Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 157 tới chương 186. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai luồng năng lượng hung mãnh tiếp xúc với nhau đã tạo ra những đợt sóng năng lượng lúc trước. Năng lượng màu tím và văn hình rắn màu xanh giằng co ở trên trán Hải Ba Đông. Ánh sáng yếu ớt từ hai loại năng lượng chiếu rọi lên gương mặt ông ta, trông có chút quỷ dị. Thêm vào đó, cơn đau dữ dội do hai luồng năng lượng tranh đấu ở vị trí trọng yếu như não bộ khiến gương mặt Hải Ba Đông hơi vặn vẹo, trông có phần dữ tợn. Năng lượng màu tím và màu xanh cứ thế giằng co trên mặt Hải Ba Đông. Nhưng sau khoảng nửa giờ, văn hình rắn màu xanh cuối cùng cũng mờ đi vài phần. Rõ ràng, phá ách đa này dường như thật sự có tác dụng khắc chế loại phong ấn kỳ lạ kia. Năng lượng màu tím nhờ hiệu quả khắc chế, dần dần xua đuổi văn hình rắn khỏi địa bàn của nó. Khi nó đẩy được văn hình rắn ra khỏi đỉnh trán Hải Ba Đông, năng lượng màu tím đột nhiên bùng lên, một luồng kinh khí hung mãnh đã ép văn hình rắn ra khỏi đầu ông ta. Văn hình rắn vừa thoát khỏi đầu Hải Ba Đông liền rung lên dữ dội, rồi hóa thành một làn khói xanh, lượn lờ tan biến. Ngay khoảnh khắc xà văn rời khỏi cơ thể, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hải Ba Đông đột nhiên mở bừng. Tinh quang từ trong con ngươi như thực chất bắn ra, một luồng khí thế hung hãn, giống như một con sư tử vừa thức tỉnh, từ trong cơ thể bị đè nén sâu mấy chục năm qua bùng phát ra ngoài. Dưới luồng khí thế cường hãn này, lớp băng tinh trong hầm thậm chí bắt đầu rạn nứt. Ha ha, cái phong ấn chết tiệt này cuối cùng cũng cút đi rồi. Lão phu lại trở thành đấu hoàng. Bàn chân đạp lên bệ băng, thân thể Hải Ba Đông nhanh như chớp lơ lửng giữa không trung, gương mặt tràn ngập niềm vui sướng tột độ, ngửa đầu cất tiếng cười điên cuồng. Sóng âm kịch liệt, mang theo đấu khí, chấn cho lớp băng đang rạn nứt xung quanh nổ tung ầm một tiếng. Thái thượng trưởng lão, chúc mừng người đột phá phong ấn. Nhìn Hải Ba Đông đang cười ngạo nghễ giữa không trung, Thần Phong đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười chúc mừng. Ha ha, tất cả đều nhờ tiểu tử nhà ngươi. Nếu không có ngươi, lão già này còn không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây nữa. Nghe lời Thần Phong, Hải Ba Đông khẽ động thân hình, nhanh chóng đáp xuống đất, trong lời nói tràn đầy vẻ cảm kích. Thái thượng trưởng lão, nay người đã khôi phục tu vi, Thần Phong muốn đón người về gia tộc. Chắc hẳn lão gia tự thấy người trở về sẽ vô cùng vui mừng. Thần Phong nói tiếp. Nghe vậy, Hải Ba Đông nhìn quanh căn hầm băng, cảm thán nói, sau lần này, ta quả thực không còn lý do gì để ở lại đây nữa vài ngày nữa, chúng ta sẽ trở về. Thái thượng trưởng lão, người đã ở đây mấy chục năm, ít nhiều cũng có những thứ đáng lưu niệm. Hay là thế này, hôm nay ta không làm phiền người nữa, trưa ngày kia ta sẽ quay lại, đến lúc đó chúng ta cùng về đế đô. Nhìn vẻ mặt cảm khái của Hải Ba Đông, Thần Phong cũng có chút đồng cảm, sau đó, hắn trực tiếp dẫn Thanh Lân tạm thời rời đi. Ngay khi Thần Phong vừa rời khỏi mật thất, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đinh, kiểm tra thấy Thanh Lân đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Đinh, xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà lớn không? Nghe thấy âm thanh của hệ thống, bước chân Thần Phong khựng lại, trên mặt lộ ra ý cười. Thanh Lân mang thai, xem ra cũng không tệ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc xem xét phần thưởng, Thần Phong dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Hắn dẫn Thanh Lân rời khỏi địa bàn của Hải Ba Đông, tìm một khách điếm trong mặt thành để nghỉ lại. Vừa vào phòng, Thần Phong liền không thể chờ đợi mà ra lệnh cho hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm tam tinh đấu tông. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được phong linh chú. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được linh hồn bản nguyên cỡ nhỏ. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 300 viên đấu vương tốc thành đan. Tất cả vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Thần Phong vô cùng hưng phấn, hắn nhanh chóng chìm tâm thần vào không gian hệ thống để kiểm tra. Phần thưởng đầu tiên, thẻ trải nghiệm tam tinh đấu tông, hắn đã quá quen thuộc. Đây là lần thứ tư hắn nhận được phần thưởng thẻ trải nghiệm tu vi. Dù ba lần sau không thể so với tấm thẻ cửu tinh đấu tông lần đầu, nhưng may là cấp bậc cứ tăng dần lên. Với tấm thẻ tam tinh đấu tông lần này, kết hợp với một vài thủ đoạn khác, hắn ít nhất có thể phát huy sức chiến đấu của một cao giai đấu tông thông thường trong thời gian ngắn. Thực lực đó ở vùng Tây Bắc đại lục này đủ để trấn áp rất nhiều cường giả. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua tấm thẻ, Thần Phong dồn sự chú ý vào phần thưởng thứ hai. Đó là một đạo phù chú màu vàng kỳ dị. Phong linh chú, một loại phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, có thể thi triển cưỡng ép như một thủ đoạn tấn công. Sau khi thi triển thành công, người thi triển có thể tự do điều chỉnh thực lực mà người trúng chú có thể phát huy. Lại là loại phong ấn thần kỳ này. Đọc xong thông tin về phong linh chú, Thần Phong vô cùng phấn khích. Lập tức nghĩ ngay đến mục tiêu sử dụng đầu tiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mới đây, hắn còn đang lo lắng việc Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng hóa hình đan có thể đột phá phong ấn của Dược Trần, nay có phong linh chú, tự nhiên không cần lo nữa. Hơn nữa, phong linh chú còn có thể tùy ý điều chỉnh tu vi của người bị khống chế, có lẽ sẽ càng dễ dạy dỗ Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơn. Ngay sau đó, Thần Phong vội vàng nhìn sang phần thưởng thứ ba. Đó là một khối quang cầu to bằng cái thớt, trong suốt, tỏa ra một loại dao động linh hồn cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, loại dao động này vô cùng tinh khiết, không lẫn chút tạp chất nào. Đây chính là linh hồn bản nguyên sao? Nhìn khối quang cầu màu trắng tỏa ra dao động linh hồn thuần khiết, Thần Phong không khỏi tò mò. Đến đấu khí đại lục này, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại bảo vật này. Linh hồn là căn bản của sinh linh. Sâu trong linh hồn thai nghén một tia linh hồn bản nguyên, đó là thứ năng lượng kỳ dị và tinh khiết nhất giữa đất trời. Hấp thụ linh hồn bản nguyên có thể trực tiếp nâng cao sức mạnh linh hồn. Dù không phải luyện dược sư, Thần Phong vẫn vô cùng khao khát loại sức mạnh này. Sức mạnh linh hồn càng lớn, khả năng cảm nhận càng mạnh. Hơn nữa, nó còn có thể dùng để chiến đấu trực tiếp. Nghe nói, khi sức mạnh linh hồn đạt đến cảnh giới cường đại nào đó, linh hồn có thể tùy ý xuất khiếu, chiến đấu cùng với thân thể mà không bị bất kỳ hạn chế nào. Không biết hấp thụ khối linh hồn bản nguyên này có thể khiến sức mạnh linh hồn của ta mạnh đến mức nào. Thần Phong không khỏi có chút mong đợi. Nhưng hắn nhanh chóng kìm nén sự phấn khích, dùng sự chú ý vào phần thưởng cuối cùng. Phần thưởng cuối cùng là 300 viên đan dược. Đấu vương tốc thành đan, người dùng viên đan dược này, dù tu vi chỉ là đấu giả, cũng có thể đạt đến đấu vương trong thời gian cực ngắn. Tuy nhiên, cả đời sẽ dừng lại ở đó, không thể đột phá thêm, nhưng thọ nguyên không bị ảnh hưởng. Đấu vương tốc thành đan quả đúng như tên gọi, giúp người ta nhanh chóng đột phá đấu vương. Nhìn giới thiệu về đấu vương tốc thành đan, Thần Phong không khỏi sững sờ. Loại đan dược này khá giống với vệ sinh đan trên đấu khí đại lục. Vệ sinh đan là thất phẩm đỉnh phong đan dược, có thể giúp một đại đấu sư trong thời gian ngắn tăng tu vi lên đấu vương, nhưng khuyết điểm là chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Đấu vương tốc thành đan mà Thần Phong nhận được thì tốt hơn nhiều. Một đấu giả bình thường cũng có thể dùng, không rút ngắn tuổi thọ, mà còn có được tuổi thọ của một đấu vương cường giả. Điểm yếu duy nhất là sau khi dùng, tiềm lực sẽ cạn kiệt, cả đời dừng chân tại đấu vương. Với 300 viên đấu vương tốc thành đan này, ta có thể nhanh chóng tạo ra một thế lực sở hữu 300 cường giả đấu vương. Thần Phong nhanh chóng suy tính. Ở Gia Mã Đế Quốc, thế lực mạnh nhất là Vân Lam Tông cũng chỉ có khoảng 10 cường giả đấu vương. Nếu hắn có thể thành lập một thế lực với 300 đấu vương, mấy đế quốc xung quanh đây sẽ nhanh chóng rơi vào tay hắn. Thiếu gia à, người sao vậy? Trong phòng khách điếm, Thanh Lân thấy Thần Phong đứng ngẩn người suy tư, ban đầu không dám làm phiền. Nhưng thời gian trôi đi, nàng có chút lo lắng, bèn nhỏ giọng gọi. Nghe tiếng gọi của Thanh Lân, Thần Phong lập tức hoàn hồn, nhìn về phía nàng. Thiếu gia, vừa rồi người nghĩ gì mà nhập thần thế ạ? Thanh Lân pha cho Thần Phong một tách trà, cười hỏi. Nghe vậy, Thần Phong đưa tay vuốt ve chiếc cằm trắng như tuyết của Thanh Lân, cười nói, ta đang nghĩ, nên thưởng cho tiểu Thanh Lân của ta thế nào đây? Thưởng ạ, sao thiếu gia lại muốn thưởng cho con có làm gì đâu? Thanh Lân mỉm cười, ngạc nhiên hỏi. Thần Phong đương nhiên sẽ không nói cho Thanh Lân biết nàng đã mang thai. Hắn cười nhẹ đáp, ha ha, vì ngươi đáng yêu như vậy, thiếu gia ta tâm trạng tốt nên thưởng cho ngươi, không cần lý do. Nói xong, Thần Phong một tay kéo Thanh Lân vào lòng, đôi môi kề sát bên gò má trắng nõn của nàng. Sau khi âu yếm Thanh Lân một hồi, Thần Phong dặn dò nàng vài câu rồi rời khỏi phòng, tâm niệm vừa động, tiến vào tiểu thế giới. Vừa vào, hắn liền thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn như trước, đang cố gắng vận công tu luyện, ý đồ phá vỡ phong ấn của Dược Trần. Chủ nhân, người đến rồi. Tiêu Huân Nhi phát hiện ra Thần Phong, liền nũng nịu tựa vào người hắn. Cũng vì tiếng gọi của Tiêu Huân Nhi mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết Thần Phong đã đến. Nhưng lúc này, nàng lại không hề mở mắt ra nhìn hắn, gò má trắng nõn nhanh chóng ửng hồng, ngay cả nhịp điệu tu luyện cũng có chút bất ổn. Ồ, nhìn biểu hiện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khóe miệng Thần Phong nhếch lên, dường như đoán được suy nghĩ của nàng. Ngay sau đó, hắn thầm ra lệnh cho hệ thống, trích xuất phong linh chú. Theo mệnh lệnh của Thần Phong, phù văn màu vàng kỳ dị trong không gian hệ thống hóa thành một luồng kim quang, bắn thẳng vào đầu hắn. Trong phút chốc, kim quang hóa thành một luồng thông tin khổng lồ, dung nhập vào tâm trí Thần Phong. Đợi kim quang hoàn toàn tan biến, trong mắt Thần Phong hiện lên một tia thấu tỏ. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Huân Nhi đang tựa trên người ra, đấu khí nơi đầu ngón tay tuôn trào, nhanh chóng kết thành một chuỗi ấn quyết kỳ dị. Xung quanh nổi lên một trận dao động năng lượng kinh người. Ngay khoảnh khắc Thần Phong dừng động tác, một luồng kim quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trong chớp mắt đã chui vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở góc phòng. Bị kim quang bắn trúng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh hoảng mở bừng đôi mắt. Nhưng ngay sau đó, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên vẻ mừng như điên. Ha ha, tu vi của bản vương cuối cùng cũng trở lại rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại ngẩng cao đầu kiêu hãnh, tức tiếng cười to. Cùng lúc đó, một luồng uy áp khổng lồ từ trên người nàng tỏa ra. Giờ khắc này, tu vi của nàng đã quay về trạng thái đấu hoàng đỉnh phong. Xem ra, thi triển phong linh chú đã vô tình giải trừ phong ấn của Dược Trần. Thần Phong thầm nghĩ. Đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã khôi phục tu vi đấu hoàng, Thần Phong không hề căng thẳng. Bởi vì, phong linh chú của hắn cũng đã thi triển thành công lên người nàng. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể tùy ý điều chỉnh sức mạnh mà nàng có thể sử dụng. Phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau một hồi phấn khích, ánh mắt nàng đột nhiên khóa chặt vào Thần Phong, đôi mắt tím xinh đẹp tràn đầy vẻ căm giận và lạnh lẽo. Dù trong lòng vô cùng hận Thần Phong, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã khôi phục tu vi lại không hề hành động lỗ mãng. Nàng đã từng chứng kiến Thần Phong thi triển tu vi đấu tông, biết rõ mình không phải là đối thủ của hắn. Mục tiêu của nàng thực ra là Tiêu Huân Nhi. Chỉ cần Thần Phong rời khỏi không gian này, nàng sẽ có cơ hội bắt ép Tiêu Huân Nhi để uy hiếp hắn. Đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra lúc này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cảm giác khôi phục tu vi có phải rất tuyệt diệu không? Ngay lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang có suy nghĩ đó, giọng nói tùy ý của Thần Phong truyền vào đầu nàng. Nghe câu này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã khôi phục tu vi, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả lời của chủ nhân cũng dám phớt lờ, xem ra ngươi không hề trân trọng cơ hội có được tu vi. Thái độ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến Thần Phong rất không hài lòng. Hắn khẽ lắc đầu, rồi lại kết thêm vài ấn quyết nữa. Theo ấn quyết của Thần Phong, uy áp đấu hoàng tỏa ra từ người Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong nháy mắt tan biến không còn một dấu vết. Sao có thể như vậy? Tu vi của ta sao lại biến mất rồi? Biến cố đột ngột này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh hãi, gương mặt lộ vẻ mờ mịt. Khi xác định tu vi của mình lại bị phong ấn, nàng chỉ vào Thần Phong hét lên, ngươi đã làm gì ta? Tại sao tu vi của ta lại bị phong ấn lần nữa? Ha ha, từ giờ trở đi, tu vi của ngươi, ta muốn cho thì cho, muốn phong ấn thì phong ấn. Nếu ngươi cứ mãi không nhìn rõ tình cảnh của mình, cả đời này cũng đừng mong nắm lại được tu vi. Thần Phong cười một tiếng, giọng nói có chút lạnh lẽo đáp lại. Ngươi nghe lời giải thích của Thần Phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghẹn lời, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Giờ phút này, nàng cuối cùng đã hiểu được sự đáng sợ của hắn, hắn lại có thể nắm giữ thủ đoạn quỷ dị như vậy. Hệ thống, trích xuất linh hồn bản nguyên cỡ nhỏ. Không để ý đến phản ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thần Phong tiếp tục trích xuất phần thưởng lần này. Rất nhanh, một khối quang cầu trong suốt to bằng cái thớt xuất hiện trước mặt hắn. Quang cầu nhẹ nhàng lơ lửng, ánh sáng dịu dàng mà tinh khiết không ngừng lan tỏa, chiếu rọi lên những ngọn cỏ trong tiểu thế giới, khiến chúng càng thêm xanh mướt. Đây là thứ gì? Tại sao lại tỏa ra dao động linh hồn mạnh như vậy? Khối quang cầu trong suốt vừa xuất hiện, cả Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều lộ vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn về phía Thần Phong. Thần Phong nhìn chằm chằm khối quang cầu linh hồn, khẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay chạm vào. Cùng với sự tiếp xúc này, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh linh hồn bản nguyên mênh mông bên trong, cảm giác đó khiến linh hồn nơi mi tâm của hắn vô cùng ấm áp. Ngay sau đó, Thần Phong không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ để luyện hóa linh hồn bản nguyên. Nơi mi tâm, một luồng sức mạnh linh hồn cũng hiện lên, hóa thành một lực hút khổng lồ. Dưới lực hút đó, khối quang cầu linh hồn cũng khẽ rung lên, một luồng sức mạnh linh hồn bản nguyên cực kỳ tinh thuần lan ra, cuối cùng quấn quanh người Thần Phong, theo miệng, mũi và các lỗ chân lông không ngừng dung nhập vào trong. Giờ khắc này, Thần Phong cảm thấy linh hồn mình như được ngâm trong một thứ ánh sáng ấm áp, cảm giác đó giống như thai nhi trong bụng mẹ. Khi không ngừng hấp thụ linh hồn bản nguyên, Thần Phong có thể cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình đang tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, linh hồn tăng cường quá mạnh khiến mi tâm hắn truyền đến cảm giác căng đau, hai bên thái dương cũng gồ lên, đập thình thịch như trống nhỏ. Một ngày trôi qua, ngay cả Thần Phong cũng có chút không chịu nổi. Sâu trong đầu hắn, đột nhiên bùng nổ một tiếng nổ trầm thấp khiến màng nhĩ đau nhói. Bùng! Dưới tiếng nổ này, thần trí Thần Phong bị chấn choáng váng, trước mắt toàn là kim quang, đầu óc hỗn loạn. Sức mạnh linh hồn của chủ nhân tăng lên thật nhanh. Chỉ một khối quang cầu mà lại khiến sức mạnh linh hồn của gã này trở nên mạnh như vậy. Nhìn cảnh Thần Phong luyện hóa linh hồn bản nguyên, cả Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều thầm đoán ra được điều gì đó. Nhất là Tiêu Huân Nhi, với thân phận tiểu thư cổ tộc, kiến thức của nàng vô cùng uyên bác, biết cả những bí mật hiếm người hay trên đại lục. Giờ đây thấy sức mạnh linh hồn của Thần Phong tăng nhanh như vậy, nàng vô cùng kinh ngạc, không hiểu làm sao hắn có được linh hồn bản nguyên trân quý đến thế. Tình trạng kỳ lạ của Thần Phong không kéo dài bao lâu. Khi thần trí tỉnh táo trở lại, cơn đau kịch liệt trong đầu cuối cùng cũng tan biến. Trong mơ hồ, Thần Phong có thể cảm nhận được linh hồn của mình dường như đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Linh hồn của ta, bây giờ đang ở cảnh giới nào? Có đột phá đến linh cảnh không? Nhìn khối quang cầu đã biến mất, hoàn toàn bị hấp thụ, Thần Phong không khỏi tò mò. Hắn không biết linh hồn bản nguyên cỡ nhỏ mà hệ thống thưởng cho rốt cuộc có thể nâng cao cảnh giới linh hồn của hắn bao nhiêu. Ngay lúc Thần Phong đang suy tư, hắn bỗng cảm nhận được năng lượng thiên địa trong tiểu thế giới dường như bị một thứ gì đó kỳ lạ khuấy động, ào ạt tuôn về phía mi tâm của hắn. Đây chẳng lẽ là linh khí? Gặp tình huống này, Thần Phong vô cùng kích động. Hắn biết rằng, cảnh giới linh hồn muốn từ phàm cảnh tiến vào linh cảnh, không chỉ đơn thuần là sức mạnh linh hồn lớn mạnh, mà còn bao gồm một quá trình lột xác, và thứ cần thiết cho quá trình đó chính là linh khí trong trời đất. Linh khí là thứ người thường không thể cảm nhận được, chỉ có những thất phẩm luyện dược sư mới có thể lờ mờ cảm nhận được một chút. Và bây giờ, Thần Phong cũng đã đạt đến yêu cầu đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của linh khí giữa thiên địa. Lúc này, linh khí trong tiểu thế giới điên cuồng tràn vào mi tâm Thần Phong, cuối cùng dung hợp với linh hồn đang chiếm cứ ở đó. Giữa quá trình dung hợp, linh hồn của Thần Phong như được bao bọc bởi một lớp tương ấm áp, linh khí ấm áp lặng lẽ thấm vào từng ngóc ngách. Cảm giác thoải mái đó khiến hắn suýt nữa không kìm được mà rên rỉ. Tuy nhiên, không gian tiểu thế giới dù sao cũng có hạn, lượng linh khí này rõ ràng không đủ để linh hồn hắn tiến vào linh cảnh. Vì vậy, sự cướp đoạt cuồng mãnh này vừa mới kéo dài một lát, Thần Phong liền tâm niệm khẽ động, rời khỏi tiểu thế giới. Vừa ra khỏi tiểu thế giới, luồng sức mạnh kỳ dị nơi mi tâm hắn đột nhiên trở nên kịch liệt. Cuối cùng, một luồng dao động vô hình mà mắt thường không thể thấy, lặng lẽ khuếch tán ra, xuyên qua vách tường, xuyên ra khách điếm, lan tỏa trên bầu trời. Ầm. Theo luồng chấn động khuếch tán ra, trong khoảnh khắc đó, thiên địa mạc thành lập tức như chảo dầu sôi, bạo động hẳn lên. Sự bạo động đột ngột của thiên địa cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạc thành. Tuy nhiên, linh khí là một thứ khí lưu kỳ dị, đối với họ lại quá hư vô mờ mịt. Tất cả chỉ ngơ ngác nhìn trời đất dao động, không tìm ra được nguồn gốc của sự biến động này. Đây là chuyện gì? Trong cửa hàng cổ đồ, Hải Ba Đông cũng kinh hãi, nhưng ngay cả ông ta cũng chỉ cảm nhận được một chút dấu hiệu kỳ dị, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dị tượng này chỉ kéo dài mười mấy giây, đã lan ra ngoài mạc thành, kéo dài đến cả trăm dặm. Mọi người và ma thú trong phạm vi trăm dặm đều bị bao phủ trong làn sóng linh khí kỳ dị này. Lúc này, Thần Phong hoàn toàn che chắn mọi động tĩnh bên ngoài, chìm đắm trong linh khí nồng đậm. Cảm giác khoan khoái đến tận sâu trong linh hồn giống như say rượu, khiến người ta không muốn tỉnh lại. Mà ở mi tâm, vì luồng linh khí khổng lồ tràn vào, cũng đang dần sinh ra những biến hóa kinh thiên động địa. Linh hồn vốn là một thứ vô cùng phiêu diêu và khó lòng hình dung. Nó là căn bản của sinh linh, cực kỳ huyền diệu. Linh hồn nơi mi tâm của người bình thường chỉ là một loại vật chất tựa như hư vô. Nhưng sau những biến hóa vừa rồi, sức mạnh linh hồn nơi mi tâm của Thần Phong không còn là hình dạng hư vô như trước nữa, mà tụ lại thành một khối, thỉnh thoảng còn khẽ co bóp như một trái tim. Hơn nữa, có lẽ vì linh khí, linh hồn nơi mi tâm còn tỏ ra tràn đầy sức sống. Do càng lúc càng có nhiều linh khí khổng lồ rót vào, linh hồn của Thần Phong không ngừng ngọ ngoại, giống như có thứ gì đó đang được thai nghén bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác kỳ lạ, rằng sự thai nghén này dường như thiếu đi một thứ gì đó. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, muốn hoàn toàn tấn thăng linh cảnh, còn thiếu sự dẫn dắt của pháp quyết tu luyện linh hồn dược trần, ra đây. Vào thời khắc mấu chốt này, Thần Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng liên lạc với dược trần trong hồn phiên. Hạn chế của hồn phiên được gỡ bỏ, dược trần lập tức bay ra. Cảm nhận được dị tượng của thiên địa xung quanh, trong đôi mắt già nua của lão thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chủ nhân lại đang tấn thăng linh cảnh. Dược trần vô cùng kích động. Với độ tuổi 15, 16 của Thần Phong mà đã có thể đi đến bước này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói nhảm nữa, mau dạy ta pháp quyết tu luyện linh hồn. Thấy dược trần đang ngẩn người, Thần Phong quát lớn. Vâng, chủ nhân. Nghe lệnh của Thần Phong, dược trần lập tức niệm một đoạn khẩu quyết như kinh phạn. Thần Phong cũng thầm niệm theo đoạn khẩu quyết tối nghĩa đó. Khi những khẩu quyết dần vang lên trong lòng Thần Phong, khối linh hồn đang ngọ ngoại nơi mi tâm cũng tăng tốc. Mơ hồ, có thứ gì đó đang dần thành hình. Bùm. Không lâu sau, trong khách điếm truyền ra một luồng dao động cực mạnh, chấn nát một vài tấm ván gỗ và vách tường xung quanh. Trên bầu trời mạc thành, ở phía chân trời xa xôi, một luồng ánh sáng vô hình lơ lửng. Sức mạnh linh hồn mênh mông như thủy triều, lấy đó làm trung tâm, nhanh chóng bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ mạc thành, thậm chí là phạm vi trăm dặm xung quanh, gần như tất cả mọi người và ma thú đều cảm nhận được một loại uy áp linh hồn cực kỳ mãnh liệt. Dưới uy áp linh hồn này, cơ thể họ không kìm được mà khẽ run rẩy. Đây là sức mạnh linh hồn. Cảm nhận được uy áp linh hồn khổng lồ, Hải Ba Đông sững sờ. Dưới uy áp này, ngay cả ông ta cũng có cảm giác mình thật nhỏ bé. Trên bầu trời xuất hiện một bóng hình hư ảo, tướng mạo giống hệt Thần Phong. Thân xác Thần Phong tuy ở trong khách điếm, nhưng lại có thể cảm nhận được cảnh tượng trên trời. Thể linh hồn hư ảo trên bầu trời kia chính là con mắt của hắn. Linh hồn hư ảo của Thần Phong bước nhẹ vài bước trên không, nhìn xuống dưới một cái, rồi hóa thành một khối quang cầu vô hình to bằng bàn tay, chui vào mi tâm của Thần Phong trong khách điếm. Khi linh hồn quay trở lại mi tâm, cơ thể Thần Phong cũng khẽ rung lên. Uy áp linh hồn lan tỏa lúc nãy cũng đồng thời tan biến. Chúc mừng chủ nhân thành công đột phá linh cảnh. Trong căn phòng khách điếm tan hoang, linh hồn Dược Trần nở nụ cười, kích động chúc mừng Thần Phong. Thanh Lân thì đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn hắn. Hù! Thần Phong từ từ mở mắt, hít nhẹ một hơi. Lần này, linh hồn bước vào linh cảnh đã mang lại cho hắn một trải nghiệm chưa từng có. Từ nay về sau, chỉ cần một ý niệm, hắn có thể vận dụng sức mạnh linh hồn để tung ra những đòn tấn công cường đại. Thanh Lân thấy Thần Phong bình an vô sự, lòng thầm thở phào. Nàng bước đến bên cạnh hắn, cười hỏi, thiếu gia, vừa rồi người nhất định đã có một đột phá phi thường phải không ạ? Ừ, vừa rồi, cảnh giới linh hồn của ta có một chút nâng cao, những thứ này bây giờ ngươi chưa hiểu, sau này sẽ từ từ rõ. Thần Phong gật đầu cười. Lần này có được thu hoạch như vậy, tất cả đều nhờ phần thưởng từ việc Thanh Lân mang thai. Kế tiếp, Thần Phong dẫn Thanh Lân đổi một khách điếm khác, rồi lại vào trong tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, khi Thần Phong xuất hiện lần nữa, cả Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều cảm nhận được sự thay đổi trên người hắn. Sự thay đổi này tuy không rõ ràng, nhưng hai nàng luôn có cảm giác kỳ lạ, dường như Thần Phong trước mặt so với hôm qua đã trở nên chói mắt hơn một chút. Gã này rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thầm thở dài. Khi ánh mắt Thần Phong lướt qua nàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gần như theo bản năng cúi đầu xuống. Phản ứng này, có lẽ là vì xấu hổ khi đã làm chuyện kia cho hắn, cũng có lẽ là vì tu vi bị phong ấn khiến nội tâm nàng thiếu đi một chút tự tin. Nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang cúi đầu, Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngươi tu luyện lâu như vậy, không nghĩ đến có một ngày có thể hóa hình sao? Hóa hình? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tím đầy quyến rũ khác thường nhìn chằm chằm Thần Phong. Ta ở đây có một viên hóa hình đan, chắc hẳn ngươi biết tác dụng của nó chứ? Thần Phong chậm rãi lấy ra một bình ngọc, đổ viên đan dược bên trong ra lòng bàn tay. Tức thì, đan hương thấm đượm lòng người bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lặng lẽ gật đầu. Nàng nhìn viên đan dược trong tay Thần Phong, trong mắt lộ ra một tia khao khát. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, chủ nhân đã lấy đan dược ra rồi, sao ngươi còn không cầu xin chủ nhân ban thưởng cho ngươi? Ngươi cứ im lặng như vậy, sẽ không nhận được thưởng của chủ nhân đâu. Thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trầm mặc, Tiêu Huân Nhi bước đến bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bảo ta cầu xin hắn. Nghe lời Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vô cùng rối rắm. Nàng thực sự rất muốn có được hóa hình đan, nhưng bảo nàng cầu xin Thần Phong, nàng có chút không hạ mình được. Tuy nhiên, dường như vì trước đó đã gọi Thần Phong là chủ nhân một lần, lại còn giúp hắn làm chuyện xấu hổ như vậy, nên lần này sự phản kháng trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không quá lớn. Thử nghĩ xem, ngươi chỉ cần làm nũng một chút là có thể nhận được hóa hình đan, chuyện dễ dàng biết bao. Hơn nữa, nếu thái độ của ngươi tốt hơn một chút, sau này chủ nhân có lẽ sẽ thả ngươi ra ngoài hít thở không khí. Giọng nói của Tiêu Hương Nhi tiếp tục vang lên trong đầu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, không ngừng lay động suy nghĩ của nàng. Chỉ lần này thôi, trước tiên cứ lấy được hóa hình đan từ tay hắn đã. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quyết định. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tím xinh đẹp nhìn về phía Thần Phong, phát ra một âm thanh tê dại khiến người ta tim đập thình thịch. Chủ nhân à, xin hãy ban cho ta viên hóa hình đan này đi. Thấy tư thái phục tùng này của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thần Phong vô cùng hài lòng. Hắn cười nói, hóa hình đan này ta có thể cho ngươi, nhưng tiếp theo ngươi cũng phải làm ta hài lòng mới được. Làm ngươi hài lòng? Nghe câu này, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dần ửng hồng, nàng lại nghĩ đến chuyện xấu hổ mà mình đã làm cho Thần Phong trước đó. Trong lúc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang suy nghĩ phức tạp, Thần Phong búng ngón tay, trực tiếp bắn hóa hình đan về phía nàng. Tốt quá rồi. Thấy vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vội vàng đón lấy hóa hình đan, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Giờ khắc này, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt vào viên đan dược. Năng lượng và đan hương tỏa ra từ viên thất phẩm đan dược khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không chút do dự, lập tức nuốt vào bụng. Hóa hình đan vừa vào miệng liền hóa thành một luồng chất lỏng, theo cổ họng chảy vào cơ thể nàng, sau đó hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị len lỏi khắp cơ thể. Tạm thời để ngươi khôi phục một chút tu vi vậy. Thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nuốt hóa hình đan, Thần Phong lo lắng tu vi bị phong ấn của nàng sẽ xảy ra biến cố gì, vội vàng kết một chuỗi thủ ấn, để tu vi của nàng khôi phục. A, tu vi vừa khôi phục, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp đầy mê hoặc. Ngay sau đó, thân hình uyển chuyển của nàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng tím chói mắt, bao bọc toàn bộ cơ thể. Ma thú bình thường hóa hình cần phải trải qua lôi kiếp cửu tử nhất sinh, nhưng dùng hóa hình đan lại không có giai đoạn nguy hiểm này, đó cũng là lý do vì sao hóa hình đan có địa vị cao như vậy trong giới ma thú. Tiếng thở nhẹ đầy mê hoặc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ kéo dài vài phút, trong khối quang cầu màu tím liền hoàn toàn im bặt. Thần Phong chăm chú nhìn khối quang cầu màu tím, trong lòng có chút mong đợi. Tiêu Huân Nhi cũng tò mò nhìn về phía đó. Một lúc sau, khối quang cầu màu tím bao bọc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tan biến, để lộ ra một bóng hình xinh đẹp bên trong. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện trước mắt Thần Phong, trên người chỉ khoác một tấm cẩm bào màu tím nhạt. Mái tóc đen tuyền buông xõa theo vai, vừa chạm đến cặp mông cong vút kiêu hãnh thì dừng lại. Vóc dáng trước lồi sau vĩnh mê người của nàng giống như một quả đào mật đã chín mọng, không ngừng tỏa ra một sức hấp dẫn nóng bỏng. Ánh mắt dời xuống, Thần Phong phát hiện, cái đuôi rắn vốn có của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hóa thành hai đôi chân thon dài trắng nõn. Đôi chân nhỏ trắng như tuyết lơ lửng cách mặt đất nửa tấc, óng ánh trong suốt, không nhuốm bụi trần. Chật chật. Đúng là một yêu tinh, vóc dáng này mà nâng lên thì nhìn mỹ nhân mềm mại như vậy, Thần Phong gần như nhìn không chớp mắt, không kìm được mà tặc lưỡi. Thanh khách bản vương cuối cùng cũng hóa hình rồi. Phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nội tâm cũng đang chìm đắm trong niềm vui hóa hình thành công, thể hiện một vẻ hoạt bát mà Thần Phong chưa từng thấy trước đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chúc mừng ngươi hóa hình thành công, nhưng ngươi đừng quên, không có sự ban thưởng của chủ nhân, ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Tiếp theo, còn không mau đi hầu hạ chủ nhân cho tốt. Tiêu Huân Nhi nhanh chóng phản ứng lại, nàng trước tiên chúc mừng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau đó lại công khai nhắc nhở một câu. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cứng lại, ánh mắt tập trung nhìn về phía Thần Phong. Trước đó, khi Thần Phong tặng hóa hình đan cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn đã nói thẳng một câu vô cùng lộ liễu. Với tính cách của Thần Phong, nếu hôm nay Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy, lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết rõ, hôm nay mình khó mà yên ổn. Không được, ta không thể nghĩ như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì gã này thủ đoạn tàn nhẫn mà ta phải chủ động khuất phục, trở thành đồ chơi của hắn sao? Không, ta không thể như vậy, nhưng nếu ta thật sự không làm gì, gã này thẹn quá hóa giận mà ra tay với tộc nhân của ta thì sao? Đến lúc đó, tộc nhân lại vì ta mà chịu khổ. Ta sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của xà nhân tộc. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỗng phủ một tầng tủi nhục. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hóa hình đan của ta đã đưa rồi, dù hôm nay ngươi có đồng ý hay không, ta cũng nhất định phải nếm thử tư vị của ngươi. Thấy dáng vẻ do dự của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thần Phong đã mất hết kiên nhẫn. Hắn nhanh chóng kết một ấn quyết huyền ảo, phong ấn toàn bộ tu vi của nàng, rồi nhấc chân chậm rãi bước về phía nàng. Tu vi của ta lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang rối bời bỗng phát hiện tu vi cửu tinh đấu hoàng vừa mới khôi phục của mình lại lặng lẽ biến mất. Theo đó, tấm cẩm bào màu tím nhạt do đấu khí ngưng tụ thành trên người nàng cũng tan biến trong nháy mắt. Lập tức, một thân thể ngọc ngà hoàng mỹ, không một mảnh vải che thân, hiện ra trước mắt Thần Phong. Thủ đoạn quỷ dị của Thần Phong khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy mình như một con cừu non bị lột sạch, không chút sức phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Tấm cẩm bào do đấu khí ngưng tụ biến mất, thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn phơi bày. Nàng theo bản năng đưa tay bắt chéo che đi đôi gò bồng đảo, rồi ngồi thụt xuống, gương mặt và cổ đỏ bừng. Thấy vậy, Thần Phong không hề dừng bước, đồng tử hừng hực dục hỏa nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại đủ khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng điên cuồng của nàng, cười nói, ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nói xong, Thần Phong đã đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn trực tiếp đưa tay đỡ lấy gáy và chân nàng, bế bổng thân thể đang cuộn tròn của nàng lên, đi thẳng đến chiếc giường thơm bên kia. A, mất đi tu vi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao có sức phản kháng. Giờ đây, bị bàn tay của phái nam vuốt ve cơ thể, thân thể mềm mại của nàng lập tức rung lên như có dòng điện chạy qua. Trong phút chốc, trên gương mặt xinh đẹp của nàng vừa có vẻ tê dại quyến rũ, lại vừa xen lẫn nét tủi nhục. Không lâu sau, sau tấm rèm trên chiếc giường thơm, một màn xuân sắc lặng lẽ diễn ra. Một phen mây mưa qua đi, Thần Phong tâm trạng sảng khoái mặc lại quần áo, kéo rèm giường bước xuống. Trên giường, một thân thể ngọc ngà trắng nõn đang nằm yên. Lúc này, gương mặt có thể nói là yêu diễm tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy ửng hồng, nhưng ánh mắt nhìn Thần Phong lại tràn đầy sát ý. Thần Phong quay người, nhìn chằm chằm nàng. Dung mạo yêu diễm ấy tựa như một kiệt tác của tạo hóa, dù đôi mắt sáng chứa đầy sát khí, vẫn toát lên một vẻ quyến rũ khó che giấu. Vừa rồi, đặt vị nữ vương cao ngạo này dưới thân, cả thân và tâm của Thần Phong đều được tận hưởng một khoái cảm không gì sánh được. Cảm nhận được ánh mắt của Thần Phong, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh đi. Nàng đưa tay kéo tấm chăn bên cạnh, nhanh chóng đắp lên người. Những đường cong mê người dù bị che lấp vẫn lộ ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Biểu hiện vừa rồi của ngươi khiến chủ nhân ta rất hài lòng. Nếu lần sau lại biểu hiện tốt như vậy, ta có thể cho ngươi một vài phần thưởng mà ngươi muốn. Không để ý đến sự lạnh lẽo trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thần Phong mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nói. Gã này không ngờ thân thể ta lại bị một thiếu niên loài người chiếm đoạt đã đến nước này, có lẽ ta buông thả một chút sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn bây giờ. Nhiều nhìn nụ cười luôn hiện hữu trên môi Thần Phong, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chợt nảy sinh một sự thay đổi kỳ diệu. Cảnh tượng trên giường vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong đầu nàng, mỗi lần nhớ lại, gương mặt nàng lại càng thêm đỏ bừng. Chủ nhân à, vậy nếu ta muốn ra khỏi đây, trở về xà nhân tộc, phần thưởng như vậy có được không? Nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú kia một lúc lâu, sát khí trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tan biến. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói tê dại và lười biếng, ẩn chứa một sự quyến rũ khiến đàn ông phải rụng rời xương cốt. Sự chuyển biến thái độ này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến Thần Phong vô cùng hài lòng. Hắn gật đầu cười, đáp thẳng, được, chỉ cần tiếp theo ngươi đều làm ta hài lòng, những chuyện này đều không thành vấn đề. Nghe vậy, đôi mắt tím xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe sáng. Nàng vươn đầu lưỡi mềm mại đỏ thắm, nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng. Động tác vô tình ấy lại có sức quyến rũ khiến lòng người sao động. Được, vậy lần sau ta nhất định sẽ cố gắng để chủ nhân hài lòng hơn. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn để ý đến thân thể trần trụi của mình nữa, trực tiếp vén chăn ra, rồi ngay trước mặt Thần Phong, chậm rãi mặc lại quần áo. Đúng là một yêu tinh. Nhìn người phụ nữ yêu diễm đến tột cùng này, ngọn lửa vừa mới được dập tắt trong lòng Thần Phong suýt nữa lại bùng lên. Tuy nhiên, bây giờ đã sắp đến giờ hẹn với Hải Ba Đông, Thần Phong đành tạm thời đè nén ngọn lửa dục vọng trong lòng. Đồ tốt, một lần ăn quá nhiều, ăn quá no, lần sau ăn lại sẽ không còn nếm được hương vị tươi mới ban đầu. Kế tiếp, sau khi dặn dò Tiêu Huân Nhi và hai con ma thú trong tiểu thế giới, Thần Phong liền trực tiếp rời đi. Ra khỏi tiểu thế giới, hắn lập tức dẫn theo Thanh Lân, một lần nữa đến nơi của Hải Ba Đông. Thái thượng trưởng lão, người chuẩn bị thế nào rồi? Nhìn Hải Ba Đông đang đứng ở cửa tiệm cổ đồ, Thần Phong cười hỏi. Ha ha, chỉ đợi tiểu tử nhà ngươi đến thôi. Nghe lời Thần Phong, Hải Ba Đông cười lớn một tiếng, rồi trực tiếp đóng cửa tiệm lại và khóa kỹ. Những món đồ trong cửa hàng đã gắn bó mấy chục năm, Hải Ba Đông không mang theo bất cứ thứ gì. Theo ông nghĩ, có lẽ sau này một ngày nào đó, khi đã mệt mỏi với tranh đấu, ông sẽ lại trở về đây, sống an nhàn hết quãng đời còn lại. Trên bầu trời cách mặt thành vài dặm, Hải Ba Đông lần cuối nhìn lại tòa thành thị khổng lồ nằm ở ranh giới giữa sa mạc và lục địa, khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn. Mấy chục năm ẩn cư đã khiến một người tính tình lạnh nhạt như ông cũng nảy sinh chút tình cảm với nơi này. Ai đi thôi. Sau khi lưu luyến nhìn lần cuối, Hải Ba Đông thở dài, rồi nói với Thần Phong một tiếng. Đôi cánh băng trắng sau lưng ông đột nhiên vỗ mạnh, bay vút về phía trước. Vâng. Thần Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng dương đôi cánh sấm sét, nhanh chóng đuổi theo. Thanh Lân thì luôn được hắn ôm trong lòng, cùng bay lượn trên không. Tốc độ của Thần Phong và Hải Ba Đông đều vô cùng nhanh. Họ chỉ mất nửa ngày đã đến một thành thị có ma thú bay để đi đến đế đô. Trên lưng con ma thú bay khổng lồ, Thần Phong và Hải Ba Đông, vốn ít nói chuyện, đột nhiên lại trò chuyện nhiều hơn. Trong cuộc đối thoại, Hải Ba Đông cũng biết được một thân phận khác của Thần Phong, đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, và bây giờ là thiếu tông chủ. Tuy nhiên, khi biết được thân phận này, phản ứng của Hải Ba Đông lại không quá lớn. Một đấu vương cường giả trẻ tuổi như vậy, cho dù bây giờ có kế nhiệm vị trí tông chủ Vân Lam Tông, Hải Ba Đông cũng thấy rất bình thường. Dù sao, theo ông dự đoán, với thiên phú của Thần Phong, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đấu tông cường giả. Thái thượng trưởng lão, không biết tu vi hiện tại của người là mấy sao đấu hoàng? Trong khoang thuyền, Thần Phong khẽ nhấp một ngụm trà thơm, đột nhiên hỏi. Nhị tinh nghe câu hỏi của Thần Phong, Hải Ba Đông không chút do dự đáp, phá ách đang tuy giúp ta phá vỡ phong ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng tu vi của ta đã bị phong ấn quá nhiều năm. Bây giờ muốn trở lại trạng thái ngũ tinh đấu hoàng đỉnh phong trước đây, e là còn phải mất thêm mấy năm nữa. Có lẽ ta có cách giúp Thái Thượng trưởng lão trong vòng một năm khôi phục hoàn toàn sức mạnh đã bị tổn hại do phong ấn, mà không có bất kỳ di chứng nào. Thần Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chén trà, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ồ, tiểu tử nhà ngươi có cách gì hay sao? Nghe vậy, gương mặt già nua của Hải Ba Đông lập tức lộ vẻ vui mừng. Thái Thượng trưởng lão, ta biết một loại ngũ phẩm đan dược tên là Phục Tử Linh Đan. Tác dụng của nó là có thể chữa trị hoàn toàn thực lực bị suy thoái do phong ấn hoặc thương tật trong cơ thể. Điều này xem ra vô cùng phù hợp với Thái Thượng trưởng lão. Thần Phong cười giải thích, mặc dù đan dược này cấp bậc không cao, nhưng dược liệu cần thiết lại hơi khó tìm. Tuy nhiên, Thái Thượng trưởng lão yên tâm, sau khi về gia tộc, những dược liệu này sẽ nhanh chóng được thu thập đủ. Nếu thật sự có loại đan dược đó thì tốt quá rồi Thần Phong tiểu tử, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có được một người trẻ tuổi như ngươi, thật là phúc khí của gia tộc, cũng là phúc khí của lão già này. Nghe xong một hồi, Hải Ba Đông càng thêm vui mừng. Ông nâng chén trà lên, nói với Thần Phong, nào, hôm nay cao hứng, chúng ta cạn một chén. Thái độ của Hải Ba Đông đối với Thần Phong hoàn toàn không có dáng vẻ của một thái thượng trưởng lão đối với tiểu bối. Dù sao, ông có thể giải trừ phong ấn là đã nhận một ân tình lớn từ Thần Phong. Hơn nữa, thiên phú tu luyện của hắn lại gần như yêu nghiệt. Cộng thêm các yếu tố này, Hải Ba Đông căn bản không hề xem Thần Phong đơn thuần là một tiểu bối. Thái thượng trưởng lão, đã cao hứng như vậy, hay là chúng ta đổi sang uống rượu đi? Thấy Hải Ba Đông nâng chén, Thần Phong cười nói một câu, sau đó từ trong những trữ vật lấy ra một vò rượu ngon. Được, uống rượu. Hải Ba Đông gật đầu cười. Thấy vậy, Thanh Lân đứng bên cạnh vội vàng tiến lên rót rượu cho cả hai. Tốc độ bay của bản thân Thần Phong rất nhanh, nhưng hắn không thích cứ phải tự mình đi đường, lại còn phải mang theo Thanh Lân, càng thêm phiền phức, nên mới chọn cưỡi ma thú bay về đế đô. Trên lưng ma thú, hắn không ở cùng khoang với Hải Ba Đông, nên thỉnh thoảng có thể tiến vào tiểu thế giới. Trong mấy ngày này, Thần Phong lại sủng hạnh Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thêm mấy lần. Sau lần đầu tiên, tâm thái của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nàng dường như dốc hết sức mình để làm Thần Phong thoải mái. Đủ loại tư thế, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều sẵn lòng thử, hoàn toàn buông bỏ sự cao ngạo của một nữ vương trước đây. Biểu hiện của nàng khiến Thần Phong vô cùng hài lòng. Mỗi lần đại chiến, hắn đều có một cảm giác chinh phục sung sướng. Hắn tin rằng không lâu nữa, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng sẽ giống như Tiêu Huân Nhi, hoàn toàn thần phục dưới hông hắn, toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy lòng hắn. Cuối cùng, sau mấy ngày bay, con ma thú đã đến một thành thị trên không vô cùng hùng vĩ và khổng lồ. Gia Mã Thánh Thành, ta, Hải Ba Đông, lại trở về rồi. Nhìn xuống thành thị khổng lồ bên dưới, Hải Ba Đông lòng bùi ngùi không thôi, trong đôi mắt già nua toàn là vẻ hoài niệm. Nhìn biểu cảm trên mặt Hải Ba Đông, Thần Phong khẽ cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão, lần này người trở về, chắc hẳn không ít người trong Thánh Thành sẽ vô cùng kinh ngạc. Chắc là vậy. Hải Ba Đông gật đầu, thở dài, cũng không biết, sau mấy chục năm ẩn cư, những người năm xưa còn bao nhiêu người tại thế, lại có bao nhiêu người còn nhận ra lão già này. Lời cảm khái của Hải Ba Đông, Thần Phong thực ra cũng có thể đồng cảm. Kiếp trước của hắn cũng không phải người của đấu khí đại lục này. Nếu có một ngày hắn có thể trở về, những người xưa sẽ ra sao, còn có ai nhớ đến hắn không? Không đợi ma thú bay hạ xuống, Hải Ba Đông đã giương đôi cánh đấu khí băng hàn bay lên trời. Thần Phong thấy vậy, cũng thi triển đôi cánh sấm sét, dẫn theo Thanh Lân bay theo sát sau lưng ông. Hai luồng khí tức khá cường đại xuất hiện trên bầu trời Gia Mã Đế Quốc. Người bình thường tự nhiên không cảm giác được gì, nhưng sâu trong hoàng cung Gia Mã, một bóng hình già nua đang ngồi xếp bằng lập tức mở bừng hai mắt. Khí tức này trong đôi mắt vẫn đục của lão giả mang theo vẻ kinh nghi, lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó, một trùng sáng màu vàng đất đột nhiên từ sâu trong hoàng cung bay ra, vọt lên không trung. Trùng sáng màu vàng xuất hiện trên bầu trời, rồi bay thẳng về phía nơi Hải Ba Đông và Thần Phong đang đứng. Hừ. Động tĩnh của trùng sáng màu vàng rất nhanh đã bị Hải Ba Đông cảm nhận được, ông ta lập tức nhìn về phía bên kia bầu trời. Xem ra Gia Hình Thiên đã phát hiện ra khí tức của Hải Ba Đông. Nếu lão già Gia Hình Thiên đó có ý đồ bất chính, vậy cũng đừng trách ta. Ánh mắt Thần Phong cũng nhìn về phía đó. Sức mạnh linh hồn của hắn đã đột phá đến linh cảnh, khả năng cảm nhận vô cùng mạnh mẽ, phát hiện ra luồng khí tức đấu hoàng đang lao tới còn sớm hơn cả Hải Ba Đông. Từ phía xa, một vầng sáng vàng rực lao đến. Khi còn cách gió sớm và Hải Ba Đông chừng trăm trượng, nó đột ngột dừng lại. Vầng sáng khẽ rung động, ánh sáng dần thu lại, hiện ra một lão nhân tóc trắng mặc ma bào giản dị. Vừa đến gần, lão nhân mặc ma bào đã nhanh chóng đưa mắt quét qua ba người gió sớm. Đây là Hải Ba Đông ư, không ngờ lão già này vẫn còn sống. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Hải Ba Đông và cảm nhận được luồng khí tức băng hàn đặc trưng, lão nhân mặc ma bào liền xác định được thân phận của ông, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tiếp đó, khi ánh mắt lướt qua gió sớm, lòng lão bỗng nhiên chấn động đến cực điểm. Một tiểu tử trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi đấu vương, sao có thể chứ? Lão già mặc ma bào kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Về phía Hải Ba Đông, ông cũng nhanh chóng nhận ra người vừa đến. Lão nhân mặc ma bào này chính là người bảo hộ đứng sau hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên. Lúc này, mọi phản ứng của Gia Hình Thiên đều được Hải Ba Đông thu vào tầm mắt. Trong lòng ông chỉ cần đoán sơ qua là biết, Gia Hình Thiên chắc chắn cũng đang kinh ngạc vì thiên phú tu luyện của gió sớm. Dù sao, ở đế quốc Gia Mã này, thậm chí cả mấy đế quốc xung quanh, cũng chưa từng nghe nói có ai khoảng 16 tuổi đã đột phá đến đấu vương. Gia lão đầu, mấy chục năm không gặp, lẽ nào ông không nhận ra ta nữa rồi? Hải Ba Đông mỉm cười, lên tiếng trước. Nghe vậy, Gia Hình Thiên mới từ từ thu lại suy nghĩ, dời tầm mắt khỏi gió sớm và nhìn lại Hải Ba Đông. Băng lão đầu, nếu trên mặt ông có thêm vài vết sẹo nữa, có lẽ ta thật sự không nhận ra đấy. Gia Hình Thiên cười đáp. Ông cái lão già này, vừa gặp mặt đã muốn xác muối vào vết thương của ta sao? Nghe Gia Hình Thiên trêu chọc, Hải Ba Đông không cam lòng đáp trả. Giây phút này, trong mắt hai lão nhân đang trò chuyện đều ánh lên vẻ hoài niệm về những năm tháng đã qua. Đột nhiên, Gia Hình Thiên chuyển chủ đề, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, dò hỏi, Băng lão đầu, người trẻ tuổi bên cạnh ông là ai vậy? Gia lão đầu, cũng cho ông ở lại đế đô này lâu như vậy, đến cả thiếu tông chủ của Vân Lam Tông mà cũng không nhận ra. Hải Ba Đông biết không thể giấu được Gia Hình Thiên, nên cũng không định che giấu, nói thẳng ra thân phận của gió sớm. Hắn chính là thiếu tông chủ mới được bổ nhiệm của Vân Lam Tông ư, nghe lời Hải Ba Đông, vẻ mặt Gia Hình Thiên vô cùng kinh ngạc. Lúc này, tâm tư của Gia Hình Thiên vô cùng phức tạp. Một thời gian trước, trưởng công chúa của đế quốc là Yêu Dạ từng nói với lão rằng, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Mễ Đặc Nhĩ gió sớm, có thiên phú tu luyện cực tốt, chưa đến 16 tuổi đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Quan trọng nhất là, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông vốn xuất thân từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng sau đó lại cưới cháu gái của Nạp Lan Kiệt, khiến cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và gia tộc Nạp Lan giờ đây đã kết thành thông gia, quan hệ vô cùng thân thiết. Yêu Dạ lo lắng, sau này khi gió sớm tiếp quản Vân Lam Tông, rồi lại liên hợp với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Nạp Lan, sẽ tạo thành mối uy hiếp cực lớn đối với hoàng thất. Ban đầu, khi nghe tin này, Gia Hình Thiên chỉ hơi nhíu mày, chứ chưa có cảm giác cấp bách. Bởi lẽ, trong mắt lão, dù gió sớm có muốn quật khởi, cũng cần ít nhất 7, 8 năm nữa, trong khoảng thời gian đó vẫn còn rất nhiều cơ hội để thay đổi cục diện. Nhưng bây giờ, Gia Hình Thiên phát hiện, tu vi của gió sớm không phải chỉ là đại đấu sư như Yêu Dạ nói, mà đã lặng lẽ trở thành một cường giả đấu vương. Tốc độ tu luyện này có thể gọi là yêu nghiệt. Hơn nữa, Băng Hoàng Hải Ba Đông của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, người đã biến mất mấy chục năm, cũng quay về đế đô vào đúng lúc này. Hai chuyện này gộp lại, lập tức khiến Gia Hình Thiên cảm thấy một mối nguy cơ to lớn. Nhớ lại năm xưa, khi đế quốc Gia Mã thay đổi chính quyền lần trước, hoàng thất Gia Mã khi đó cũng chính là một gia tộc bá chủ trong đế quốc. Vì vậy, đối với những đại gia tộc trong nước, hoàng thất luôn âm thầm cảnh giác, tuyệt đối không thể dung thứ cho thực lực của họ lấn át hoàng thất. Kẻ này uy hiếp cực lớn, tuyệt không thể giữ lại. Lúc này, trong lòng Gia Hình Thiên đã manh nha ý định bóp chết gió sớm từ trong trứng nước, nhưng lão không hề để lộ sát ý, mà chỉ bình thản nói, Băng lão đầu, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ông có được một thiên tài như vậy, thật đáng mừng. E rằng chẳng bao lâu nữa, đám lão già chúng ta sẽ phải rời khỏi vũ đài thôi. Phản ứng ngập ngừng này của Gia Hình Thiên khiến Hải Ba Đông cũng sinh lòng nghi ngờ. Sống nhiều năm như vậy, tâm tư của ông vô cùng sâu sắc, ông hiểu rằng, một người như gió sớm đã tạo thành uy hiếp đối với hoàng thất, Gia Hình Thiên rất có thể sẽ động phải những ý đồ xấu xa. Xem ra, trong khoảng thời gian này, phải để mắt đến tiểu tử gió sớm này nhiều hơn. Hải Ba Đông thầm nghĩ, rồi cũng thản nhiên vỗ vai gió sớm bên cạnh, cười lớn nói, gió sớm tiểu tử, xem ra gia lão đầu đánh giá ngươi rất cao đấy. Thái thượng trưởng lão, gia lão, chút tu vi này của vãn bối, so với hai vị tiền bối thì còn kém xa lắm. Gió sớm mỉm cười, lời nói vô cùng bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng hay gò bó nào trước áp lực từ khí thế của hai cường giả đấu hoàng. Thanh Lân, người được gió sớm ôm trong lòng, thì có chút căng thẳng trước cảnh tượng này, nên chỉ im lặng không nói. Biểu hiện của gió sớm khiến Gia Hình Thiên cũng không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nhưng gió sớm càng ưu tú, sát ý trong lòng Gia Hình Thiên lại càng lớn. Băng lão đầu, mấy chục năm không gặp, không biết tu vi của ông bây giờ so với trước kia đã tiến bộ được bao nhiêu rồi, hay là chúng ta thử so tài một phen. Gia Hình Thiên đột nhiên cười nói với Hải Ba Đông, mục đích của lão rất rõ ràng, chính là muốn thăm dò thực lực thật sự của Hải Ba Đông hiện tại. Lão già này, định nhân cơ hội ra oai phủ đầu với mình sao? Nghe Gia Hình Thiên muốn so tài, sắc mặt Hải Ba Đông lập tức có chút không tự nhiên. Nhớ năm xưa, khi chưa bị phong ấn, thực lực của ông đã kém Gia Hình Thiên một bậc. Cộng thêm mấy chục năm qua, tu vi bị phong ấn không hề tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi rất nhiều, làm sao có thể là đối thủ của Gia Hình Thiên được? Nếu đồng ý so tài, e rằng chưa được mấy chiêu đã thua. Gia lão, vãn bối biết các ngài là bạn cũ gặp nhau nên có chút ngứa nghề. Nhưng mấy chục năm qua, thân thể Thái Thượng trưởng lão đã xảy ra một số biến cố, khiến tu vi không tiến mà còn thụt lùi, chắc hẳn gia lão cũng có thể nhìn ra được phần nào. Ngay lúc Hải Ba Đông đang do dự, gió sớm đã lên tiếng giải vây. Hắn không hề giấu giếm Gia Hình Thiên chuyện tu vi của Hải Ba Đông bị thụt lùi. Thực ra, đây chính là một phép thử. Nếu Gia Hình Thiên thật sự có ý đồ xấu, khi biết thực lực của Hải Ba Đông đã suy giảm, nỗi lo của lão sẽ giảm đi rất nhiều. Ai? Thấy gió sớm đã nói thẳng ra tình hình của mình, Hải Ba Đông cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Băng lão đầu, xem ra mấy chục năm qua, ông đã gặp phải chuyện không hay rồi, tiếc thật, năm xưa thiên phú tu luyện của ông còn tốt hơn ta một chút đấy. Nghe gió sớm giải thích, trong lòng Gia Hình Thiên mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, thở dài nói. Vì gió sớm đã tiết lộ về tai họa ngầm của Hải Ba Đông, nên việc so tài giữa hai người đương nhiên không thành. Sau khi trò chuyện thêm một lát, Gia Hình Thiên liền rời đi trước. Gió sớm tiểu tử, tu vi của lão già vừa rồi, e rằng đã đạt đến trình độ bát tinh hoặc cửu tinh đấu hoàng. Tính thời gian, nếu lão không đột phá, thì cũng sắp đến đại nạn rồi. Nhìn theo bóng vầng sáng vàng vừa rời đi, Hải Ba Đông lại thở dài một tiếng, nói đầy ẩn ý. Thái thượng trưởng lão, ta hiểu ý của ngài Hoàng Thất Gia Mã, nếu không còn Gia Hình Thiên, một cường giả đấu hoàng che chở, e rằng hoàng quyền sẽ lập tức lung lay. Cũng chính vì vậy, Gia Hình Thiên rất có thể sẽ dọn đường sẵn cho con cháu hoàng thất trước khi đại nạn ập đến. Và ta, có lẽ đã bị họ xem là hòn đá ngáng đường lớn nhất. Nghe lời Hải Ba Đông, gió sớm khẽ gật đầu, vô cùng bình tĩnh đáp lại. Xem ra tiểu tử này trong lòng đã rõ mọi chuyện hơn nữa, hắn dường như cũng không lo lắng về thủ đoạn của hoàng thất. Lời của gió sớm tuy rất bình thản, nhưng Hải Ba Đông lại nghe ra được một sự tự tin mãnh liệt, vì vậy ông cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, gió sớm và Hải Ba Đông dang rộng đôi cánh sau lưng, bay thẳng đến bầu trời phía trên trang viên xa hoa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, rồi hạ xuống trước đại sảnh tiền viện, sau đó bước vào trong. Mau nhìn kìa, người vừa bay vào trang viên ban nãy hình như là Thần Phong thiếu gia. Gió sớm thiếu gia lại có thể bay trên trời. Đây là chuyện gì vậy? Lão già bên cạnh gió sớm thiếu gia là ai thế? Lẽ nào là một cường giả đấu vương? Vì là ba ngày, nên cảnh gió sớm và Hải Ba Đông bay vào trang viên đã bị không ít người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhìn thấy. Két! Khi Hải Ba Đông và gió sớm bước vào đại sảnh, trong một thư phòng ở hậu viện của trang viên xa hoa, cây bút trong tay một lão nhân tóc hoa râm, mặt mày nghiêm nghị, đột nhiên gãy đôi. Luồng khí tức này, sao lại có chút giống Hải lão? Cảm nhận kỹ luồng khí tức băng hàn đặc trưng ấy, trên mặt lão nhân tóc trắng hiện lên một vẻ kích động. Cùng lúc đó, ở một hướng khác trong hậu viện, ông nội của gió sớm, nhị trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên, cũng cảm nhận được điều gì đó, thân hình lập tức lao về phía đại sảnh. Vút! Vút! Không bao lâu sau, hai lão nhân tóc hoa râm này đã cùng lúc lao vào trong đại sảnh. Đây là Hải lão. Hải lão vẫn còn sống. Khi nhìn thấy bóng người đang ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, trên gương mặt già nua của hai người trước tiên là kinh ngạc, sau đó là vỡ òa trong vui sướng. Đằng Sơn bái kiến Hải lão. Hoa Nguyên bái kiến Hải lão. Sau khi định thần lại, hai người gần như không chút do dự, kích động hành đại lễ với Hải Ba Đông. Hải Ba Đông có nguồn gốc rất sâu với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Năm xưa, khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên còn là những đứa trẻ, vị trí tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã bị bỏ trống một thời gian rất dài. Tình thế vô cùng gian nan, tất cả đều nhờ vào Hải Ba Đông, vị khách khanh trưởng lão này, gánh vác cả đại gia tộc có lịch sử lâu đời. Dưới sự quản lý của ông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới không bị suy sụp trong thời kỳ rắn mất đầu. Hiện tại, trong ba đại gia tộc của đế quốc Gia Mã, thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng đó là khi chưa tính đến Hải Ba Đông. Một cường giả cấp bậc đấu hoàng đủ để khiến thực lực của gia tộc này tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt. Bây giờ, khi băng hoàng Hải Ba Đông trở về, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ dễ dàng vượt qua hai đại gia tộc còn lại, trở thành đại gia tộc số một của đế quốc Gia Mã. Đứng lên đi. Nhìn hai lão nhân tuổi đã cao mà vẫn cúi mình hành lễ, trên gương mặt già nua tưởng chừng hung dữ của Hải Ba Đông hiếm hoi lộ ra vài phần hiền từ, như thể đang nhìn những đứa trẻ. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và ông nội của gió sớm từ từ đứng dậy. Hải lão, nhiều năm như vậy ngài đã đi đâu? Chúng con đã phái người trong gia tộc đi tìm khắp đế quốc, nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào về ngài. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên kích động hỏi, lời nói của cả hai vô cùng chân thành. Năm xưa, khi họ còn là những đứa trẻ, Hải Ba Đông đã từng tận tình dạy dỗ. Chính nhờ sự chỉ dạy của ông mà hai người cuối cùng mới có đủ năng lực để gánh vác gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chuyện dài lắm nhưng lần này ta có thể trở về, đều là nhờ tiểu tử gió sớm này. Hải Ba Đông cảm thán một tiếng, rồi chỉ vào gió sớm bên cạnh. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên mới chú ý đến gió sớm. Khí tức tu vi của gió sớm vẫn như trước, không hề che giấu, khí tức của một cường giả đấu vương hoàn toàn lộ ra. Cảm nhận được khí tức đấu vương tỏa ra từ người gió sớm, con ngươi của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chợt co rút lại. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên tăng lên đến đấu vương đã khiến ông cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này lại thấy gió sớm chưa đến 16 tuổi đã có tu vi đấu vương, sự chấn động trong lòng ông quả thực không lời nào diễn tả được. Ông nội của gió sớm, Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên, cũng lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Trước đây ông biết tốc độ tu luyện của cháu trai mình rất nhanh, nhưng không ngờ lại đến mức độ khủng bố như vậy. Gió sớm, tu vi của con, đã đến đấu vương rồi sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kinh ngạc hỏi. Vâng. Gió sớm mỉm cười gật đầu. Ha ha, các ngươi đoán không lầm đâu, tiểu tử gió sớm này, đúng là đã đạt đến tu vi đấu vương. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cuối cùng cũng đã xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Hải Ba Đông cười lớn nói. Tốt quá rồi, hôm nay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta có thể nói là song hỷ lâm môn. Ha ha, gió sớm, con thật sự đã làm rạng danh gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhận được lời xác nhận, trên gương mặt già nua của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hai người các ngươi nghe đây, sau này mọi việc trọng đại trong gia tộc đều phải cố gắng theo ý của gió sớm. Lời của nó có thể phủ quyết mọi quyết định của trưởng lão đoàn các ngươi. Hải Ba Đông đột nhiên dặn dò hai người giữa đại sảnh. Vâng, Hải Lão. Đằng Sơn ghi nhớ. Hải Lão, Hoa Nguyên ghi nhớ. Nghe lời Hải Ba Đông, dù Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cảm thấy gió sớm còn quá trẻ, tư lịch chưa đủ, nhưng vẫn không chút do dự gật đầu đồng ý. Mặc dù Hải Ba Đông không tái lập chức tộc trưởng, nhưng quyền lực của gió sớm trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bây giờ đã vượt lên trên cả tộc trưởng và trưởng lão đoàn. Gió sớm tiểu tử, thế nào, con có sắp xếp gì mới cho gia tộc không? Có thể nói cho hai người bọn họ biết. Nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên đáp lời, Hải Ba Đông lộ ra nụ cười hài lòng, rồi quay sang hỏi gió sớm. Gió sớm vừa hay có một chuyện muốn nói. Nghe vậy, gió sớm mỉm cười, bình thản nói, con muốn sớm ngày cưới Nhã Phi về, mong tộc trưởng hãy sắp xếp ổn thỏa một chút. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là một gia tộc kinh doanh, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nữ tử trong gia tộc thường được dùng để liên hôn. Vị hôn phu tương lai của họ hoàn toàn không do bản thân quyết định, mà do hội đồng trưởng lão bỏ phiếu quyết định. Mộc Chiến của Mộc gia đã thích và theo đuổi Nhã Phi từ rất lâu, hội đồng trưởng lão vốn có ý định gả Nhã Phi cho Mộc Chiến. Nhưng bây giờ, với thân phận của gió sớm mà nói ra muốn cưới Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại không hề có ý phản đối. Ông sững người một lúc rồi gật đầu nói, nếu gió sớm con đã muốn cưới Nhã Phi, vậy ta sẽ đi sắp xếp, đón Nhã Phi từ thành Ô Thản trở về. Tộc trưởng, chuyện đón người, cứ để con tự mình đi là được. Tộc trưởng chỉ cần cho người sắp xếp hôn sự ổn thỏa là được rồi. Gió sớm cười lắc đầu. Được. Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ cho người đi phát thiệp mời, lo liệu hôn sự. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu đáp. Nếu Hải Ba Đông chưa trở về, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có lẽ còn phải lo lắng nhà Nạp Lan, với tư cách là thông gia, sẽ có ý kiến. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có nỗi lo đó nữa. Sau khi Hải Ba Đông trở về, ông đã trực tiếp giúp gió sớm có được quyền phát ngôn tuyệt đối trong gia tộc. Những điều này khiến gió sớm vô cùng hài lòng, ít nhất, công sức cứu ông ta trước đây không hề uổng phí. Còn một việc nữa tộc trưởng, đây là một danh sách dược liệu, xin tộc trưởng hãy mau chóng phái người đi thu thập đủ. Gió sớm vừa nói vừa đưa một tấm da cừu cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Thấy cảnh này, Hải Ba Đông lập tức nghĩ đến phục tử linh đan mà gió sớm đã nói trước đó, trong lòng có chút kích động. Nếu đan dược luyện thành, ông có lẽ sẽ tiết kiệm được 10 năm khổ tu. Đằng Sơn, mau đi làm đi. Nếu được, cố gắng chuẩn bị thêm một phần dược liệu nữa. Hải Ba Đông cũng thúc giục. Vâng, Hải Lão. Vậy con xin cáo lui trước. Nghe Hải Ba Đông thúc giục, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cung kính đáp lời rồi rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh, gió sớm cũng dẫn Thanh Lân rời khỏi phòng nghị sự, trở về tiểu viện yên tĩnh của mình. Muốn cưới Nhã Phi, vẫn còn một cửa ải nhỏ phải qua, đó chính là cô sư muội Thanh Mai Trúc Mã, cũng là chính thê của hắn, Nạp Lan Yên Nhiên. Trong tiểu viện, Nạp Lan Yên Nhiên như thường lệ đang cùng thị nữ đi dạo giữa những bụi hoa. Bụng của nàng đã lộ rõ dấu hiệu mang thai, dù y phục có rộng đến đâu cũng không thể che được. Nhưng gió sớm không hề vì sự thay đổi vóc dáng của nàng mà ghét bỏ, ánh mắt hắn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên luôn tràn đầy sự dịu dàng. Cô sư muội ngây ngô hoạt bát ngày nào, giờ đây đã thêm vài phần chín chắn. Phu quân. Khi thấy gió sớm trở về, gò má trắng nõn xinh đẹp của nàng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Gió sớm đến gần, đưa tay vuốt ve bụng Nạp Lan Yên Nhiên, dịu dàng nói, Yên Nhiên, xem ra con của chúng ta sắp chào đời rồi. Nàng có vui không? Vui chứ, hẳn là còn hơn 2 tháng nữa là con có thể gặp chúng ta rồi. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, trên mặt bất giác tràn ngập nụ cười hạnh phúc. 2 tháng sau tốt quá. Gió sớm lúc này trong lòng cũng có chút xúc động. Sống 2 kiếp người, cuối cùng hắn cũng sắp được làm cha. Hơn nữa, đến lúc Nạp Lan Yên Nhiên sinh, hắn sẽ nhận được một phần thưởng lớn từ hệ thống. Chuyện tốt đối với gió sớm lúc nào cũng đến thành từng cặp. Giây sau, gió sớm đột nhiên nói với Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên, lần này phu quân trở về, có một chuyện muốn nói với nàng. Chuyện gì vậy? Phu quân cứ nói đi. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, thản nhiên hỏi. Mấy ngày nữa, ta định sẽ cưới Nhã Phi về. Gió sớm không vòng vo, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Phu quân, chàng muốn cưới Nhã Phi. Nghe lời gió sớm, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi trong mắt thoáng qua một tia tủi thân. Yên Nhiên, Nhã Phi bây giờ cũng đã mang thai con của ta. Nàng ấy mang bụng lớn, không danh không phận, người khác sẽ nhìn nàng ấy thế nào, cho nên ta không thể để nàng ấy một mình gánh chịu những áp lực đó. Gió sớm chân thành giải thích. Nhưng lúc này, cảm xúc của Nạp Lan Yên Nhiên có chút kích động, không hề đáp lời hắn. Thấy phản ứng của Nạp Lan Yên Nhiên, gió sớm đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói, Yên Nhiên, nàng đang trách ta sao? Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gió sớm và ánh mắt dịu dàng đó, Nạp Lan Yên Nhiên đang rối bời đột nhiên bình tĩnh lại. Không phải phu quân, thiếp không trách chàng. Khẽ lắc đầu, Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy môi đỏ, nói, Nhã Phi có thai, phu quân muốn cưới Nhã Phi về, điều đó chứng tỏ phu quân là một người đàn ông tốt, rất có trách nhiệm. Hơn nữa, một người ưu tú như phu quân, ắt có vô số nữ tử xinh đẹp ngưỡng mộ, có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình vừa rồi, Yên Nhiên không nên ghen tuông như vậy. Yên Nhiên, nàng có thể nghĩ như vậy, phu quân rất vui. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trở nên hiểu chuyện và thông cảm như vậy, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng nõn của nàng. Phu quân, chàng muốn cưới Nhã Phi về, các trưởng lão có đồng ý không, còn cha và ông nội bên kia nữa. Lúc này, cơn ghen trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên gần như đã tan biến, nàng nhẹ nhàng phân tích, chỉ sợ gió sớm bị ngăn cản. Nghe vậy, gió sớm nghe hàm răng trắng bóng, cười nói, Yên Nhiên, không cần lo lắng đâu. Người ta muốn cưới, không ai có thể ngăn cản được. Nhớ năm xưa ta cưới nàng, chẳng phải cũng đã rất dễ dàng vượt qua hết những phiền phức nhỏ nhặt đó sao? Vâng. Thấy gió sớm tự tin như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không nói thêm gì nữa. Thanh Lân, lại đây. Gió sớm vẫy tay với Thanh Lân đang đứng cách đó không xa. Vâng, thiếu gia. Thấy vậy, Thanh Lân vội vàng chạy đến bên cạnh gió sớm. Thanh Lân, đây là thê tử của ta, Nạp Lan Yên Nhiên sau này, con cứ ở cùng nàng ấy sẽ sắp xếp phòng cho con. Gió sớm mỉm cười nói. Thiếu gia, ngài yên tâm, con nhất định sẽ hầu hạ phu nhân thật tốt. Nghe lời gió sớm, Thanh Lân liên tục gật đầu, sau đó hành lễ với Nạp Lan Yên Nhiên, phu nhân, người khỏe, con tên là Thanh Lân, là thị nữ của thiếu gia. Thanh Lân muội muội, không cần đa lễ như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên cũng mỉm cười đáp lại Thanh Lân. Vẻ mặt nghiêm túc mà đáng yêu của Thanh Lân khiến nàng có cảm tình. Thanh Lân, ta không định để con làm thị nữ đâu. Sau này con không cần hầu hạ ai cả, cứ chăm chỉ tu luyện, có rảnh thì bầu bạn với Yên Nhiên tỷ tỷ của con. Gió sớm lắc đầu, sửa lại lời nói vừa rồi của Thanh Lân. Đúng vậy, Thanh Lân muội muội, sau này nơi này chính là nhà của muội. Muội cũng không cần gọi ta là phu nhân, cứ gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp lời, nàng là người thông minh, ngay từ đầu đã nhìn ra Thanh Lân không phải là thị nữ bình thường. Thanh Lân có nhà rồi. Nghe lời gió sớm và Nạp Lan Yên Nhiên, hốc mắt Thanh Lân hơi ương ướt, cảm kích nói, cảm tạ Thần Phong thiếu gia, cảm tạ Yên Nhiên tỷ tỷ. Sáng sớm hôm sau, sau một đêm vỗ về an ủi Nạp Lan Yên Nhiên, gió sớm lại một lần nữa rời khỏi đế đô, hướng về thành Ô Thản. Tuy nhiên, trước khi đi, gió sớm đã sắp xếp cho linh hồn của Dược Trần ở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Sở dĩ có sự sắp xếp này là để đề phòng hoàng thất Gia Mã. Với sức mạnh linh hồn của Dược Trần, chỉ cần ông không chủ động xuất hiện, thì dù ở khoảng cách rất gần, Băng Hoàng Hải Ba Đông đang ở trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không thể phát hiện ra. Như vậy, ông có thể đóng vai trò bảo vệ rất tốt. Thôi vậy, tiểu tử này đã tự tin như thế, chắc hẳn đã có chút nắm chắc. Trên ban công tầng cao, nhìn về hướng gió sớm rời đi, Hải Ba Đông lắc đầu. Ông biết rõ sự tồn tại của gió sớm đã tạo thành một mối đe dọa cực lớn đối với hoàng thất Gia Mã. Dù gió sớm không có ý định đoạt hoàng quyền, cũng không thể xua tan được sự nghi kỵ của hoàng thất, rất có thể họ sẽ âm thầm ra tay với hắn. Về phía gió sớm, Hải Ba Đông từ trước đến nay đều không thể nhìn thấu. Một đấu vương chưa đầy 16 tuổi, hai chữ yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung. Hơn nữa, gió sớm còn quen biết một thất phẩm luyện dược sư. Năng lượng của một thất phẩm luyện dược sư ở nơi như đế quốc Gia Mã này quả thực lớn đến không thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, Hải Ba Đông mới yên tâm để gió sớm một mình đến thành Ô Thản đón người. Gia lão đầu, hy vọng chúng ta sẽ không đi đến bước đó. Khẽ thở dài một tiếng, Hải Ba Đông thu lại tầm mắt, quay người vào phòng. Gió sớm vừa mới rời đi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên đã lập tức bắt tay vào việc. Họ phái người đem những tấm thiệp cưới đã chuẩn bị xong gửi đến các gia tộc quyền quý, hào cường có quan hệ thân thiết trong và ngoài đế đô. Sự việc này lập tức gây ra một chấn động không nhỏ ở đế đô. Nghe nói chưa, thiếu chủ gió sớm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại chuẩn bị đám cưới rồi. Hắn mới cưới tiểu thư nhà Nạp Lan mấy tháng trước thôi mà. Lần này lại cưới ai? Nghe nói là Nhã Phi tiểu thư từng ở đế đô mấy năm trước. Vẻ ngoài, vóc dáng của Nhã Phi tiểu thư không hề kém cạnh Nạp Lan tiểu thư, xem ra thiếu chủ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này cũng rất phong lưu. Hắn làm vậy, nhà Nạp Lan chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Ai bảo thân phận của hắn cao quý như vậy chứ, vừa là thiếu chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, vừa là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, thật đáng ngưỡng mộ. Cũng phải, thiệp cưới đã phát ra rồi, chúng ta còn quan tâm chuyện khác làm gì? Trong lúc phần lớn người ở đế đô đang bàn tán về chuyện này, thì từ trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại tuôn ra một tin tức còn kinh người hơn. Băng Hoàng Hải Ba Đông, người đã biến mất mấy chục năm, đã trở về. Nguyên lai, khi người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gửi thiệp mời ra ngoài, một số trưởng lão đã chất vấn và phản đối. Họ cho rằng hành động này không chỉ đắc tội với nhà Nạp Lan, mà còn đánh mất một cơ hội tốt để liên hôn với Mộc gia. Nhưng khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên nói ra chuyện Hải Ba Đông đã trở về, đám trưởng lão lập tức im bặt, không ai dám phản đối nữa. Tin tức Băng Hoàng Hải Ba Đông trở về một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đế đô, hoàn toàn lấn át làn sóng tin tức gió sớm muốn cưới Nhã Phi trước đó. Tại nhà Nạp Lan, trong một đại sảnh rộng rãi, Nạp Lan Kiệt ngồi ở vị trí cao nhất, phía trước là cha của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc. Lúc này, Nạp Lan Kiệt đang cúi đầu nhìn tấm thiệp mời trong tay, trên gương mặt già nua, lông mày chau lại. Phụ thân, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thiệp cưới đều đã phát ra ngoài rồi, chúng ta mới biết chuyện gió sớm lại muốn cưới vợ, bọn họ quá không coi ai ra gì. Nạp Lan Túc mặt đầy tức giận, nói. Việc này, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ làm quả thực quá đáng, không nói đến chuyện có đồng ý hay không, đến cả thương lượng cũng không thèm thương lượng với chúng ta. Nghe lời Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt đặt tấm thiệp cưới xuống, trầm giọng nói. Rất rõ ràng, đối với chuyện gió sớm cưới vợ này, nhà Nạp Lan không hề ủng hộ. Phụ thân, gió sớm làm vậy, nha đầu Yên Nhiên sẽ nghĩ thế nào, tiểu tử này định đối xử với Yên Nhiên ra sao đây? Nạp Lan Túc tiếp tục nói. Là một người cha, ông vẫn rất quan tâm đến đãi ngộ sau khi cưới của con gái Nạp Lan Yên Nhiên. Thôi, ở đây nói những thứ này cũng vô dụng. Nạp Lan Kiệt lại cầm tấm thiệp cưới lên, thở dài, trước tiên hãy đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một chuyến, xem lão già Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đó nói thế nào. Vâng, phụ thân. Nghe vậy, Nạp Lan Túc không nói thêm gì nữa. Hai cha con họ rời khỏi đại sảnh, định đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để đòi một lời giải thích. Chỉ là, ngay khi hai người đi đến trước phủ viện Nạp Lan, chưa kịp ra khỏi cổng lớn, thì lại nghe được một tin tức chấn động khác từ quản gia. Gia chủ, lão thái gia, có tin tức cho hay, thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Băng Hoàng Hải Ba Đông, người đã biến mất mấy chục năm, gần đây đã trở về. Quản gia vô cùng kích động báo cáo với cha con Nạp Lan Kiệt. Cái gì? Hải Ba Đông vẫn còn sống. Nghe nội dung báo cáo của quản gia, gương mặt khô héo của Nạp Lan Kiệt không khỏi giật một cái, mắt trợn trừng, phản ứng vô cùng kịch liệt. Lời ngươi nói có thật không? Phản ứng của Nạp Lan Túc cũng kịch liệt không kém. Gia chủ, tin tức này là từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ truyền ra. E rằng lúc này, phần lớn người ở đế đô đều đã biết rồi. Quản gia một lần nữa xác nhận. Băng Hoàng Hải Ba Đông vậy mà đã trở về thế cục đế đô này, e là sẽ có chút biến động rồi đây. Nạp Lan Kiệt sắc mặt âm tình bất định nhìn về hướng Hoàng Cung Gia Mã, khẽ thở dài. Nạp Lan Kiệt, một lão nhân tinh ranh sống đã nhiều năm, nhìn thấu thế cục trong đế quốc Gia Mã. Gió sớm vừa là thiếu chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, vừa là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, tương lai nếu có thể đồng thời nắm giữ cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Vân Lam Tông, nguồn năng lượng đó, Hoàng thất tất nhiên sẽ kiên kỵ. Bây giờ Băng Hoàng Hải Ba Đông trở về, sự kiên kỵ này chỉ có thể càng thêm sâu sắc. Phụ thân, vậy chúng ta còn đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nữa không? Trong mắt Nạp Lan Túc cũng hiện lên vẻ khác thường, thấp giọng dò hỏi. Trở về đi, hôm nay không đi nữa. Nạp Lan Kiệt lắc đầu. Với sự chênh lệch thực lực giữa hai gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Nạp Lan lúc này, có đến đó cũng chẳng đòi được lời giải thích nào. Sâu trong Hoàng Cung Gia Mã, trước một cửa cung điện xa hoa, đứng một nữ tử mặc cẩm bào lộng lẫy, dáng người cao gầy. Nữ tử có vóc dáng lả lướt, cẩm bào hoàn toàn không che được thân hình đầy đặn trước lồi sau vểnh. Gương mặt lạnh lùng diễm lệ toát lên một vẻ phong tình chín chắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự nghi hoặc khác thường. Nữ tử này chính là trưởng công chúa của Hoàng thất Gia Mã, Yêu Dạ. Lúc này, ánh mắt Yêu Dạ đang nhìn ra bầu trời ngoài hoàng cung. Trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ lạnh lùng của nàng, lại đột nhiên hiện lên một nét ưu sầu. Hoàng gia gia, lần này chỉ cần ngài có thể giải quyết được gió sớm, là có thể nhất cử phá tan mối liên kết giữa Vân Lam Tông, nhà Mễ Đặc Nhĩ và nhà Nạp Lan. Đến lúc đó, nguy cơ của hoàng thất sẽ tự khắc được hóa giải. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, Yêu Dạ đột nhiên đưa ngọc thủ ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô lên, trong mắt thoáng qua một nét u buồn. Trên bầu trời cách đế đô 500 dặm, gió sớm dang rộng đôi cánh lôi đình khổng lồ, duy trì tốc độ của một cường giả đấu vương bình thường, bay về phía thành Ô Thản. Đột nhiên, sau lưng gió sớm vang lên một tiếng xé gió dồn dập. Xem ra, viên khôi lỗi đang đó nhất định phải dùng rồi. Nghe thấy âm thanh đó, gió sớm mặt không đổi sắc. Ngay từ khi rời đế đô được 200 dặm, hắn đã phát hiện ra luồng khí tức cường đại đang theo sau mình. Rất nhanh, một vần sáng vàng chói mắt từ phía sau vượt lên, xuất hiện trước mặt gió sớm, chặn đường hắn. Vần sáng thu lại, lộ ra một lão nhân tóc trắng mặt ma bào. Người này chính là người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên, mà gió sớm và Hải Ba Đông đã gặp hôm qua. Gia lão, ngài đã theo ta suốt 300 dặm, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Nhìn Gia Hình Thiên xuất hiện trước mặt, gió sớm nở một nụ cười nhàn nhạt, cất cao giọng nói. Cái gì? Tiểu tử này đã sớm phát hiện ra ta ư? Nghe vậy, gương mặt già nua vốn bình tĩnh của Gia Hình Thiên lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Câu nói của gió sớm rõ ràng cho thấy hắn đã sớm biết lão đang theo dõi. Hơn nữa, gương mặt gió sớm lúc này vẫn vô cùng trấn tĩnh. Thiên phú tu luyện và tâm cảnh vững vàng này càng làm cho sát ý trong lòng Gia Hình Thiên thêm mạnh mẽ. Người trẻ tuổi, ta không thể không thừa nhận, năng lực cảm ứng của ngươi rất mạnh, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đã rõ mục đích lão phu đến đây hôm nay. Gia Hình Thiên khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Ha ha, có gì mà không biết chứ? Gia lão chẳng qua là cảm thấy sự tồn tại của ta đã đe dọa đến hoàng thất của ngài, muốn giết ta để trừ hậu hoạn mà thôi. Nghe lời Gia Hình Thiên, gió sớm khẽ cười, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ngươi đúng là một kẻ thông minh, can đảm cũng rất lớn. Đáng tiếc, người quá thông minh, quá can đảm, thường sống không lâu. Dứt lời, Gia Hình Thiên không chần chừ nữa. Sát khí của lão hoàn toàn bùng phát. Thân hình lão bắn thẳng về phía gió sớm, đôi bàn tay khô gầy mang theo năng lượng đấu khí nặng nề đánh thẳng vào trán hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc Gia Hình Thiên vừa lao ra, bên cạnh gió sớm đột nhiên thoáng qua một bóng đen. Bóng đen vừa xuất hiện đã lao thẳng tới, đón đỡ đôi bàn tay khô gầy của Gia Hình Thiên. Ầm. Hai bên va chạm, một luồng sóng năng lượng hung mãnh từ điểm tiếp xúc bùng nổ, quét sạch một vùng không gian nhỏ. Sau cú va chạm, cả Gia Hình Thiên và bóng đen nhỏ bé kia đều lùi lại phía sau một khoảng. Lúc này, Gia Hình Thiên mới nhìn rõ hình dáng của vật vừa va chạm với mình, một con mèo đen vô cùng xinh xắn. Lại là ma thú lục giai cao cấp. Cảm nhận được khí tức cường đại trên người Linh U, sắc mặt Gia Hình Thiên lập tức trở nên khó coi. Thân thể nhỏ bé của Linh U ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khổng lồ. Nếu không phải Gia Hình Thiên tu luyện đấu khí thuộc tính thổ, vốn nặng nề và hùng hậu, e rằng trong cú đối đầu vừa rồi đã chịu thiệt lớn. Là lão phu đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại có ma thú lục giai cao cấp tương trợ. Tiếp đó, Gia Hình Thiên không tiếp tục ra tay. Lão bây giờ đã hiểu tại sao gió sớm lại tỏ ra trấn tĩnh đến vậy. Đáng tiếc, ngài biết quá muộn rồi. Gió sớm thở dài một tiếng, rồi khẽ quát về phía Linh U. Linh U, đánh gục hắn cho ta. Theo tiếng gió sớm, thân hình Linh U lại một lần nữa lao về phía Gia Hình Thiên. Lần này, trên người nó bao phủ một tầng hắc viêm nóng bỏng. Lại là thú hỏa. Nhìn thấy hắc viêm bao phủ trên người Linh U, Gia Hình Thiên không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ một bộ giáp màu vàng đất dày cột quanh thân. Ầm ầm. Trên bầu trời, mỗi lần Linh U và Gia Hình Thiên va chạm đều bùng nổ những luồng sóng năng lượng khổng lồ. Gia Hình Thiên vì phải ngưng kết đấu khí giáp để chống lại sự thiêu đốt của hắc viêm, nên đấu khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Rõ ràng, cùng là đấu hoàng đỉnh phong, Gia Hình Thiên không chiếm được chút lợi thế nào trong tay Linh U tử vong thứ, ngươi cũng ra đi. Nhìn chiến trường có phần nóng bỏng ở phía xa, gió sớm tâm niệm khẽ động, triệu hồi cả tử vong thứ ra ngoài. Két. Nhận được mệnh lệnh, tử vong thứ lập tức vỗ cánh, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Gia Hình Thiên. Lại là một con ma thú cấp 6, nó xuất hiện thế nào vậy? Sự xuất hiện của tử vong thứ khiến Gia Hình Thiên trong lòng không khỏi rung lên. Trước đó, Linh U xuất hiện từ hư không bên cạnh gió sớm, dù lão có kinh ngạc, nhưng vì Linh U có hình thể nhỏ, nên lão không nghĩ nhiều, cho rằng nó đã được giấu trên người gió sớm và che giấu khí tức tốt. Nhưng tử vong thứ với hình thể khổng lồ thế này, chắc chắn không thể nào cũng trốn trên người gió sớm được. Lúc này, không còn nhiều thời gian cho Gia Hình Thiên suy nghĩ. Tử vong thứ lao đến, móng vuốt khổng lồ và sắc bén đã mang theo một luồng kình phong mãnh liệt chụp xuống mặt lão. Trước đó, khi giao đấu với con ma thú nhỏ nhắn kia, Gia Hình Thiên còn dám đối đầu trực diện. Nhưng bây giờ, đối mặt với móng vuốt cực lớn của tử vong thứ, lão chỉ có thể tạm thời tránh né, thân hình chật vật né tránh. Và khi có tử vong thứ tham gia, Gia Hình Thiên vốn đã không chiếm được lợi thế trước Linh U, nay lại càng nhanh chóng rơi vào thế yếu. Bành! Một lúc sau, lớp giáp màu vàng dày cột quanh người Gia Hình Thiên cuối cùng cũng bị tử vong thứ đánh trúng, vỡ tan. Lưng của lão cũng bị một đòn nặng, bị móng vuốt sắc bén cào qua, để lại một vết thương sâu đến tận xương. Lớp giáp năng lượng vừa vỡ nát, hắc viêm ngập trời liền ập tới, bao phủ lấy thân thể lão. Thời cơ đã đến. Thấy vậy, gió sớm nắm bắt cơ hội, tay nhanh chóng kết một chuỗi ấn quyết kỳ dị. Lập tức, Một cột sáng màu vàng từ tay gió sớm bắn ra, lao thẳng vào trong khối hắc viêm khổng lồ. Dựa vào cảm ứng linh hồn mạnh mẽ, dù tầm mắt bị che khuất, không nhìn thấy vị trí cụ thể của gia hình thiên, cột sáng năng lượng màu vàng vẫn bắn trúng lão một cách không sai lệch. Linh U, thu tay lại, đừng thiêu chết hắn. Ngay khi cột sáng màu vàng đánh vào cơ thể gia hình thiên, gió sớm vội vàng ra lệnh cho Linh U thu lại hắc viêm. Nghe vậy, Linh U nhanh chóng thu hắc viêm vào cơ thể. Khi hắc viêm tan biến, một thân hình vô cùng chật vật lại xuất hiện trong tầm mắt gió sớm. Lúc này gia hình thiên đầu tóc rối bời, trên người nhiều chỗ bị lửa đốt cháy đen, vết thương dữ tợn trên lưng vẫn đang rỉ máu. Không, tu vi của ta sao có thể bị phong ấn? Hắc viêm bị Linh U thu lại, nhưng gia hình thiên không hề có động thái bỏ chạy. Lão lớn tiếng gầm thét, trên gương mặt già nua lộ vẻ dãy dụa mãnh liệt. Nhưng ngay sau đó, khí tức của lão bắt đầu suy yếu, đôi cánh màu vàng sau lưng cũng bắt đầu nhạt dần, rồi nhanh chóng biến mất. À, mất đi sự hỗ trợ của đôi cánh đấu khí, cơ thể gia hình thiên đột nhiên từ không trung rơi xuống, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Nhưng ngay khi thân thể lão rơi xuống được 100 mét, thân hình khổng lồ của tử vong thú đã lướt qua bên dưới, đỡ lão rơi xuống lưng nó. Rất nhanh, gió sớm cũng vỗ đôi cánh lôi đình, đáp xuống lưng tử vong thú. Nằm trên lưng tử vong thú, gia hình thiên chật vật ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn về phía gió sớm đang cúi xuống nhìn mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hối hận. Nếu sớm biết gió sớm có 2 con ma thú cấp 6 làm trợ thủ, lão có đánh chết cũng không ra tay với gió sớm như thế này. Bây giờ lão đã chiến bại, tu vi bị phong ấn, cả hoàng thất gia mã đã mất đi chỗ dựa, hủy diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Ha ha, gia lão, bây giờ ngài còn muốn giết ta nữa không? Nhìn gia hình thiên chật vật không chịu nổi, vô cùng yếu ớt bên dưới, gió sớm khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, khẽ cười nói. Giết thế nào được nữa, thủ đoạn của ngươi cao minh như vậy, ta tài nghệ không bằng người, đáng phải chết. Nhưng chuyện này là do một mình ta quyết định. Hy vọng sau khi lão phu chết, ngươi chiếm lấy hoàng quyền gia mã, có thể tha cho Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, hai nha đầu vô tội đó. Cả hai đều không biết chuyện này. Nghe vậy, gia hình thiên ánh mắt tịch mịch, sau đó phát ra một giọng nói khàn khàn, cầu xin gió sớm. Ha ha, Yêu Dạ vô tội ư, đúng là nực cười. Nàng ta còn muốn giết ta sớm hơn cả lão già ngài đấy. Nghe gia hình thiên cầu xin tha thứ cho chị em Yêu Dạ, gió sớm không khỏi cười lạnh một tiếng. Ai xem ra mấy tên sát thủ mà Yêu Dạ phái ra lần trước đã bị ngươi giải quyết rồi. Gia hình thiên nặng nề thở dài một hơi, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Đã có chuyện đó, còn muốn cầu xin gió sớm tha cho Yêu Dạ, về cơ bản là không thể. Lão già, về chị em Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, ngài không cần lo lắng đâu. Ta sẽ chăm sóc họ thật tốt. Gió sớm cất lên một tiếng cười, sau đó nhanh chóng ra tay đánh ngất gia hình thiên đang bị thương và bị phong ấn tu vi. Ngay sau đó, gió sớm tâm niệm khẽ động. Một viên đan dược màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn cậy miệng gia hình thiên ra, nhét viên đan dược màu đen vào. Công hiệu của sơ cấp khôi lỗi đan, chỉ cần tu vi chưa đến đấu tông, đều không thể chống lại. Nó sẽ nhanh chóng thiết lập một loại liên kết giữa người dùng và gió sớm. Khi gia hình thiên tỉnh lại lần nữa, ánh mắt nhìn về phía gió sớm đã trở nên vô cùng cung kính. Lão khom người, hành đại lễ với gió sớm, gia hình thiên bái kiến chủ nhân. Thấy thế, gió sớm hài lòng gật đầu. Sau đó ra tay kết một chuỗi ấn quyết, điều chỉnh tu vi của gia hình thiên về trạng thái đỉnh phong cửu tinh đấu hoàng, rồi dặn dò, gia hình thiên, sau khi trở về, đừng để ai nhìn ra vết thương trên người ngươi. Đồng thời phải hạ lệnh, cả trưởng công chúa Yêu Dạ cho ta làm thiếp. Tuân lệnh, chủ nhân. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này. Nghe mệnh lệnh của gió sớm, gia hình thiên vô cùng cung kính đáp lại. Bây giờ, ngay cả người cầm quyền sau lưng hoàng thất gia mã này cũng đã bị gió sớm khống chế. Sau này, toàn bộ đế quốc gia mã đều sẽ rơi vào lòng bàn tay của gió sớm. Tại thành Ô Thản, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Một thời gian trước, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Ô Thản này luôn do Nhã Phi đứng ra quản lý. Nhưng kể từ hơn 2 tháng trước, Nhã Phi lại đột nhiên bắt đầu bế quan không ra ngoài, không còn hỏi đến bất cứ chuyện gì. Việc kinh doanh của phòng đấu giá ngày một sa sút, điều này không khỏi khiến các quản lý cấp cao khác của phòng đấu giá sinh lòng oán thán. Có người đã báo cáo hành động của Nhã Phi về đế đô, định để cấp trên gây áp lực, hoặc trực tiếp thay thế Nhã Phi, phái người khác trong gia tộc đến quản lý chi nhánh ở thành Ô Thản này. Sâu trong phòng đấu giá, trong một căn gác xa hoa, Nhã Phi mặc một bộ áo ngủ màu đỏ mỏng manh, ngồi một mình trong phòng, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Gương mặt quyến rũ như yêu vật của nàng lúc này lại mang một nét đau thương nhàn nhạt khiến người ta phải tan nát cõi lòng. Một lúc sau, Nhã Phi cúi đầu nhìn xuống phần bụng hơi nhô lên của mình, nét đau thương trong mắt lập tức tan biến, hóa thành một luồng dịu dàng. Thì ra Nhã Phi đã hơn 2 tháng không xuất hiện là do đứa trẻ trong bụng nàng đã lớn, khiến không thể giấu nổi bụng nữa. Nếu ra ngoài, người ta sẽ lập tức biết nàng đã có thai. Đến lúc đó, một người chưa chồng mà mang bụng lớn, sẽ có bao nhiêu lời ra tiếng vào ập đến. Con ơi, xem ra trước khi con chào đời, cha con sẽ không đến cưới mẹ đâu, hắn vừa mới cưới đại tiểu thư nhà Nạp Lan không lâu, bây giờ mà đến cưới mẹ, áp lực sẽ rất lớn. Bàn tay vuốt ve bụng, Nhã Phi nhẹ giọng thở dài, trong lời nói có chút thất vọng. Gió đêm mát mẻ từ cửa sổ thổi vào phòng, khiến nàng trong bộ y phục mỏng manh cảm thấy có chút se lạnh. Nhã Phi đứng dậy, đón gió lạnh đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời. Dù sao đi nữa, ta cũng đang mang thai con của gió sớm đệ đệ, với tài năng của gió sớm đệ đệ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người có thực lực và địa vị. Chờ thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Hồi lâu sau, đôi mắt quyến rũ của Nhã Phi lại đột nhiên hơi cong lên, tựa như mắt hồ ly, lấp lánh vẻ kiên định và mê hoặc. Trời lạnh như vậy mà còn chạy ra cửa sổ hóng gió, không sợ bị cảm sao? Ngay lúc Nhã Phi đang miên man suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Một chiếc áo choàng đen cũng nhẹ nhàng khoác lên người nàng từ phía sau. Đột ngột quay đầu lại, Nhã Phi sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, trong thoáng chốc, sống mũi có chút cay cay. Gió sớm đệ đệ, cuối cùng đệ cũng đến thăm ta rồi. Nhẹ nhàng hít mũi một cái, Nhã Phi giang tay lao vào lòng gió sớm, gương mặt áp vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ trên người hắn. Nhìn mỹ nhân quyến rũ trong lòng, gió sớm trong mắt cũng lộ ra vẻ dịu dàng, khẽ nói, Nhã Phi tỷ, là ta đến muộn, để tỷ phải chịu tủi thân rồi. Sự tủi thân và tình ý của Nhã Phi, gió sớm có thể cảm nhận rõ ràng. Nàng có thể vì con của hắn mà từ bỏ cơ nghiệp ở chi nhánh phòng đấu giá mễ đặc nhĩ mà nàng đã dốc lòng gây dựng nhiều năm. Nhã Phi đã đặt cược tất cả vào người gió sớm sao nỡ lòng để nàng thất vọng. Không muộn, gió sớm đệ đệ, đệ có thể đến là ta đã rất vui, rất mãn nguyện rồi. Nhã Phi khẽ lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nhã Phi tỷ, lần này ta đến là để đón tỷ trở về đế đô, cưới tỷ về làm vợ. Gió sớm nói thẳng. Thật không? Gió sớm đệ đệ, đệ không phải đang trêu tỷ vui đấy chứ? Theo tiếng gió sớm, Nhã Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Thật sự, tộc trưởng cũng đang lo liệu hôn sự cho chúng ta, thiệp cưới đã được gửi đến các gia tộc lớn rồi. Gió sớm cười gật đầu. Tốt quá rồi, ta biết ta không nhìn lầm người mà. Nghe được câu trả lời chắc chắn của gió sớm, trên gương mặt Nhã Phi cuối cùng cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng nhón chân lên, đôi môi gợi cảm dán vào môi gió sớm. Cảm nhận được vị ngọt ngào ẩm ướt nơi khóe miệng, gió sớm cũng kịch liệt đáp lại, bàn tay ôm lấy thân thể mềm mại của Nhã Phi càng thêm dùng sức. Tại đế đô, trong hoàng cung Gia Mã, sau khi xử lý xong vết thương và thay một bộ bào phục sạch sẽ, Gia Hình Thiên lập tức cho người triệu tập các đại thần đang ở đế đô vào cung. Không lâu sau, trong một đại điện vàng son lộng lẫy của hoàng cung, đã đứng đầy các bậc quyền quý từ đế đô, trong đó có gia chủ Mộc Gia Mộc Thần và cha con nhà Nạp Lan là Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc. Mộc Thần và Nạp Lan Kiệt không chỉ là tộc trưởng của ba đại gia tộc ở đế đô, mà còn đều giữ chức vị nguyên soái của đế quốc, có thể nói là quyền cao chức trọng. Lúc này, bị triệu tập khẩn cấp vào cung, Nạp Lan Kiệt và Mộc Thần đứng ở hàng đầu, trong lòng cũng đang suy đoán về buổi triều hội hôm nay. Nạp Lan lão gia hỏa, ông đoán xem, hôm nay gia lão đột nhiên tổ chức triều hội là vì chuyện gì? Trong lúc Gia Hình Thiên chưa xuất hiện, Mộc Thần quay sang hỏi nhỏ Nạp Lan Kiệt bên cạnh. Tâm tư của gia lão, ta làm sao mà biết được? Nghe Mộc Thần hỏi, Nạp Lan Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, qua loa đáp lại. Thực ra, trong lòng cả hai đều có cùng một suy đoán, buổi triều hội này rất có thể liên quan đến việc Thái Thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Băng Hoàng Hải Ba Đông, đã trở về. Nhưng hai con cáo già này đều không nói thẳng ra mà thôi. Không chỉ hai người họ, mà lúc này trong đại điện, rất nhiều bậc quyền quý cũng nghĩ như vậy. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vậy mà cũng bị triệu kiến. Đột nhiên, vài giọng nói có chút kinh ngạc vang lên trong đám đông. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Cửa đại điện, một vị lão nhân tóc trắng mặt mày nghiêm nghị chậm rãi bước vào. Người này chính là gia chủ đương thời của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, vẻ mặt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn càng thêm nghiêm nghị. Sáng nay, từ lúc đột nhiên bị triệu vào cung cho đến khi bước vào tòa đại điện này, tâm trạng của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn luôn có chút thấp thỏm. Trong lòng ông cũng biết, sự trỗi dậy của thiên tài trẻ tuổi gió sớm trong gia tộc sẽ dính líu đến rất nhiều mối quan hệ lợi hại trong đế quốc. Hơn nữa, Băng Hoàng lại trở về đúng lúc này. Do đó, Đằng Sơn ngay từ đầu đã cảm thấy buổi triều hội hôm nay rất có thể là nhắm vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ. Sau khi báo cáo và trò chuyện với Hải Ba Đông về việc này, tâm trạng của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn càng trở nên nặng nề hơn. Thôi, đi một bước nhìn một bước vậy. Trong lòng thở dài một tiếng, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cứng rắn đi đến vị trí ngang hàng với Nạp Lan Kiệt và Mộc Thần. Không lâu sau khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vào đại điện, Gia Hình Thiên và trưởng công chúa Yêu Dạ cuối cùng cũng tiến vào. Tham kiến gia lão, trưởng công chúa Điện Hạ. Tham kiến gia lão, trưởng công chúa Điện Hạ. Mọi người đồng loạt cúi người hành lễ với Gia Hình Thiên và Yêu Dạ ở vị trí cao. Tất cả đứng lên đi. Gia Hình Thiên khẽ đưa tay lên, bình thản nói, hôm nay lão phu triệu các ngươi vào cung, là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chư vị thiếu tông chủ Vân Lam Tông, thiếu chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gió sớm, tin rằng rất nhiều người đều biết phải không? Gia Hình Thiên mỉm cười, giọng ôn hòa hỏi đám đông bên dưới. Mễ Đặc Nhĩ gió sớm. Lẽ nào chuyện gia lão muốn tuyên bố hôm nay có liên quan đến hắn? Kẻ này gần đây danh tiếng đúng là rất thịnh. Nghe nói mới cưới cháu gái Nạp Lan Kiệt chưa được mấy tháng lại sắp cưới vợ nữa, hơn nữa thân phận của hắn còn là thiếu tông chủ Vân Lam Tông. Quan hệ giữa Vân Lam Tông và đế quốc cũng không hòa hợp như bề ngoài đâu. Xem ý tứ trong lời nói của gia lão, không chừng là muốn chèn ép người trẻ tuổi kia. Theo tiếng Gia Hình Thiên, trong lòng mọi người bên dưới cũng nhanh chóng suy tư. Lẽ nào tiểu tử gió sớm kia thật sự đã gặp bất trắc? Gia lão triệu tập nhiều người như vậy đến, là định tuyên bố tin tức gió sớm đã chết, tiện thể răn đe gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta một phen ư? Nghe Gia Hình Thiên câu đầu tiên đã nói về gió sớm, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức nhíu mày, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt. Trước khi lên đường, Hải Ba Đông đã nói với ông, Gia Hình Thiên rất có khả năng sẽ tự mình ra tay trừ khử gió sớm, và chuyến đi đến thành Ô Thản lần này của gió sớm đã cho Gia Hình Thiên một cơ hội như vậy. Gương mặt Nạp Lan Kiệt cũng có chút âm tình bất định. Gió sớm không chỉ ra tay trừ đi lạc độc đã ăn sâu vào máu thịt, cứu ông một mạng, mà còn trở thành cháu rể của ông. Thái độ này của Gia Hình Thiên rất có thể là muốn nhắm vào chèn ép cháu rể của ông, trong lòng ông tự nhiên vô cùng khó chịu. Xem ra, Hoàng Gia Gia đã trừ khử được tên tai họa gió sớm đó rồi. Tiếp theo, Hoàng Gia Gia chắc chắn sẽ tuyên bố tin tức gió sớm gặp tai nạn qua đời, phủ sạch quan hệ, rồi sau đó mới răn đe gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một phen, để họ sau này phải biết điều mà đứng đúng hàng. Trên một chiếc ghế bên cạnh Gia Hình Thiên, trưởng công chúa Yêu Dạ khi nghe câu nói đó, trong lòng lập tức vui mừng. Thấy không ai lên tiếng, Yêu Dạ liền đứng dậy, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, hơi cúi người hành lễ với Gia Hình Thiên nói, Hoàng Gia Gia, thiếu tông chủ Vân Lam Tông, gió sớm, có thiên phú tu luyện trác tuyệt, chính là một đại tài mấy chục năm khó gặp của đế quốc. Hôm nay Yêu Dạ mặc một bộ cẩm phục màu đỏ hoa lệ, dáng người cao gầy thẳng tắp, cộng thêm khí chất tôn quý trên người, khiến cả người nàng trông vô cùng chói lọi. Ồ, xem ra Yêu Dạ con rất chú ý đến gió sớm. Thấy Yêu Dạ đứng dậy đáp lời mình, nụ cười trên gương mặt già nua của Gia Hình Thiên càng đậm hơn. Vâng. Yêu Dạ tiếp tục gật đầu nói, Hoàng Gia Gia, một thiếu niên thiên tài như gió sớm, chưa đến 16 tuổi đã tu luyện đến trên đại đấu sư, rất khó để không thu hút sự chú ý của con. Yêu Dạ, con nói không sai, gió sớm đúng là đại tài. Sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nghe vậy, Gia Hình Thiên vô cùng hài lòng gật đầu. Hai ông cháu này có lời gì không thể nói thẳng ra sao? Cứ diễn trò song ca ở đây cho ai xem. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đứng trong đại điện nghe hai ông cháu Gia Hình Thiên hết lời khen ngợi gió sớm, không những không có chút vui mừng nào, ngược lại còn nhíu chặt mày, nén lửa giận trong lòng. Mặc dù gió sớm không phải là người cùng một chi với ông, nhưng với tư cách là gia chủ, Đằng Sơn vẫn rất coi trọng đại cục. Ông hiểu rằng, với thiên phú của gió sớm, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, sẽ đưa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lên một tầm cao chưa từng có. Mà bây giờ, cơ hội trỗi dậy này của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất có thể đã bị hoàng thất chôn vùi. Mễ Đặc Nhĩ gió sớm, ta thừa nhận trước đây ngươi rất ưu tú, mạng lưới quan hệ cũng rất mạnh. Nhưng nếu người đã chết, thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì. Sẽ không ai vì một người chết mà ra mặt đối đầu với hoàng thất của ta. Nhìn vẻ mặt nén giận của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên dưới, Yêu Dạ trong lòng thầm thở dài, có chút đắc ý. Nhưng ngay lúc Yêu Dạ đang đắc ý, những lời tiếp theo của Gia Hình Thiên lại khiến thân thể mềm mại của nàng đột nhiên rung lên. Yêu Dạ, nếu con đã có hảo cảm với gió sớm như vậy, ta cũng rất yên tâm. Gia Hình Thiên vuốt râu, cười nói, chư vị, ta tuyên bố, sẽ gả trưởng công chúa Yêu Dạ cho Mễ Đặc Nhĩ gió sớm làm vợ. Sau hôn lễ, gió sớm sẽ lập tức lấy thân phận phò mã để kế thừa hoàng vị, thống lĩnh đế quốc. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, gia lão lại muốn gả trưởng công chúa điện hạ cho gió sớm, còn muốn cho gió sớm, một người ngoại tộc, kế thừa đế quốc Gia Mã, sao có thể chứ? Quyết định của gia lão quá không thể tưởng tượng nổi. Mễ Đặc Nhĩ gió sớm kế thừa hoàng vị, vậy sau này đế quốc Gia Mã sẽ phải đổi thành họ Mễ Đặc Nhĩ ư? Nếu thật sự là như vậy, thì tiểu bối của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này đúng là sắp một bước lên mây rồi. Chật chật, thiếu tông chủ Vân Lam Tông, thiếu chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, thân phận như vậy đã là điều mà rất nhiều người phải ngưỡng vọng, bây giờ lại sắp kế thừa hoàng vị, thật không dám tưởng tượng. Câu nói này của Gia Hình Thiên vừa dứt, đại điện lập tức như vỡ chợ, một đám quyền quý của đế quốc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gia lão vậy mà lại đưa ra quyết định như vậy. Gương mặt vốn căng thẳng của Nạp Lan Kiệt cũng giãn ra. Luồng thông tin khổng lồ này xung kích khiến ánh mắt ông híp lại thành một đường nhỏ. Chuyện gì thế này, hoàng thất không những không định chèn ép gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta, ngược lại còn định gả trưởng công chúa tới. Hơn nữa còn định đem hoàng quyền chấp tay nhường cho gió sớm. Gia lão rốt cuộc đang nghĩ gì? Phản ứng của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn càng kịch liệt hơn. Quyết định đột ngột này của gia hình thiên khiến ông cảm thấy vô cùng mờ mịt, vô cùng không chân thực. Sao có thể như vậy được? Hoàng gia gia sao lại bắt ta gả cho gió sớm? Còn muốn cho hắn kế thừa hoàng vị. Hơn nữa, gió sớm không phải đã chết rồi sao? Trong khoảnh khắc này, đầu óc trưởng công chúa yêu dạ gần như trống rỗng. Sau khi phản ứng lại, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nặn ra một nụ cười, khẽ nói, hoàng gia gia, ngài vừa rồi là đang đùa với con đúng không? Yêu dạ, hôm nay bao nhiêu quyền quý của đế quốc đều tụ tập ở đây, con thấy ta giống như đang nói đùa sao? Nghe lời yêu dạ, gia hình thiên biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Không, điều này không thể nào. Nghe giọng điệu vô cùng chắc chắn của gia hình thiên, gương mặt xinh đẹp của yêu dạ trở nên trắng bệch, sau đó khẽ kêu lên, hoàng gia gia, gió sớm không phải đã chết rồi sao, lẽ nào ta phải gả cho? Im ngay. Nếu còn dám nói bậy, ta lập tức phế bỏ thân phận công chúa của con. Lời yêu dạ còn chưa nói xong đã bị gia hình thiên nghiêm nghị quát lớn cắt ngang. Mặc dù gia hình thiên còn giữ ký ức lúc trước, nhưng gió sớm bây giờ là chủ nhân của lão. Yêu dạ bây giờ lại nguyền rủa gió sớm chết, lão tự nhiên vô cùng tức giận. Tiếng quát giận dữ này của gia hình thiên không chỉ mang theo sự tức giận, mà còn có một luồng uy áp thuộc về cường giả cửu tinh đấu hoàng tỏa ra. Trong nháy mắt, bị luồng khí thế khổng lồ này trấn áp, cả đại điện trở nên im phăng phắc. Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn về phía hai ông cháu trên vị trí cao, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Gia gia rốt cuộc bị làm sao vậy, rõ ràng trước đó còn nói muốn đi giết gió sớm, thái độ bây giờ thay đổi cũng quá lớn đi. Bị gia hình thiên quát lớn trước mặt bao nhiêu người, yêu dạ trong lòng vô cùng tủi thân, hốc mắt dần phủ một tầng sương mù. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Gia hình thiên không để ý đến phản ứng của yêu dạ. Lão thu lại khí thế trên người, một lần nữa hạ lệnh, hôn kỳ của trưởng công chúa sẽ được định cùng ngày gió sớm cưới Nhã Phi. Chư vị có thể về được rồi. Vâng, gia lão. Theo tiếng gia hình thiên, đám quyền quý trong đại điện cũng lần lượt cáo từ. Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không dừng lại, mang theo sự chấn kinh và nghi hoặc to lớn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Hoàng gia gia, con không muốn gả cho gió sớm. Trước đây không phải ngài thường nói, hy vọng con trở thành nữ đế tương lai của đế quốc sao, con sẽ cố gắng làm tốt hơn. Cầu xin ngài thu hồi mệnh lệnh vừa rồi đi. Sau khi mọi người rời đi, yêu dạ cuối cùng cũng không nén được nỗi tủi thân trong lòng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin gia hình thiên. Chuyện này đã định rồi. Nếu con không muốn, vậy sau này ta sẽ sắp xếp cho nha đầu yêu nguyệt gả cho gió sớm. Tóm lại, hoàng vị cuối cùng nhất định phải do gió sớm kế thừa. Nghe giọng nói nức nở của yêu dạ, gia hình thiên vẫn không hề động lòng. Lão bình thản nói, mỗi khi nhắc đến hai chữ gió sớm, trong mắt đều thoáng qua một vẻ cung kính. Không, Nguyệt Nhi không thể. Hoàng gia gia, ngài không thể làm như vậy. Nghe vậy, công chúa yêu dạ trong lòng càng thêm hoảng loạn, lắc đầu liên tục, rất nhanh đã khóc thành một người đẫm nước mắt. Một màn diễn ra trong thâm cung không lâu sau đã truyền khắp toàn bộ đế đô, và còn tiếp tục lan rộng, như một cơn bão, khuếch tán ra các nơi ngoài đế đô. Đến ngày thứ hai, những người trên Vân Lam Tông, ngoài đế đô, cũng gần như toàn bộ đã biết chuyện này. Hoàng thất lại muốn gả trưởng công chúa yêu dạ cho thiếu tông chủ, còn muốn cho thiếu tông chủ kế thừa đế quốc Gia Mã. Chật chật, nếu chuyện này là thật, thân phận của thiếu tông chủ đúng là càng cao không thể với tới. Ta trước đây quan hệ với thiếu tông chủ không tệ, nếu có thể trở thành tâm phúc của thiếu tông chủ. Trong Vân Lam Tông, đông đảo đệ tử và trưởng lão cũng đang kịch liệt bàn tán về chuyện này. Hoàng thất rốt cuộc định làm gì, tại sao lại đột nhiên gả trưởng công chúa cho gió sớm, còn muốn cho gió sớm kế thừa đế quốc Gia Mã. Lúc này, trong tông môn đại điện của Vân Lam Tông, tông chủ Vân vẫn biết được tin tức cũng nhíu chặt mày, rơi vào trầm tư. Tên gió sớm này, không phải đã nói đi tìm thất phẩm luyện dược sư kia để luyện chế tử tinh đan sao? Bây giờ không thấy hắn mang tử tinh đan về, ngược lại lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Không được, ta phải xuống núi một chuyến xem rốt cuộc là chuyện gì, vạn nhất. Hồi lâu sau, Vân Vận trong lòng lẩm bẩm một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng, sau đó thân hình chớp động, nhanh chóng rời khỏi đại điện, lao nhanh về phía đế đô Gia Mã. Về phía gió sớm, sau mấy ngày rời khỏi đế đô, cuối cùng cũng đã đưa Nhã Phi cùng trở về. Gia Mã Thánh Thành, cuối cùng ta cũng đã trở về. Trên bầu trời, Nhã Phi được gió sớm ôm trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn xuống thành phố khổng lồ bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái và kích động. Nhớ năm xưa, Để trốn tránh hôn sự mà gia tộc sắp đặt, nàng đã chọn một mình đến thành Ô Thản xa xôi để lập nghiệp. Sự gian khổ và quật cường trong thời gian đó, người khác không thể nào lĩnh hội được. Nhìn thấy thần sắc trong mắt gia nhân trong lòng, gió sớm dịu dàng nói, Nhã Phi tỷ, sau này ở đế đô này, sẽ không còn ai có thể ép buộc tỷ làm gì nữa. Nghe lời gió sớm, trong lòng Nhã Phi chảy qua một dòng nước ấm, khẽ gật đầu nói, lời gió sớm đệ nói, ta đều tin. Giây sau, bóng người màu bạc trên bầu trời chợt lóe lên, khi rất nhiều người còn chưa kịp phát hiện, đã tiến vào một trang viên xa hoa khổng lồ. Lần này gió sớm trở về đế đô, gần như tất cả mọi người khi thấy hắn, ánh mắt đều đã khác xưa. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những đệ tử trẻ tuổi và các trưởng lão bình thường đều tỏ ra vô cùng cung kính với gió sớm, lời nói cũng mang đầy ý nịnh nọt. Khi một vài người để ý đến cái bụng đã nhô cao của Nhã Phi, họ cũng chỉ vờ như không thấy mà vội dời đi ánh mắt, trong lòng đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách thiếu chủ lại chuẩn bị cưới Nhã Phi vào lúc này, thì ra nàng đã sớm mang trong mình đứa con của thiếu chủ. Dọc đường đi, dưới vô số ánh mắt cung kính, gió sớm đưa Nhã Phi thẳng tiến vào sâu trong trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Rất nhanh, hắn đã dẫn nàng đến tiểu viện của mình. Vừa vào sân, gió sớm liền cất cao giọng gọi Nạp Lan Yên Nhiên, ta về rồi. Vì đã sớm nói chuyện này với Nạp Lan Yên Nhiên từ trước, nên bây giờ gió sớm đưa Nhã Phi đến đây, trong lòng hoàn toàn thản nhiên. Nghe tiếng gọi, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân cùng nhìn về phía gió sớm. Thế nhưng, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên chỉ lướt qua gió sớm một cái rồi chuyển sang Nhã Phi bên cạnh. Nhìn Nhã Phi với cái bụng cũng lớn bằng mình, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên thoáng vẻ kinh ngạc, rồi nàng khẽ cười nói, Nhã Phi tỷ, mới đó mà đã nhiều năm không gặp rồi. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên gọi, Nhã Phi có chút lúng túng. Nói gì thì nói, Nạp Lan Yên Nhiên và gió sớm là thanh mai trúc mã, hơn nữa, chỉ cần nhìn bụng của Nạp Lan Yên Nhiên là Nhã Phi biết nàng còn có thai trước cả mình. Cứ thế này, nàng lại có cảm giác khó xử của kẻ thứ ba. Dù cảm thấy lúng túng, Nhã Phi vẫn mỉm cười gật đầu với Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên khen một câu, đúng vậy, nhiều năm không gặp, Yên Nhiên mỗi ngày càng xinh đẹp mặn mà. Trước khi Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập Vân Lam Tông, nàng và Nhã Phi cũng từng có tiếp xúc, vì vậy cuộc trò chuyện giữa hai người cũng có vài chủ đề chung, không đến mức rơi vào im lặng gượng gạo. Lần đầu gặp mặt, hai người không hề có chút mùi thuốc súng nào, thấy cảnh này, gió sớm trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Cùng Nhã Phi nói vài câu, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên quay sang hỏi gió sớm, phu quân, hôm qua ta nghe được một tin. Người bảo hộ hoàng thất, gia lão, đã triệu tập gia gia, phụ thân và tộc trưởng các thế lực lớn trong đế quốc vào cung, tuyên bố rằng vào ngày chàng cưới Nhã Phi tỷ, cũng sẽ gả cả Yêu Dạ công chúa cho chàng. Hơn nữa sau khi cưới sẽ lập tức để chàng kế thừa hoàng vị của Gia Mã đế quốc. Chuyện này là sao vậy? Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, vẻ mặt gió sớm vô cùng bình tĩnh, không hề bất ngờ, bởi vì những chuyện này đều do hắn sắp xếp cho Gia Hình Thiên làm. So với gió sớm, phản ứng của Nhã Phi lại vô cùng kịch liệt, nàng kinh ngạc đến mức miệng chữ A, mắt chữ O, gương mặt quyến rũ tràn đầy vẻ khó tin, gió sớm đệ muốn cưới Yêu Dạ trưởng công chúa, còn muốn kế thừa ngai vị của Gia Mã đế quốc, sao có thể như vậy được? Thấy phản ứng của Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên cười giải thích, Nhã Phi tỷ, lúc đầu ta cũng phản ứng y như tỷ vậy, cũng có chút hoài nghi, nhưng rất nhiều người đều nói chuyện này là thật. Trước đây, ai mà ngờ được một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi lại được người bảo hộ hoàng thất coi trọng đến thế, để hắn kế thừa hoàng vị ngay bây giờ. Nghe ngữ khí vô cùng chắc chắn của Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía gió sớm, khóe miệng cong lên một đường cong quyến rũ, mê hoặc lòng người, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, gió sớm đệ đã đạt tới tầm cao này. Chẳng trách trước đây đệ ấy nói, sau này ở Gia Mã đế quốc, sẽ không còn ai có thể ép buộc ta làm gì nữa. Quả nhiên đệ ấy có sức mạnh đó. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười rạng rỡ, ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, chiếc mũi ngọc thanh tú khiến đường nét gương mặt nàng càng thêm xinh đẹp, làn da trắng nõn tựa ngọc, vẻ đẹp này hoàn toàn khác với nét quyến rũ của Nhã Phi. Nàng nói, phu quân, xem ra chàng không hề bất ngờ về chuyện này. Lần này chàng có thể một lần cưới hai người rồi. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên lại tỏ ra vô cùng rộng lượng với việc mình cưới thêm vợ, ánh mắt gió sớm càng thêm dịu dàng. Có được một người vợ quan tâm, thấu tình đạt lý như vậy, thật sự là một điều hạnh phúc. Gió sớm cười giải thích một câu, trong lời nói lộ ra một sự tự tin mạnh mẽ. Yên Nhiên, sức mạnh ta nắm giữ còn mạnh hơn vẻ bề ngoài nhiều, ít nhất, cũng đến mức khiến hoàng thất phải kiêng dè và muốn lấy lòng. Câu nói này của gió sớm một lần nữa khiến Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên chấn động. Ban đầu, cả hai chỉ đoán hoàng thất vì thiên phú của gió sớm mà lựa chọn lôi kéo, bồi dưỡng, chưa từng nghĩ đến việc ban hôn là vì kiêng dè. Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng lại, trong đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, ta biết ngay mà, phu quân tương lai của Nạp Lan Yên Nhiên ta nhất định sẽ là rồng phượng giữa loài người. Ở một nơi như Gia Mã đế quốc, có được một người chồng như vậy chính là hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ. Lúc này, Suy nghĩ của Nhã Phi cũng giống hệt Nạp Lan Yên Nhiên, nàng cảm thấy may mắn vì quyết định trước đây của mình, ta quả nhiên không cược sai, gió sớm đệ đệ bây giờ đã một bước lên mây. Đúng lúc này, trên bầu trời ngoài tiểu viện vang lên một tràng cười sảng khoái, ngay sau đó, một bóng người tóc trắng từ trên trời hạ xuống, đi đến bên cạnh gió sớm, ha ha, gió sớm, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng về rồi. Thấy lão giả tóc trắng xuất hiện, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân đều hành lễ, gió sớm cũng cười chào hỏi. Hải Ba Đông xua tay với ba cô gái, sau đó trực tiếp khoác vai gió sớm hỏi, không cần đa lễ gió sớm, mau nói cho ta biết, lần trước ra khỏi đế đô, có phải đã đụng phải lão già gia hình thiên đó không? Gió sớm gật đầu, đúng là có gặp qua. Nghe vậy, Hải Ba Đông tiếp tục truy hỏi, sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì mà khiến lão già đó phải đưa ra quyết định như vậy? Gió sớm hỏi ngược lại, Thái Thượng trưởng lão, ngài còn nhớ ta quen biết một vị tiền bối thất phẩm luyện dược sư không? Nghe gió sớm hỏi, vẻ mặt Hải Ba Đông lộ ra vẻ bừng tỉnh, kích động nói, ta biết ngay mà. Tiểu tử ngươi đã tự tin như vậy, chắc chắn đã có chuẩn bị. Ha ha, lần này ngươi sắp cưới một lúc hai người vợ, còn kế thừa cả gia mã đế quốc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cuối cùng cũng sắp đại hưng rồi. Nói rồi, ông ta cũng không hỏi thêm nữa, dù sao ông cũng biết mỗi người đều có bí mật và cơ duyên riêng, hỏi nhiều quá sẽ khiến người khác khó chịu. Thời gian tiếp theo, gia gia của gió sớm là Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên, cùng với gia chủ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng chạy tới hỏi thăm, gió sớm chỉ nói vài câu qua loa cho xong chuyện. Đột nhiên, gió sớm và Hải Ba Đông cùng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến lại gần. Phát giác được luồng khí tức này, Hải Ba Đông không khỏi khẽ cau mày, đấu hoàng cường giả, là ai vậy? Luồng khí tức đấu hoàng đang đến gần này, gió sớm vô cùng quen thuộc. Bởi vì sự xuất hiện của nó, gương mặt bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng gợn lên một tia dao động, lão sư sao lại tới đây? Rất nhanh, một bóng hình xinh đẹp với đôi cánh đấu khí lộng lẫy sau lưng đã đáp xuống bầu trời tiểu viện. Nữ tử trên không trung mặc một bộ cẩm bào bó sát người màu vàng khảm tím. Mái tóc đen được búi cao thành hình phượng hoàng cất tiếng hót, ẩn hiện một vẻ cao quý khó giấu. Dung mạo nàng điềm tĩnh, xinh đẹp, tựa như một dòng suối trong giữa núi sâu, khiến người ta vừa kính sợ vì thân phận cao quý, lại không nhịn được mà nảy sinh tà niệm. Dù chưa từng gặp Vân Vận, Hải Ba Đông cũng lập tức đoán ra thân phận của nàng, chắc hẳn đây là nữ tông chủ của Vân Lam Tông. Trông cũng không lớn hơn tiểu tử gió sớm bao nhiêu. Nhìn lên nữ tử tôn quý trên trời, ngoại trừ Hải Ba Đông, những người còn lại đều cất tiếng chào, gió sớm cũng không ngoại lệ. Trên không, đôi mắt phượng hẹp dài của Vân Vận quét qua đám người bên dưới, sau đó đáp xuống trong sân. Vừa đáp xuống, nàng liền vẫy tay về phía gió sớm, khẽ quát, cơn gió, ngươi lại đây một chút. Nói xong, nàng nhẹ bước về phía một góc tiểu viện. Ở gia mã đế quốc này, cũng chỉ có Vân Vận còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với gió sớm, mà gió sớm cùng những người khác cũng không ai cảm thấy có gì không ổn. Nghe vậy, gió sớm sờ sờ mũi, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái rồi nhanh chóng đi về phía Vân Vận. Tại một góc tiểu viện, gió sớm nhìn bóng lưng uyển chuyển trước mặt, nhẹ giọng hỏi, lão sư. Có chuyện gì không ạ? Tiếng gió sớm vừa dứt, Vân Vận mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào gương mặt hắn, dường như muốn nhìn thấu hắn. Đột nhiên, trong đôi mắt phức tạp xinh đẹp của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc nồng đậm, quả là một yêu nghiệt. Cơn gió, tu vi của ngươi đã đến đấu vương rồi sao? Gió sớm khẽ gật đầu đáp, vâng, dạo trước con có chút cơ duyên, tu vi đột phá không ít. Nghe gió sớm giải thích, trong đầu Vân Vận lập tức hiện lên một suy đoán, ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, lại được cơ duyên, không lẽ vẫn là hiệu quả của việc tu luyện song tu công pháp đó? Nhưng ngay sau đó, Vân Vận bỗng nghĩ đến điều gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lần trước tử tinh đang luyện xong chưa? Gió sớm nhanh chóng lướt tay qua những trữ vật, một bình ngọc liền xuất hiện trong tay. Hắn nhanh chóng mở nắp, đổ viên đan dược màu tím ra lòng bàn tay, đã sớm luyện chế xong rồi à? Thấy viên đan dược màu tím trong tay gió sớm, sắc mặt Vân Vận trở nên lạnh lùng, có chút tức giận nói, tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy, tử tinh đan chắc chắn đã sớm luyện xong, tại sao không dùng sớm hơn? Thấy phản ứng của Vân Vận, gió sớm vội vàng nuốt viên tử tinh đan vào. Theo viên đan dược vào cơ thể, một luồng năng lượng màu tím kỳ dị bắt đầu chu du trong cơ thể gió sớm, dần dần thấm vào từng kinh mạch, huyết nhục, xương cốt của hắn. Chỉ có điều, năng lượng này sau khi dung nhập vào cơ thể hắn lại không gây ra phản ứng đặc biệt gì, công hiệu tẩy kinh phạt tủy, rèn luyện đấu khí được miêu tả của tử tinh đan hoàn toàn không phát huy tác dụng. Nhìn gió sớm uống đan dược, Vân Vận tức giận, tử tinh đan này, một khi tu vi vượt qua đấu linh, uống vào sẽ không có hiệu quả lớn, mà tu vi của gió sớm bây giờ đã đạt đến đấu vương, càng không có phản ứng gì. Nàng nói, bây giờ ngươi mới uống tử tinh đan, còn có tác dụng gì nữa chứ? Gió sớm lại tỏ ra một bộ hưởng thụ, cười nói, có tác dụng chứ ạ, sao lại vô dụng được, lão sư, con bây giờ cảm thấy rất thoải mái. Thấy bộ dạng ba hoa của gió sớm, Vân Vận cũng không khỏi bật cười, thoải mái thì có ích gì. Nhưng không lâu sau, vẻ mặt Vân Vận lại trở về trạng thái nghiêm túc. Cơn gió, ta phát hiện trong một năm gần đây, ngươi thay đổi rất lớn, nhanh đến mức vi sư cảm thấy có chút xa lạ. Giọng điệu thay đổi của Vân Vận khiến Gió Sớm trong lòng cả kinh, sao lại xa lạ được chứ, lão sư, dù con có thay đổi thế nào, vẫn là cơn gió của người mà. Vân Vận lập tức hỏi dồn, vậy sao? Vậy lần này, tại sao hoàng thất lại đột nhiên ban hôn cho ngươi, còn muốn để ngươi kế thừa hoàng vị? Bị Vân Vận hỏi vấn đề này, Gió Sớm không khỏi do dự, dù sao, trả lời sư phụ của mình cũng không thể qua loa như với người khác. Nếu lão sư đã hỏi, vậy thì cơn gió xin nói thẳng. Lão sư cũng biết, tốc độ tu luyện của con không ai bì kịp trong thế hệ trẻ của Gia Mã, hơn nữa vị trí của con, khiến cho hoàng thất cảm thấy bị uy hiếp. Lần trước khi con rời đế đô, lão già Gia Hình Thiên đã xuất hiện chặn con lại, muốn ra tay trừ khử con. Gió Sớm mới nói đến câu Gia Hình Thiên muốn giết hắn, sắc mặt Vân Vận chợt lạnh đi, khí thế của đấu hoàng cường giả bỗng nhiên bùng nổ, cái gì? Biến cố bất ngờ này cũng khiến những người khác trong sân kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, nhưng nàng không lo Vân Vận sẽ làm hại Gió Sớm. Trong ký ức của nàng, lão sư Vân Vận trước nay luôn thiên vị Gió Sớm, dù hắn có phạm lỗi lớn đến đâu, cũng chưa từng thấy Vân Vận trách phạt. Hải Ba Đông bên này không rõ chuyện gì, nhưng ông cảm nhận được một tia sát khí từ luồng khí thế của Vân Vận, lập tức cau mày, đấu khí băng hàn trong lòng bàn tay lặng lẽ tuôn trào. Để ý thấy tình trạng của Hải Ba Đông, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài đừng lo, lão sư tuyệt đối sẽ không làm gì sư huynh đâu. Hải Ba Đông lắc đầu, trầm giọng nói, đấu khí băng hàn trong tay vẫn chưa tan đi, chuyện đời không có gì là tuyệt đối, ta không cho phép bất cứ ai làm hại tiểu tử Gió Sớm. Nếu nữ hoa kia còn có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức ra tay. Ở góc sân, Gió Sớm cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người Vân Vận ở khoảng cách gần, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tính tình của Vân Vận vô cùng lạnh lùng, bình thường không có chuyện gì có thể làm dao động tâm trạng của nàng, cho dù trước mặt có một cuộc thảm sát tàn khốc, nàng cũng chỉ dửng dưng nhìn qua. Nhưng bây giờ, Gió Sớm vẫn đang bình an vô sự đứng trước mặt, chỉ vì nghe tin Gia Hình Thiên từng chặn đường và xuống sát thủ với hắn, nàng đã trở nên giận dữ không kìm được, toàn thân sát khí tuôn trào. Gió Sớm trong lòng hiểu rõ, Vân Vận là vì quá để tâm đến mình nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy. Vân Vận nghiến chặt hàm răng trắng ngà, từng chữ như đang đè nén lửa giận và sát ý trong lòng, hoàng thất lại dám đối xử với ngươi như vậy, thật sự cho rằng Vân Lam Tông ta dễ bắt nạt sao? Khi Vân Vận đang nói, Gió Sớm vội vàng lên tiếng trấn an, lão sư, người đừng căng thẳng, con đây không phải vẫn ổn sao? Nghe Gió Sớm nói, Vân Vận nheo mắt lại, cố gắng ép mình bình tĩnh, tiếp tục hỏi, cơn gió, sau đó thì sao, làm thế nào ngươi thoát khỏi tay Gia Hình Thiên? Lần này cưới trưởng công chúa, có phải vì đã đạt được thỏa thuận gì với hoàng thất không? Nghe câu hỏi của Vân Vận, Gió Sớm nói thẳng, lão sư, nói thật với người, sau lưng con có cường giả lợi hại hơn Gia Hình Thiên rất nhiều, lão ta căn bản không thể uy hiếp được con. Lần này kế thừa hoàng vị của Gia Mã Đế Quốc là điều kiện con đưa ra cho Gia Hình Thiên. Việc cưới trưởng công chúa cũng là do họ làm theo ý của con. Nghe Gió Sớm giải thích, Vân Vận vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ đệ tử của mình đã trưởng thành đến mức này, ngay cả hoàng thất Gia Mã cũng bị ép phải chủ động giao ra hoàng quyền. Vân Vận cảm thán một tiếng, sau đó có chút do dự hỏi, đều là do chính ngươi sắp đặt. Cơn gió, sự thay đổi của ngươi thật sự quá lớn, cường giả ngươi vừa nói, có phải là vị thất phẩm luyện dược sư đã giúp ngươi luyện tử tinh đan không? Gió Sớm lắc đầu, không hoàn toàn là người đó, còn có những người khác nữa. Vân Vận chậm rãi nói, ánh mắt liếc về phía Nạp Lan Yên Nhiên ở xa, cơn gió, ngươi có được thành tựu như hôm nay, vi sư rất vui mừng. Người của hoàng thất gây bất lợi cho ngươi trước, ngươi chiếm hoàng quyền của họ cũng không có gì sai. Chỉ là, tại sao ngươi còn phải cưới thêm trưởng công chúa lại còn một lúc cưới hai người? Ngươi làm vậy, Yên Nhiên nó sẽ nghĩ sao? Nghe vậy, Gió Sớm mỉm cười đầy tự hào, lão sư, không cần lo chuyện này đâu, Yên Nhiên rất ủng hộ con. Nàng ấy vừa rồi còn khen con là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, là một hảo trượng phu. Nghe Gió Sớm nói vậy, Vân Vận cũng có chút ngẩn người. Nếu ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngại Gió Sớm cưới thêm vợ, thì nàng là sư phụ càng không có lý do gì để can thiệp. Gió Sớm gật đầu, quay đầu nhìn về phía sau rồi tiếp tục nói, đương nhiên lão sư, người xem, hai người họ bây giờ chung sống hòa thuận biết bao. Theo ánh mắt của Gió Sớm, Vân Vận thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi mỗi người đều đang đỡ cái bụng lớn, rỉ tai trò chuyện với nhau, trông như một đôi khuê mật thân thiết. Vân Vận thu lại ánh mắt, khẽ thở dài, thôi được rồi, đã ngươi có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa họ, sau này ngươi muốn cưới bao nhiêu người, muốn cưới ai, vi sư đều không quan tâm. Gió Sớm có chút mong đợi hỏi, lão sư, thật sự là cưới ai cũng được sao? Nghe Gió Sớm hỏi vậy, Vân Vận chau mày, tức giận, ngươi còn muốn cưới ai nữa? Có phải bên ngoài vẫn còn cô nương bị ngươi gieo họa mà chưa công khai không? Thấy phản ứng này của Vân Vận, Gió Sớm im lặng một lát, trong lòng có chút rối bời. Qua một thời gian nữa, bụng của Vân Vận chắc chắn cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó, nàng là tông chủ Vân Lam Tông, chưa kết hôn đã có thai, chắc chắn sẽ rất phiền não, còn phải gánh chịu nhiều lời đàm tiếu, thậm chí có thể bị buộc phải từ bỏ vị trí tông chủ. Nhìn vẻ mặt rối rắm, phiền muộn của Gió Sớm, Vân Vận trong lòng lập tức có chút không nỡ. Nàng thở dài một hơi, bàn tay ngọc đặt lên vai Gió Sớm, than thở, "Ai cơn gió, ngươi đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện vi sư đúng là không quản được ngươi, nếu bên ngoài ngươi thật sự còn có người phụ nữ khác, hãy gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, cho họ một danh phận, đừng để họ phải chịu thiệt thòi." Cảm nhận được sức nặng trên vai và ngửi thấy từng trận hương thơm thoang thoảng, ánh mắt Gió Sớm dần trở nên kiên định, "Đúng vậy, làm sao ta có thể để lão sư chịu thiệt thòi được." Ngay sau đó, Gió Sớm đột nhiên ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Vận, ánh mắt hai người giao nhau. Rồi, Gió Sớm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mở miệng nói, "Lão sư, thật ra người ta muốn cưới là người." Nghe vậy, thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên bần bật. Câu nói này của Gió Sớm thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng, khiến cả người nàng như có một luồng điện chạy qua. Khi tỉnh táo lại, sắc mặt Vân Vận lạnh đi, giận dữ mắng Gió Sớm, bàn tay thon dài đang đặt trên vai hắn cũng giơ lên, đấu khí hùng hậu tuôn trào, "Nghịch đồ. Ngươi lại dám nói với vi sư những lời đại nghịch bất đạo như vậy." Chỉ có điều, ngay khi sắp đánh trúng Gió Sớm, Vân Vận lại nhịn được. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng nàng vẫn không nỡ ra tay với đồ đệ cưng của mình. Tình huống đột ngột này khiến Hải Ba Đông, người vẫn luôn chú ý đến hai người, cảm thấy hoảng sợ. Ông ta thực sự lo Vân Vận sẽ đánh bị thương Gió Sớm. Ngay khoảnh khắc đó, thân hình Hải Ba Đông chợt lóe lên, lao đến bên cạnh Gió Sớm, ánh mắt cảnh giác nhìn Vân Vận, cô gái này nổi điên làm gì vậy? Đôi mắt đen lấy của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đầy vẻ tò mò. Vẻ mặt thay đổi thất thường của Vân Vận hôm nay, nàng mới thấy lần đầu, ngay cả lần đầu tiên Vân Vận phát hiện nàng và Gió Sớm ngủ cùng nhau cũng không như thế này. Những người khác trong sân cũng giống như Hải Ba Đông, sợ Vân Vận thật sự sẽ ra tay làm Gió Sớm bị thương, vẻ mặt ai cũng vô cùng lo lắng. Gió Sớm bên này, khi thấy bàn tay Vân Vận lơ lửng, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn quay sang Hải Ba Đông đang lao đến bên cạnh, khẽ nói, "Thái thượng trưởng lão, ta và lão sư còn có chuyện rất quan trọng cần nói riêng, ngài cứ để mọi người ra ngoài trước đi." Nghe Gió Sớm nói vậy, Hải Ba Đông cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ông thở dài một hơi, rồi làm theo lời Gió Sớm, đưa tất cả mọi người rời khỏi tiểu viện. Ngoài sân, Thanh Lân với gương mặt tinh xảo đáng yêu giờ đây đầy vẻ lo lắng, nàng khẽ hỏi Nạp Lan Yên Nhiên, "Yên Nhiên tỷ tỷ, ta thấy sư phụ của Gió Sớm thiếu gia vừa rồi trông rất tức giận, thiếu gia không sao chứ?" Nạp Lan Yên Nhiên đưa tay sờ đầu Thanh Lân, giọng điệu chắc chắn nói, "Thanh Lân, đừng lo, tính khí của lão sư, ta rất rõ. Người tuyệt đối không thể ra tay với sư huynh đâu." Dù là vậy, Thanh Lân và những người khác trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm. Họ đâu có biết tình cảm sư đồ giữa Gió Sớm và Vân Vận sâu đậm đến mức nào, hơn nữa vừa rồi Vân Vận còn liên tiếp bùng nổ sát khí hai lần. Theo họ nghĩ, Vân Vận là đấu hoàng cường giả, nếu thật sự động thủ, tu vi đấu vương mới nhập môn của Gió Sớm căn bản không thể chống đỡ. Hải Ba Đông lúc này cũng trấn an mọi người, "Đừng hoảng, tiểu tử Gió Sớm này làm việc trước nay đều có chừng mực, sẽ không có chuyện gì đâu." Tuy nhiên, suy nghĩ của ông khác với Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên tin chắc Vân Vận sẽ không xuống tay với Gió Sớm, còn Hải Ba Đông lại nghĩ, Gió Sớm trước đây đối mặt với cửu tinh đấu hoàng gia hình thiên chặn giết còn có thể bình an vô sự, chắc chắn là có thủ đoạn tự vệ. Sau khi Hải Ba Đông và những người khác rời đi, trong sân chỉ còn lại hai sư đồ Vân Vận và Gió Sớm. Lúc này, ánh mắt Vân Vận phức tạp, có chút hoảng hốt nhìn Gió Sớm, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ. Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng không nhịn được, hạ giọng hỏi, "Cơn gió, những lời ngươi vừa nói là nghiêm túc sao?" Nghe vậy, Gió Sớm khẽ gật đầu, không chút do dự đáp, "Lão sư, con rất nghiêm túc, con đã thích người từ rất lâu rồi, cho nên, không muốn để người phải chịu thêm uất ức, con nhất định phải cưới người." Nghe câu trả lời gần như là lời tỏ tình của Gió Sớm, tâm thần Vân Vận lại một lần nữa rung động. Niềm vui sướng sâu thẳm trong lòng khiến nàng không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn. Nhưng rất nhanh, nàng lại chau mày, có chút kinh ngạc hỏi, "Cơn gió, ngươi vi sư sẽ có uất ức gì chứ?" Hôm nay lời đã nói đến nước này, Gió Sớm cũng không còn gì để che giấu. Hắn vừa nói, vừa trực tiếp lấy ra một kiện nội giáp màu lam nhạt từ trong nhẫn trữ vật. "Lão sư, thật ra lúc trước ở Ma Thú Sơn Mạch, người tặng người tử linh tinh, chính là con. Lúc đó người còn nói mình tên là Vân Chi." Nghe Gió Sớm kể lại chuyện cũ, Vân Vận không khỏi ngẩn người. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của nàng bắt đầu có một tầng sương mờ mịt. Khi thấy Gió Sớm lấy ra chiếc nội giáp màu lam nhạt cuối cùng, nàng cuối cùng cũng không kìm được, lao thẳng vào lòng Gió Sớm. Lao vào lòng Gió Sớm, đôi tay mềm mại của Vân Vận không ngừng đánh nhẹ lên người hắn, giọng nói dù có chút nghẹn ngào, nhưng nếu nghe kỹ, lại có thể cảm nhận được một niềm vui sướng. Cơn gió, ngươi thật biết bắt nạt ta, lúc đó ngay cả tên cũng không nói, ngươi xấu xa quá. Để mặc cho đôi tay nhỏ của Vân Vận đánh mình, Gió Sớm đưa tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, dịu dàng nói, lão sư, là ta không tốt, đã để người phải chịu uất ức. Nghe lời Gió Sớm, Vân Vận đang trút giận bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt dời lên, nhìn vào mắt Gió Sớm, hờn dỗi nói, bây giờ chàng còn gọi ta là lão sư sao? Bị ánh mắt có chút oán trách của Vân Vận nhìn, Gió Sớm hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn trào dâng một niềm vui sướng. Lúc trước hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Vân Vận, nhưng bây giờ, tình hình lại tốt ngoài sức tưởng tượng. Gió Sớm trìu mến gọi một tiếng, rồi chậm rãi đặt môi lên vầng trán trắng nõn, sáng bóng của Vân Vận, Vận Nhi. Đối mặt với những hành động này của Gió Sớm, Vân Vận không hề né tránh. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận khoảnh khắc tươi đẹp thuộc về hai người một lúc lâu sau, hai người đang ôm chặt nhau mới miễn cưỡng rời môi. Đúng lúc này, Vân Vận bỗng nhón chân lên, ghé môi vào tai Gió Sớm, khẽ nói, cơn gió, ta đã có thai con của chàng rồi. Nghe Vân Vận nói, dù Gió Sớm đã sớm biết, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng không xiết, lại một lần nữa ôm chặt lấy nàng, tuyệt quá rồi, Vận Nhi. Gió Sớm nghiêm túc nói, Vận Nhi, ta phải lập tức cưới nàng. Nghe lời hứa của Gió Sớm, trong lòng Vân Vận vô cùng vui vẻ, nhưng rồi nàng chợt nhớ ra mối quan hệ thầy trò của họ. Nếu kết hợp, e rằng sẽ có rất nhiều người phản đối và chửi rủa. Nàng nói, cơn gió, thân phận của hai chúng ta, chàng thật sự dám cưới ta sao? Không sợ người đời dị nghị à biết được nỗi lo của Vân Vận, Gió Sớm vô cùng quả quyết nói, sợ gì chứ? Bây giờ ở Gia Mã Đế quốc này, còn ai dám dị nghị ta? Nếu có, ta sẽ cho kẻ đó xuống địa phủ mà nói. Nghe được câu trả lời chắc nịch của Gió Sớm, một dòng nước ấm chảy qua lòng Vân Vận, nàng lại một lần nữa tựa vào người hắn. Rút vào lòng Gió Sớm, Vân Vận khẽ nói, nàng không muốn lần này cùng người khác gả cho hắn, dù sao mối quan hệ ban đầu của hai người cũng quá phức tạp, cơn gió, chàng cứ cưới Nhã Phi và Yêu Dạ công chúa vào cửa trước đi. Còn ta, cứ đợi sau khi chàng kế thừa hoàng vị rồi hãy công bố với thiên hạ. Gió Sớm cười đáp, được thôi, Vận Nhi, ta đều nghe theo nàng. Ngoài sân, Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên và những người khác cũng đã bắt đầu sốt ruột. Lâu quá rồi, sao tiểu tử Gió Sớm còn chưa ra? Đúng vậy, trời sắp tối rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đề nghị, hay là chúng ta vào xem thử. Ngay khi tiếng Đằng Sơn vừa dứt, Gió Sớm và Vân Vận đã sóng vai bước ra. Thấy hai người bình an vô sự đi ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nạp Lan Yên Nhi nhanh chóng đi đến trước mặt hai người, vui vẻ nói, sư huynh, lão sư, cuối cùng hai người cũng ra rồi. Nói ra thì, hai sư đồ Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận đã hơn nửa năm không gặp. Lần này nếu không phải Vân Vận vừa đến đã tìm riêng Gió Sớm nói chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm quấn lấy nàng rồi. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên đến, Vân Vận đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi, đưa tay vuốt ve má Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, khoảng thời gian này, con đã trưởng thành, chững chạc hơn nhiều rồi. Trong lúc Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận trò chuyện, Gió Sớm cười vẫy tay với những người khác, gia gia, thái thượng trưởng lão, tộc trưởng. Ở đây không có chuyện gì, mọi người giải tán đi. Hải Ba Đông đáp lại trước tiên, lúc này thái độ của Vân Vận đã tốt hơn nhiều so với trước, ông cũng không còn gì phải lo lắng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên cũng không ở lại lâu. Mấy ngày tới, họ sẽ có rất nhiều việc phải sắp xếp, hơn nữa, nếu Gió Sớm cưới trưởng công chúa xong mà thật sự kế thừa hoàng vị Gia Mã, công việc sẽ càng nhiều hơn. Đế Đô, Dạ Hoa Phủ. Hôm nay, Dạ Hoa Phủ treo đèn kết hoa. Khắp nơi đều thấy những chiếc đèn lồng đỏ tượng trưng cho sự vui mừng. Lúc này, trước cửa đại điện xa hoa, lộng lẫy nhất trong phủ, đội ngũ đón dâu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cuối cùng cũng đã đến. Thấy đội ngũ đón dâu tới, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mặc đồ hoa lệ, nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt áy náy nói với Gió Sớm đang ngồi trên ngựa trong bộ đồ cưới màu đỏ, phò mã, trưởng công chúa điện hạ vẫn còn đang trang điểm, xin phò mã đợi thêm một lát. Nghe lời người phụ nữ, Gió Sớm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói một câu, không sao ngươi vào nói với Yêu Dạ, trong vòng 3 phút không ra, lát nữa tự mình chạy đến hôn lễ đi. Nghe những lời không chút khách khí của Gió Sớm, sắc mặt người phụ nữ thay đổi, cung kính hành lễ với hắn rồi lập tức quay người đi vào đại điện. Rất nhanh, người phụ nữ trung niên đã đi đến bên ngoài một khuê phòng trong đại điện, bất đắc dĩ cất cao giọng hô, trưởng công chúa điện hạ, xin người nhanh tay một chút, phò mã vừa nói, 3 phút nữa mà người không ra, ngài ấy sẽ để người lát nữa tự mình đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiếng người phụ nữ vừa dứt, trong khuê phòng liền vang lên một giọng nói còn chút ngây thơ nhưng đầy phẫn nộ, tên Gió Sớm này thật quá đáng. Tỷ tỷ, tỷ đừng gả cho hắn nữa có được không? Thế nhưng, một bóng người cao gầy khác trong phòng lại không hề đáp lại. Thân phận trưởng công chúa vô cùng tôn quý, nhưng người phụ nữ này biết rõ, người bên ngoài kia sắp kế thừa hoàng vị, trở thành người quyền lực nhất Gia Mã đế quốc. Nàng bị kẹp ở giữa, ai cũng không dám đắc tội, vô cùng khó xử. Thấy trưởng công chúa không trả lời, người phụ nữ lại thúc giục một tiếng rồi chạy ra ngoài nói lời hay ý đẹp, muốn trấn an Gió Sớm, nhưng hắn chẳng hề động lòng. Khi thời hạn 3 phút kết thúc, Gió Sớm không chút do dự, ra hiệu cho đội ngũ đón dâu chuẩn bị quay về, đã hết giờ, chúng ta về. Ngay khi Gió Sớm ra lệnh quay đầu, một bóng người xinh đẹp cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa đại điện. Bên cạnh bóng hình xinh đẹp đó, còn có một cô bé khoảng 13, 14 tuổi, trông vô cùng tinh xảo, phò mã, xin chờ một chút, trưởng công chúa điện hạ ra rồi. Dung mạo tinh xảo của tiểu công chúa, được hung đúc trong hoàng tộc, ẩn hiện một vẻ cao quý bẩm sinh. Vòng eo thon nhỏ được thắt một chiếc đai lưng màu tím, càng làm nổi bật vòng eo con kiến. Tuổi còn nhỏ nhưng đã có nét yêu kiều. Tuy nhiên, lúc này tiểu công chúa dường như không vui vẻ như thường lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phụng phịu. Bên cạnh, Yêu Dạ công chúa cao hơn tiểu công chúa chừng một cái đầu. Hôm nay, nàng không mặc hỷ phục như những cô gái xuất giá bình thường, mà lại đội phát quan, mặc một bộ áo giáp bạc. Kết hợp với vóc người cao gầy và khuôn mặt lạnh lùng, nàng toát lên một vẻ hiên ngang oai hùng. Nhớ năm xưa, Yêu Dạ tuổi còn nhỏ đã nắm giữ một phần quyền giám quốc, thân mặc khôi giáp tướng quân, chỉ huy 5 vạn cấm quân đế đô như cánh tay. Hôm nay mặc bộ đồ này, trong mắt mọi người lại không hề thấy lạc lõng. Gió Sớm dừng mắt trên gương mặt lạnh lùng mà quyến rũ trưởng thành đó, cười cười, rồi phất tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Lúc này, người phụ nữ trung niên cũng không để ý đến trang phục của Yêu Dạ, chỉ vội vàng cúi người dẫn nàng về phía kiệu hoa, trưởng công chúa mời lên kiệu ạ. Nghe vậy, Yêu Dạ ngước mắt, không chút biểu cảm liếc nhìn Gió Sớm, lắc đầu khẽ nói, không cần, chuẩn bị cho ta một con ngựa. Nghe lời Yêu Dạ, người phụ nữ trung niên do dự. Thấy phản ứng của người phụ nữ này, tiểu công chúa bên cạnh Yêu Dạ lập tức tức giận nói, tỷ tỷ muốn cưỡi ngựa, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau đi chuẩn bị. Bị tiểu công chúa quát, người phụ nữ trung niên vẻ mặt vô cùng khó xử, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Gió Sớm. Thấy cảnh này, Gió Sớm khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ bình thản mở miệng nói, chuẩn bị ngựa cho các nàng. Theo tiếng Gió Sớm, trong đội ngũ đón dâu lập tức có 2 thị vệ dắt 2 con ngựa đến trước mặt Yêu Dạ. Ngay sau đó, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt nhanh chóng lên ngựa, đội ngũ đón dâu cũng bắt đầu khởi hành. Trên đường đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đội ngũ đón dâu chậm rãi tiến bước, thu hút vô số người đi đường dừng chân quan sát. Tiểu công chúa ngồi trên ngựa, đôi mắt to đen lấy thỉnh thoảng liếc về phía Gió Sớm đi trước, miệng không ngừng mấp máy, không biết đang lẩm bẩm điều gì. Yêu Dạ đi song song với tiểu công chúa, ánh mắt có chút phức tạp. Sau hôm nay, nàng không còn là trưởng công chúa tôn quý vô song của đế quốc, mà chỉ là một trong những người vợ của Gió Sớm. Có lẽ, đây là lần cuối cùng nàng được mặc áo giáp, xuất hiện trước mặt bá tánh đế đô. Tuy nhiên, so với việc gả cho Gió Sớm, điều Yêu Dạ lo lắng nhất vẫn là đứa trẻ không rõ lai lịch trong bụng mình. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Gió Sớm phía trước, Yêu Dạ thầm hạ quyết tâm, đây là biện pháp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra, hôm nay thành hôn với hắn, chắc chắn sẽ bị bại lộ. Đợi cử hành xong hôn lễ, ta sẽ tự sát trước mặt hắn để bảo toàn danh dự. Rất nhanh, đội ngũ đón dâu đã về đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Dưới sự chứng kiến của đông đảo khách mời, Gió Sớm cùng Nhã Phi và Yêu Dạ nhanh chóng tiến hành nghi thức hôn lễ. Khi màn đêm buông xuống, Gió Sớm mang theo vẻ mặt hơi say sau khi uống rất nhiều rượu, đi đầu vào phòng của Yêu Dạ. Cảm nhận được Gió Sớm bước vào, gương mặt thanh tú quyến rũ của Yêu Dạ lập tức trở nên căng thẳng. Thầm thì trong lòng một tiếng, Yêu Dạ liếc nhìn Gió Sớm đang lảo đảo bước về phía mình, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ngay sau đó, nàng lập tức rút một thanh chủy thủ sắc bén từ trong những trữ vật, không chút do dự đâm thẳng vào cổ họng mình, Nguyệt Nhi sau này tỷ tỷ không còn nữa, muội phải tự chăm sóc tốt cho mình. Ngay khi thanh chủy thủ trong tay Yêu Dạ xuất hiện, ánh sáng lạnh lẽo khiến men say trên mặt Gió Sớm hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ nhoáng một cái, đã dùng tốc độ cực nhanh lao đến trước mặt Yêu Dạ, một tay nắm chặt lấy mũi nhọn của thanh chủy thủ sắc bén, tình huống gì đây, lại muốn tự sát. Dưới sức mạnh của Gió Sớm, thanh chủy thủ sắc bén trong tay Yêu Dạ không thể tiến thêm nửa phân. Bị ngăn cản tự sát, Yêu Dạ công chúa mắt lưng tròng, nức nở nói, ngươi ngăn cản ta làm gì, để ta chết đi. Ngay khi lời Yêu Dạ vừa dứt, bàn tay còn lại của Gió Sớm trực tiếp tát vào mặt nàng, một tiếng bốp. Giòn giả vang vọng khắp phòng. Cái tát rác bỏng trên mặt lập tức khiến Yêu Dạ trấn tĩnh lại, sau đó nàng đột ngột nhìn về phía Gió Sớm, trong đôi mắt đẹp ánh lên ngọn lửa giận dữ. Yêu Dạ khẽ quát, trong giọng nói ẩn chứa một phần uất ức. Bấy lâu nay, Gió Sớm là người đầu tiên dám tát nàng, Gió Sớm, ngươi thật to gan, lại dám đánh bản công chúa. Nghe Yêu Dạ mắng giận, Gió Sớm cất tiếng cười lạnh, châm chọc nói, ha ha, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình hình. Ngươi nghĩ ngươi bây giờ vẫn là vị trưởng công chúa cao cao tại thượng ngày trước sao? Nghe lời châm chọc của Gió Sớm, gương mặt xinh đẹp của Yêu Dạ lạnh đi, nàng nói, Ngươi nếu Hoàng gia gia biết ngươi đối xử với ta như vậy, lão nhân gia người nhất định sẽ không để ngươi kế thừa hoàng vị, thậm chí còn có thể giết ngươi. Nghe vậy, Gió Sớm vẻ mặt khinh thường, khẽ nói, Gia Hình Thiên à, ngươi nghĩ bây giờ lão ta dám làm gì ta sao? Ngày đó ta giữ lại mạng cho lão đã là nhân từ rồi, lão ta nên cảm kích ta mới phải. Theo lời Gió Sớm, trong mắt Yêu Dạ lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Trước đây, Yêu Dạ vẫn không hiểu tại sao Hoàng gia gia của mình hôm trước còn muốn giết Gió Sớm, hôm sau lại đột ngột đưa ra quyết định như vậy. Lúc đó trong lòng nàng còn có chút oán hận Gia Hình Thiên, bây giờ biết được nguyên nhân, lòng nàng cuối cùng cũng nguôi ngoai, thậm chí còn có chút đau lòng cho Hoàng gia gia của mình. Bởi vì nàng cảm thấy, Gia Hình Thiên khi đưa ra quyết định này, trong lòng chắc chắn còn khó chịu hơn cả mình. Nàng nhận ra, thì ra là vậy Hoàng gia gia không phải không còn sủng ái ta, mà là bị ngươi ép buộc. Một lát sau, vẻ hoang mang trên mặt Yêu Dạ biến mất, nàng nhìn thẳng vào Gió Sớm, truy vấn, Gió Sớm, đã ngươi nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tại sao không trực tiếp chiếm lấy Gia Mã Đế Quốc, mà còn phải ép ta gả cho ngươi? Giờ khắc này, Gió Sớm không còn gì phải kiêng dè, trực tiếp nói cho Yêu Dạ biết sự thật, tại sao à, nếu không phải vì trong bụng ngươi có con của ta, ta mới không thèm cưới ngươi đâu. Nghe câu nói này của Gió Sớm, Yêu Dạ trên mặt lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi, phản ứng còn kịch liệt hơn cả lúc trước, cái gì? Con của ngươi? Thì ra ngươi chính là tên Tào Tặc đó. Bí mật lớn nhất trong lòng nàng chính là đêm đó với Tào Tặc mấy tháng trước, khiến mình mang thai. Vốn dĩ nàng luôn muốn giết tên Tào Tặc đó, nhưng không ngờ, cuối cùng nàng lại gả cho chính người mình muốn giết nhất. Dưới sự kích thích của quá nhiều chuyện, Yêu Dạ trong nháy mắt lại mất đi bình tĩnh. Nhìn Gió Sớm trước mắt, nàng tay phải bỗng dùng sức, muốn đoạt lại thanh chủy thủ, nhưng nó bị Gió Sớm nắm chặt, dù nàng có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích, Tào Tặc, ta giết ngươi. Thấy không đoạt lại được chủy thủ, Yêu Dạ giơ tay trái lên, vận khởi đấu khí định đánh về phía Gió Sớm. Thấy động tác của Yêu Dạ, Gió Sớm lại đưa tay cho nàng một cái tát nữa, đánh nàng ngã xuống giường, đồng thời lấy luôn cả thanh chủy thủ và những trữ vật của nàng, đủ rồi. Bóp. Không để ý đến ánh mắt như phun lửa của Yêu Dạ, Gió Sớm trực tiếp quay lưng đi, lạnh lùng nói, Yêu Dạ, nếu ngươi an phận, mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm loạn, Gia Hình Thiên, cả con bé kia và toàn bộ hoàng thất của ngươi đều sẽ vì ngươi mà bị trừng phạt. Bị lời nói của Gió Sớm uy hiếp, Yêu Dạ trong nháy mắt im lặng, trong mắt lại trào ra hai hàng lệ trong, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao? Gió Sớm nói thẳng, ngoan ngoãn ở yên đây, sinh đứa bé ra. Nếu đứa bé có bất cứ mệnh hệ gì, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong câu này, Gió Sớm quay người lại, trong tay nhanh chóng kết một chuỗi ấn quyết, sau đó một vệt kim quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, chui vào cơ thể Yêu Dạ. Trong nháy mắt, tu vi của Yêu Dạ hoàn toàn bị phong bế, không thể sử dụng một chút đấu khí nào. Đối mặt với thủ đoạn phong ấn quỷ dị này, Yêu Dạ lặng lẽ nằm trên giường, lòng tuyệt vọng, không nói nên lời, tu vi của ta. Bây giờ, mất đi toàn bộ tu vi, nàng ngay cả một thị nữ bình thường trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không địch lại, cho dù có tâm tư gì khác cũng hoàn toàn không thể thực hiện được. Yêu Dạ có phản ứng này, Gió Sớm căn bản không để tâm. Hắn nói xong câu cuối cùng rồi trực tiếp rời khỏi phòng, đi về phía phòng của một tân nương khác hôm nay, Nhã Phi, ở đây ngoan ngoãn đi, qua ngày mai, Gia Mã Đế Quốc này sẽ đổi thành họ Mễ Đặc Nhĩ. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố Đế Đô vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, đối với toàn bộ thần dân Gia Mã Đế Quốc, đều là một ngày trọng đại. Hoàng quyền của đế quốc sẽ được chuyển giao vào hôm nay. Phò mã kế vị, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Gia Mã Đế Quốc. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Gió Sớm cưỡi ngựa, dẫn theo một đám cường giả của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hùng dũng tiến vào hoàng cung. Không lâu sau, trong đại điện hùng vĩ nhất hoàng cung, đã tụ tập đông đủ các quyền quý của đế quốc. Bên ngoài đại điện, có mấy vạn cấm quân hoàng gia mặc áo giáp, được huấn luyện nghiêm chỉnh canh gác. Lần này, quá trình Gió Sớm kế thừa hoàng vị Gia Mã có thể nói là vô cùng thuận lợi. Trong đế quốc, ba gia tộc có thực lực mạnh nhất, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là nhà của Gió Sớm, không chút do dự ủng hộ hắn. Gia tộc Nạp Lan là thông gia với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nạp Lan Kiệt tự nhiên rất vui mừng khi thấy Gió Sớm nắm quyền. Cuối cùng, gia tộc một trong ba đại gia tộc cũng biết thời thế, dưới sự dẫn dắt của một thần, toàn bộ ủng hộ Gió Sớm. Thế lực của ba đại gia tộc về cơ bản đã chiếm một nửa sức mạnh của nhóm quyền quý đế quốc này. Nửa còn lại là lực lượng trực thuộc hoàng thất trước đây, bộ phận này có Gia Hình Thiên ở đó, họ không dám làm càn. Còn nhóm người cuối cùng, hoàn toàn là gió chiều nào che chiều ấy, ai nắm quyền cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Trên long vị cao nhất trong đại điện, Gió Sớm trong những tiếng lễ bái cung kính đã thành công đăng cơ, trở thành hoàng đế Gia Mã, nhìn xuống toàn bộ đế quốc. Gió Sớm khẽ nâng tay, cất cao giọng nói, tất cả bình thân. Cảm giác ngạo nghễ thiên hạ này là điều Gió Sớm chưa từng trải qua, khiến lòng hắn có một cảm giác sảng khoái khác thường. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã bước ra ánh sáng, không cần phải tốn sức che giấu điều gì nữa. Thời gian tiếp theo, gió sớm ban bố một số chính sách giảm thuế cho Tân Hoàng đăng cơ, đồng thời tiến hành một số bổ nhiệm nhân sự ở mức độ nhỏ, trực tiếp giao những chức vị tương đối quan trọng cho các thành viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tin tức Tân Hoàng đăng cơ cũng được soạn thành từng văn thư, nhanh chóng gửi đến mọi thành thị trong đế quốc. Tin rằng không lâu nữa, tất cả thần dân Gia Mã đế quốc sẽ biết, bây giờ Gia Mã đế quốc đã có hoàng đế mới. Sau khi đăng cơ trở thành hoàng đế Gia Mã, hoàng cung rộng lớn này tự nhiên trở thành lãnh địa riêng của gió sớm. Tông tộc của cựu hoàng thất gần như toàn bộ đều bị trục xuất khỏi cung. Trong hậu cung, chỉ giữ lại mấy vị hoàng phi do gió sớm sắc phong và mấy nghìn thị nữ. Vòng ngoài là vô số cấm quân hoàng gia canh gác. Có những cấm vệ hoàng gia này, ngay cả đấu vương cường giả bình thường cũng không thể tự tiện ra vào hoàng cung. Tuy nhiên, những cấm vệ này là thành viên cũ của hoàng thất, không có mấy người là tâm phúc của gió sớm. Dù đã sắp xếp không ít con em gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vào đảm nhiệm một số chức vụ, trong thời gian ngắn cũng không có tác dụng gì nhiều. Hơn nữa, thực lực của những cấm quân này, gió sớm cũng không hài lòng. Hắn bây giờ đã là hoàng đế, không thể chuyện gì cũng tự mình ra tay, dưới trướng không có nhiều người có thể dùng sẽ khiến hắn cảm thấy rất bị động. Cân nhắc đến những vấn đề này, gió sớm thầm nghĩ đến 300 viên đấu vương tốc thành đan đã nhận được trước đó, xem ra, đã đến lúc xây dựng lực lượng của riêng mình rồi. Đấu vương tốc thành đan có thể khiến một người chỉ có tu vi đấu giả nhanh chóng đột phá trở thành đấu vương cường giả, mà không bị giới hạn về tuổi thọ. Đương nhiên, dù đấu vương tốc thành đan có công hiệu mạnh mẽ như vậy, gió sớm cũng không thể tùy tiện tìm 300 người rồi cho họ dùng. Gió sớm muốn tìm những người tự biết đời này không có hy vọng đột phá đấu vương, lại có thân thế trong sạch, trong nhà chỉ còn lại một mình, không vướng bận, và không có dính líu đến các thế lực lớn khác. Chỉ cần phù hợp những điều kiện này, mới đạt được điều kiện sơ tuyển thành viên của hắn. Chuyện tìm người này, gió sớm tự nhiên không thể lãng phí thời gian tự mình đi làm. Hắn tìm đến Gia Hình Thiên, giao toàn bộ việc này cho lão xử lý. Đợi đến khi Gia Hình Thiên tìm được người, gió sớm mới tiến hành khảo hạch cuối cùng và phát đấu vương tốc thành đan. Nếu có được 300 đấu vương cường giả bảo vệ hoàng cung, cho dù có vài đấu hoàng cường giả cùng lúc kéo đến, 300 người này cũng có thể dễ dàng đối phó. Sau khi mới lên ngôi, gió sớm không dành quá nhiều thời gian vào việc quản lý sự vụ của đế quốc. Hiện tại, tình hình Gia Mã đế quốc đã có nhiều thay đổi lớn. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thăng lên thành hoàng tộc, dù thực lực thành viên trong gia tộc ngắn hạn chưa có thay đổi, nhưng quyền lợi và tài nguyên lại nhiều hơn trước gấp mấy lần. Theo thời gian, chắc chắn sẽ áp đảo gia tộc Nạp Lan và gia tộc Mộc. Hơn nữa, gió sớm còn lấy ra một lô tài nguyên yêu cầu từ xà nhân tộc trước đây để mở rộng lực lượng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vì gió sớm trở thành hoàng đế Gia Mã, lại có cống hiến tài nguyên lớn như vậy cho gia tộc, gia chủ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã chủ động nhường lại vị trí gia chủ, triệu tập các trưởng lão trong tộc, tuyên bố gió sớm trở thành gia chủ mới của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lần này, gió sớm có thể nói là đã đứng vững trên đỉnh cao quyền lực của Gia Mã đế quốc. Chỉ có điều, trong lòng hắn không có bao nhiêu kiêu ngạo. Hắn hiểu rất rõ, trên toàn cõi đấu khí đại lục, Gia Mã đế quốc chỉ có thể coi là một nơi khỉ ho cò gáy. Ở khu vực Trung Châu với năng lượng dồi dào hơn, có lẽ một đại gia tộc trong một thành phố lớn bất kỳ cũng có thể áp đảo cả Gia Mã đế quốc trước đây. Dù sao, Gia Mã đế quốc trước đây, trên danh nghĩa không có một vị đấu tông cường giả nào. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, gió sớm đang suy tư bỗng nghĩ đến một người, đấu tông cường giả. Gió sớm trong lòng nảy sinh một nghi vấn, không biết, Vân Sơn hiện tại, có tiếp xúc với người của Hồn Điện chưa? Hồn Điện và Tiêu Gia có thể nói là một quả bom hẹn giờ chôn ở Vân Lam Tông và Gia Mã đế quốc. Trong nguyên tắc, Hồn Điện đã mượn tay Vân Lam Tông để bắt Tiêu Chiến, muốn cướp đoạt đế ngọc của Tiêu Gia. May mắn là đế ngọc đã được Tiêu Viêm mang đi, người của Hồn Điện dù bắt được Tiêu Chiến cũng không lấy được đế ngọc. Nhưng lần này, Tiêu Viêm không bái sư dược lão, khả năng cao là sẽ ở lại gia tộc lâu dài, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không giao món đồ đó cho Tiêu Viêm. Điều gió sớm lo lắng là sau khi người của Hồn Điện mượn danh nghĩa Vân Lam Tông bắt đi Tiêu Chiến, cổ tộc và các viễn cổ chủng tộc khác sẽ để mắt đến Vân Lam Tông. Đến lúc đó, nếu có cường giả đỉnh cao của các viễn cổ chủng tộc đó tụ tập tại Gia Mã đế quốc, gió sớm sẽ bị hạn chế rất lớn, thậm chí có thể bị những cường giả đỉnh cao đó điều tra vì tốc độ phát triển quỷ dị này. Ngoài những nguyên nhân này, còn có một chuyện gió sớm vô cùng lo lắng. Đó là, trong nguyên tắc, vụ hộ pháp của Hồn Điện về cơ bản đã coi người của Vân Lam Tông như chất dinh dưỡng, bao gồm cả Vân Sơn, gần như hơn một nửa cường giả Vân Lam Tông cuối cùng đều bị hắn hấp thụ linh hồn. Chuyện này, gió sớm tuyệt đối không cho phép xảy ra, cho nên, vụ hộ pháp này, gió sớm nhất định phải xử lý sạch. Cân nhắc những vấn đề này, gió sớm dự định vài ngày nữa khi đến Vân Lam Tông, sẽ lặng lẽ tìm kiếm nơi bế quan của Vân Sơn. Trong nháy mắt, đã 8 ngày trôi qua kể từ khi gió sớm kế thừa hoàng vị. Trong thời gian này, hắn nỗ lực tu luyện, tu vi cũng có tiến bộ lớn, từ nhất tinh đấu vương đỉnh phong ban đầu, đột phá đến tam tinh đấu vương. Tốc độ tu luyện kinh khủng này, dù ở đâu, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Kết thúc bế quan, Gió Sớm đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vân Lam Tông, thầm nhủ, trước đây đã hẹn với Vận Nhi hôm nay, trẫm sẽ đến Vân Lam Tông hạ chỉ, nạp Vận Nhi làm hoàng phi. Chỉ là, ngay khi Gió Sớm chuẩn bị bước ra khỏi nơi bế quan, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, kiểm tra thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã mang thai, ban thưởng cho túc chủ một gói quà lớn. Đinh, xin hỏi túc chủ có muốn mở gói quà lớn không? Nghe tiếng thông báo của hệ thống, bước chân Gió Sớm dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nữ vương Mỹ Đỗ Toa mang thai, tuyệt vời. Sau khi định thần lại, Gió Sớm nhanh chóng nói với hệ thống, không biết lần này, phần thưởng sẽ là bảo vật gì đây? Hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm tứ tinh đấu tông. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1.000 viên đấu linh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên kinh nghiệm đan sơ cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 lá không gian phong tỏa phù. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe những tiếng thông báo này của hệ thống, Gió Sớm trong lòng vô cùng phấn khích, hắn nhanh chóng chìm tâm thần vào không gian hệ thống để kiểm tra. Phần thưởng lần này, những bảo vật như thẻ trải nghiệm đấu tông, Gió Sớm đã quá quen thuộc, nên lướt qua nhanh chóng. Ánh mắt hắn trực tiếp dừng lại ở 1.000 viên đấu linh đan. Đấu linh đan do hệ thống thưởng, hiệu quả tương tự như đấu linh đan trên đấu khí đại lục, cũng có thể giúp một cường giả cấp đấu vương sau khi uống tăng thẳng một sao. Tuy nhiên, về mặt kháng thuốc lại không quá khắc khe. Loại đấu linh đan này, một đấu vương cả đời có thể dùng 3 lần, chỉ cần cách nhau một khoảng thời gian là được. Phần thưởng này quả thật không tệ, có 1.000 viên đấu linh đan này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng thế lực. Xem xong phần mô tả về đấu linh đan, Gió Sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Mặc dù dược trần cũng có thể luyện chế loại đan dược tương tự, nhưng 1.000 viên đan dược lục phẩm, chưa kể thời gian và tinh lực tiêu hao cực lớn, chỉ riêng dược liệu cần thiết cũng là một con số khổng lồ. E rằng dù tập hợp toàn bộ sức mạnh của Gia Mã Đế Quốc, cũng tuyệt đối không thể thu thập đủ dược liệu để luyện chế 1.000 viên đấu linh đan. Hơn nữa, những viên đấu linh đan thông thường, một đấu vương cả đời chỉ có thể dùng 1 viên, hoàn toàn không thể so sánh với loại của hệ thống, có thể dùng 3 lần mà vẫn hiệu quả. Tiếp theo, Gió Sớm nhìn sang phần thưởng thứ 3 của hệ thống, kinh nghiệm đan sơ cấp. Thứ này, Gió Sớm đã từng nhận được một lần khi ở Ma Thú Sơn Mạch, nó có thể tăng cho người sử dụng 1 năm tu vi. Kinh nghiệm đan sơ cấp không giống những loại đan dược tăng cường thực lực thông thường trên đấu khí đại lục. Những loại đan dược đó không chỉ có tính kháng thuốc rất lớn sau khi uống, mà còn có thể gây ra tình trạng đấu khí trong cơ thể phù phiếm, ảnh hưởng đến căn cơ. Còn kinh nghiệm đan thì hoàn toàn không có tác dụng phụ, giống như người sử dụng tự mình chăm chỉ tu luyện 1 năm vậy. Giờ khắc này, Gió Sớm gần như không chút do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng viên kinh nghiệm đan này để nâng cao thực lực, hệ thống, sử dụng kinh nghiệm đan sơ cấp. Tiếng Gió Sớm vừa dứt, một luồng năng lượng khổng lồ liền tuôn trào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Từ tam tinh đấu vương vừa mới đột phá không lâu, trực tiếp tăng lên tứ tinh đấu vương, sau đó lại nhanh chóng đột phá đến ngũ tinh đấu vương. Lục tinh đấu vương. Thất tinh đấu vương. Bát tinh đấu vương. Khi tu vi liên tục tăng vọt, trong đầu Gió Sớm vang lên một tiếng rồng ngâm quen thuộc. Giống như lần đột phá trước, mỗi khi hắn tăng một tiểu cảnh giới, một con kim long sẽ từ trong cơ thể thoát ra, bay lên không trung rồi nhanh chóng biến mất. Sau khi 5 con kim long liên tiếp thoát ra khỏi cơ thể, tu vi của Gió Sớm cuối cùng dừng lại ở bát tinh đấu vương đỉnh phong. Cảm nhận được sự thay đổi tu vi của mình, Gió Sớm trong lòng một trận cuồng hỉ, chật chật, bát tinh đấu vương đỉnh phong tốc độ tăng trưởng này, nếu để những cường giả đỉnh cao trên đại lục biết được, chắc ai cũng muốn bắt ta về mổ xẻ nghiên cứu mất. Việc sử dụng kinh nghiệm đan để nâng cao tu vi không gây ra bất kỳ dị tượng thiên địa nào, mấy con kim long bay lên đó cũng chỉ có mình Gió Sớm thấy được. Do đó, trong hoàng cung, không ai biết được cảnh tượng kỳ dị vừa xảy ra trong mật thất. Gió Sớm vô cùng bình tĩnh chìm tâm thần vào không gian hệ thống, xem xét phần thưởng cuối cùng lần này. Không gian phong tỏa phù, sau khi sử dụng, có thể phong tỏa một khu vực không gian bất kỳ trong phạm vi trăm dặm quanh bản thân, phạm vi phong tỏa cụ thể có thể tùy ý điều chỉnh. Không gian bị phong tỏa bởi phù này có thể tồn tại tối đa 3 khu vực cùng lúc, người sử dụng có thể tùy thời giải trừ phong tỏa. Xem xong phần giới thiệu chi tiết về không gian phong tỏa phù, Gió Sớm trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng, hiệu quả này còn tốt hơn nhiều so với ta đoán. Bảo vật như không gian phong tỏa phù, dùng để nhốt người hay tránh né nguy hiểm, quả thực không gì tốt hơn. Theo Gió Sớm nhớ, ở Trung Châu, những thế lực lớn như Hồn Điện, Đan Tháp, Thiên Yêu Hoàng tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, người của họ ra ngoài chỉ cần gặp nguy hiểm là nghiền nát ngọc giản không gian, lập tức gọi viện binh từ 10 vạn dặm, trăm vạn dặm xa tới. Bây giờ có không gian phong tỏa phù này, Gió Sớm cũng không cần lo lắng vấn đề đánh kẻ nhỏ sẽ gọi ra kẻ già nữa. Xem xét xong các phần thưởng lần này, Gió Sớm liền trực tiếp đi ra khỏi mật thất, sau đó nhanh chóng triệu tập Gia Hình Thiên cùng mấy chục cường giả cấm quân hoàng cung hướng về Vân Lam Sơn. Đến lúc đi tìm Vận Nhi rồi. Chẳng bao lâu, Gió Sớm và đoàn người đã đến sơn môn của Vân Lam Tông. Một đám đệ tử Vân Lam Tông khi thấy hắn đều vô cùng cung kính đứng tại chỗ hành đại lễ. Dưới vô số ánh mắt cung kính, Gió Sớm trực tiếp dẫn người tiến vào đại điện của tông môn. Không lâu sau khi Gió Sớm dẫn người vào đại điện, đại trưởng lão Vân Lăng và một số trưởng lão khác nhận được tin cũng nhanh chóng chạy đến, cúi người hành lễ với Gió Sớm và Gia Hình Thiên, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Tham kiến gia lão. Vốn dĩ, một đại tông môn như Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc về cơ bản là thuộc dạng siêu nhiên ngoại vật, không chịu sự hạn chế của hoàng quyền. Tuy nhiên, thân phận hiện tại của Gió Sớm không chỉ là hoàng đế Gia Mã, mà còn là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, do đó, ngay cả những trưởng lão này cũng đối xử với hắn vô cùng cung kính. Gió Sớm tùy ý xua tay, nói, các vị trưởng lão, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Nghe vậy, đại trưởng lão Vân Lăng đứng thẳng người dậy, tiến lại gần Gió Sớm, khiêm tốn hỏi, hoàng đế bệ hạ lần này về tông, có chuyện gì muốn phân phó sao? Nghe Vân Lăng hỏi, Gió Sớm nói thẳng, Vân Lăng trưởng lão, trẫm lần này về tông là để cầu hôn. Nghe lời Gió Sớm, Vân Lăng không khỏi ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh, trên gương mặt già nua của ông ta liền lộ ra một nụ cười kỳ quái, cầu hôn. Chuyện Gió Sớm cưới Nạp Lan Yên Nhiên, người sư muội Thanh Mai Trúc Mã, rồi chưa đầy mấy tháng lại cưới luôn cả trưởng công chúa Yêu Dạ và Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hai mỹ nhân kiều diễm, đã truyền khắp Vân Lam Tông. Hình tượng phong lưu đa tình của Gió Sớm đã có phần ăn sâu bén rễ. Bây giờ, Vân Lăng nghe Gió Sớm nói đến cầu hôn, trong tiềm thức cho rằng hắn lại để mắt đến nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp nào đó trong tông môn, định đưa vào hậu cung. Vân Lăng vỗ ngực, thề thốt đảm bảo, hoàng đế bệ hạ, trong Vân Lam Tông này, bất kể ngài coi trọng ai, lão phu xin làm chủ, lập tức đưa nàng vào cung của bệ hạ. Ông ta cho rằng, những nữ đệ tử trong Vân Lam Tông, chắc hẳn không ai từ chối Gió Sớm. Nghe câu trả lời của Vân Lăng, Gió Sớm trên mặt hiện lên một nụ cười, thật sao? Vân Lăng quay sang các trưởng lão khác, cười nói, đương nhiên, chắc hẳn các trưởng lão khác cũng có ý này. Theo tiếng Vân Lăng, các trưởng lão còn lại trong đại điện cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng, đúng. Đúng vậy. Chúng tôi cũng có ý đó. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ coi trọng, đâu cần cầu hôn phiền phức như vậy, trực tiếp mang đi là được. Thấy thái độ của các trưởng lão, Gió Sớm nghiêm túc nói, nếu đã như vậy, trẫm xin nói thẳng. Người trẫm muốn cưới lần này là tông chủ. Nghe câu nói này của Gió Sớm, biểu cảm trên mặt mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông trong nháy mắt đông cứng, cả người như hóa đá. Cái gì? Bệ hạ muốn cưới tông chủ? Tông chủ là lão sư của bệ hạ mà. Chuyện này. Hoàng đế bệ hạ, người có biết mình đang nói gì không? Vân Vận Tông chủ là lão sư của người, sao người có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo, trái với lễ nghi như vậy? Đám người im lặng một lúc, một vị trưởng lão áo bào trắng, da ngăm đen đứng bên phải đại trưởng lão Vân Lăng cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Đúng vậy, bệ hạ, lời đùa như vừa rồi không thể nói ra được đâu. Lời của vị trưởng lão da ngăm vừa dứt, một trưởng lão khác vội vàng phụ họa. Có hai người dẫn đầu, các trưởng lão còn lại trong đại điện cũng nhao nhao gật đầu đồng tình. Thấy vậy, Gió Sớm chau mày, cất giọng lạnh lẽo, ha ha, Vân Lôi, Vân Thịnh hai vị trưởng lão, các người cho rằng, ta đang nói bừa sao. Cái này cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Gió Sớm, Vân Lôi và Vân Thịnh bị điểm danh đều im lặng, nhất thời không dám tùy tiện đáp lời. Gió Sớm hiện tại ở vùng đất Gia Mã này quyền thế ngút trời, trong tình huống bình thường, ai lại muốn đắc tội với hắn. Bệ hạ, Vân Lôi và Vân Thịnh tuyệt không có ý mạo phạm người chỉ là, lời cầu hôn tông chủ vừa rồi, mong bệ hạ hãy thu hồi. Lúc này, đại trưởng lão Vân Lăng cuối cùng cũng đứng ra hòa giải, lời nói tuy cung kính nhưng thái độ trong chuyện này vẫn nhất trí với Vân Lôi và Vân Thịnh. Đại trưởng lão, vừa rồi chính ông đã nói, bất kể ta chọn ai, ông cũng đảm bảo có thể đưa về cung. Bây giờ lật lọng nhanh như vậy, là đang đùa giỡn ta sao? Đối với đại trưởng lão Vân Lăng, Gió Sớm cũng không hề nể mặt, lời lẽ đầy bức ép. Bên cạnh Gió Sớm, Gia Hình Thiên càng bộc phát khí thế của cường giả cửu tinh đấu hoàng, bao trùm toàn bộ đại điện, áp chế đám trưởng lão Vân Lam Tông này. Bệ hạ, lúc trước là do Vân Lăng lỡ lời. Tuyệt không phải trêu đùa bệ hạ nhưng, tông chủ và bệ hạ là thầy trò, tông chủ tuyệt đối không thể nào đồng ý chuyện người nói. Thấy phản ứng của Gió Sớm và Gia Hình Thiên, trong lòng Vân Lăng lập tức có chút căng thẳng, cung kính giải thích với Gió Sớm. Ai nói ta sẽ không đồng ý, ngay khi lời của Vân Lăng vừa dứt, một tiếng quát trong trẻo vang lên trong đại điện. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu trắng từ ngoài điện thoáng hiện tiến vào, đáp xuống giữa đại điện. Gặp qua tông chủ. Gặp qua tông chủ. Thấy người đến, Vân Lăng và các trưởng lão Vân Lam Tông lập tức cúi mình hành lễ. Vân Vận hôm nay, vận một bộ váy dài màu xanh nhạt, vạt váy khẽ bay. Mái tóc dài trên đầu được búi thành hình phượng hoàng, tung lên khuôn mặt xinh đẹp, trong vẻ cao quý ẩn chứa mấy phần uy nghiêm khó giấu. Sau khi vào đại điện, Vân Vận khẽ gật đầu với đám người Vân Lăng đang hành lễ, rồi đưa mắt nhìn về phía Gió Sớm. Ánh mắt Gió Sớm cũng nhanh chóng dừng lại trên khuôn mặt ung dung cao quý của Vân Vận. Hai ánh mắt giao nhau, vẻ lạnh lùng trên mặt Gió Sớm lập tức tan biến, hóa thành một luồng nhu tình. Vận Nhi, hôm nay ta đến để cưới nàng. Gió Sớm dịu dàng nói. Ân. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lộ ra một nụ cười hạnh phúc, có chút e thẹn gật đầu. Nghe cách Gió Sớm gọi Vân Vận, cùng với dáng vẻ e ấp như thiếu nữ của nàng, đám trưởng lão Vân Lam Tông trong điện đều có chút sững sờ. Tình huống này, người sáng suốt đều có thể nhận ra, cặp thầy trò Vân Vận và Gió Sớm có lẽ đã sớm có mối quan hệ vượt mức bình thường. Tông chủ, lẽ nào người thật sự muốn gả cho bệ hạ? Vân Lăng cất giọng trầm trọng dò hỏi. Không sai. Nghe câu hỏi của Vân Lăng, Vân Vận không chút do dự trả lời. Cái này sao có thể được, tông chủ và bệ hạ là thầy trò mà. Hơn nữa, tông chủ gả cho bệ hạ, Vân Lam Tông biết phải làm sao. Mối quan hệ trong này thật rắc rối phức tạp, sau này Hoàng Thất và Vân Lam Tông rốt cuộc là quan hệ gì đây? Biết được thái độ của Vân Vận, đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông đều lộ vẻ lo lắng, trong đại điện vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Đủ rồi. Nghe những tiếng bàn tán lộn xộn của các trưởng lão, Gió Sớm lại nhíu mày, khẽ giơ tay quát nhẹ, các vị trưởng lão, không cần bàn luận nữa. Vận Nhi ta nhất định phải cưới, ai dám ngăn cản nữa, chính là công khai đối đầu với ta. Nghe câu nói này của Gió Sớm, Vân Lăng và các trưởng lão Vân Lam Tông lại một lần nữa im lặng, cả không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Gió Sớm thật sự thay đổi rất nhiều, không giống như trước đây Vân Vận đôi mắt đẹp chăm chú nhìn gương mặt Gió Sớm, trong mắt ánh lên những màu sắc khác thường. Trong ký ức của Vân Vận, phần nhiều vẫn là hình ảnh Gió Sớm từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nghiêm túc đi theo nàng tu luyện công pháp, đấu kỹ, và những khoảnh khắc ấm áp khi nàng với tư cách là sư phụ chăm sóc cho những việc vặt trong cuộc sống của hắn. Mà Gió Sớm lúc này lại thể hiện ra sự mạnh mẽ, bá đạo này, có lẽ, có thể giúp Vân Vận nhanh chóng chuyển đổi từ tình cảm thầy trò trước đây, để thật sự chung sống với Gió Sớm bằng quan hệ tình nhân. Đúng lúc này, Vân Lăng đột nhiên cúi người về phía Vân Vận, vô cùng cung kính nói, tông chủ, chuyện của người và hoàng đế bệ hạ, chúng ta tự nhiên không dám ngăn cản. Nhưng, lão tông chủ đã vung trồng người nhiều năm, chuyện này dẫu sao cũng cần phải để lão tông chủ biết và đồng ý mới phải. Lão sư. Nghe lời của Vân Lăng, sắc mặt Vân Vận hơi thay đổi. Tục ngữ nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Vân Vận đối với vị lão sư đang bế quan của mình vẫn luôn vô cùng tôn kính. Năm đó Vân Sơn đã dốc lòng bồi dưỡng Vân Vận, dạy cho nàng những đấu kỹ, công pháp tốt nhất, cuối cùng còn truyền lại vị trí tông chủ cho nàng, phần sư ân này, Vân Vận luôn khắc ghi trong lòng. Gió Sớm, Vân Lăng nói không sai, chúng ta vẫn nên trưng cầu ý kiến của sư tổ rồi hãy thành hôn. Giây sau, Vân Vận quay người, có chút khó xử nhìn về phía Gió Sớm. Tùy nàng. Nhìn ánh mắt Vân Vận, khóe miệng Gió Sớm lộ ra nụ cười, gật đầu. Chuyện này tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, chuyến đi Vân Lam Tông lần này của Gió Sớm vốn đã có ý định đến nơi bế quan của Vân Sơn, nên đây cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Hắn vẫn có lòng tin rất lớn có thể khiến Vân Sơn đồng ý, nghe ý trong lời của đại trưởng lão và tông chủ, lẽ nào lão tông chủ vẫn còn tại thế? Nếu thật sự là vậy, thì tốt quá rồi. Lúc này, trong đại điện, ngoài Vân Lăng, Vân Lôi, Vân Thịnh và một vài vị trưởng lão có thâm niên cao, những người còn lại trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo sau đó là một cảm giác kích động và vui mừng khôn xiết. Hy vọng của Vân Sơn trong mắt các trưởng lão Vân Lam Tông hoàn toàn cao hơn đương kim tông chủ Vân Vận. Vốn dĩ, đa số người trong Vân Lam Tông còn tưởng rằng, lão tông chủ Vân Sơn đã nhiều năm không xuất hiện, có lẽ đã tọa hóa trong lúc bế quan dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, biết được Vân Sơn còn sống, bọn họ tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Dù sao, Vân Sơn còn sống, liền đại biểu cho Vân Lam Tông không chỉ có một vị đấu hoàng cường giả là Vân Vận. Sau khi đồng ý với Vân Vận sẽ đi hỏi ý kiến Vân Sơn, Gió Sớm trực tiếp ra lệnh cho Vân Lăng cùng một đám trưởng lão Vân Lam Tông lui ra khỏi đại điện. Chuyện hỏi ý lão tông chủ, ta tự sẽ đi chuẩn bị, các người lui ra ngoài trước đi. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vào lại. Rất nhanh, trong tông môn đại điện chỉ còn lại Vân Vận, Gió Sớm và Gia Hình Thiên. Kỳ quái. Lúc này, Vân Vận mới chú ý kỹ đến Gia Hình Thiên đang đứng bên cạnh Gió Sớm. Nàng đột nhiên nhận ra, vị trí đứng của Gia Hình Thiên, kết hợp với thái độ biểu hiện lúc trước, dường như là đang làm vệ sĩ cho Gió Sớm. Trước đây Gió Sớm từng nói với ta, thế lực đứng sau lưng hắn là sự tồn tại mà Hoàng Thất Gia Mã không thể nào chọc vào nổi. Giờ xem ra, e rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều. Vân Vận thầm kinh ngạc trong lòng. Nhận ra ánh mắt có chút kinh ngạc của Vân Vận, Gió Sớm cười cười, rồi trực tiếp quay sang nói với Gia Hình Thiên, Gia Hình Thiên, ngươi dẫn cấm vệ về cung đi. Những việc ta đã dặn trước đó, phải nhanh chóng làm cho tốt. Vâng. Nghe vậy, Gia Hình Thiên gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Theo dặn dò của Gió Sớm, Gia Hình Thiên khi có người ngoài sẽ không trực tiếp gọi Gió Sớm là chủ nhân. Dù sao, một cường giả cửu tinh đấu hoàng vốn cao cao tại thượng lại gọi một người trẻ tuổi chưa đến 16 tuổi là chủ nhân, chuyện này ở giới quý tộc của đế quốc Gia Mã không khỏi quá kinh thế hải tục. Gió Sớm, cho dù Gia Hình Thiên vô cùng kiêng dè vị cường giả sau lưng ngươi, nhưng ngươi cũng không nên thường xuyên mang hắn theo bên người, như vậy quá nguy hiểm. Sau khi Gia Hình Thiên rời đi, Vân Vận lo lắng nhắc nhở Gió Sớm. Nhìn vẻ lo lắng của Vân Vận, Gió Sớm lắc đầu nói, không sao đâu Vận Nhi, nàng cứ yên tâm 100% đi. Thôi được, Gió Sớm ngươi có sự tự tin này là tốt rồi. Thấy vẻ tự tin trên mặt Gió Sớm, Vân Vận cũng không nói thêm gì nữa. Vận Nhi, mấy ngày nay, có nhớ ta không? Giây sau, bàn tay Gió Sớm trực tiếp tìm đến vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay của Vân Vận. À, bàn tay của Gió Sớm vừa chạm vào thân thể mềm mại, một luồng cảm giác tê dại lan tỏa khiến Vân Vận bất giác khẽ kêu lên. Gió Sớm, đây là đại điện tông môn. Vân Vận liếc mắt nhìn ra phía cửa đại điện, có chút e thẹn nói. Vậy chúng ta vào trong. Nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vì ngượng ngùng của Vân Vận, Gió Sớm trực tiếp bế công chúa ôm nàng lên, đi về phía một gian phòng phụ trong đại điện. Cảm giác mềm mại từ thân thể mỹ nhân trong lòng, cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra, khiến máu trong người Gió Sớm có chút sôi trào. Hơn nữa, đây lại là đại điện của Vân Lam Tông, là nơi trang nghiêm mà Gió Sớm đã từng ở lại nhiều năm, khiến lòng hắn càng thêm kích thích. Cảm giác này hệt như được trải nghiệm sự phấn khích khi làm điều cấm kỵ ở một nơi vốn dĩ vô cùng trang nghiêm. Rất nhanh, Gió Sớm đã ôm Vân Vận vào phòng phụ, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường thơm. Vân Vận lúc này cũng buông thả bản thân, nàng đưa đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ Gió Sớm, dâng lên đôi môi đỏ mọng hôn nồng cháy mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Gió Sớm và Vân Vận vẫn chưa từng rời khỏi đại điện tông môn. Lúc này, trong phòng phụ, Vân Vận không một mảnh vải che thân vẫn lười biếng nép vào người Gió Sớm, trên mặt còn vương một tia ửng hồng. Bỗng nhiên, linh hồn lực của Gió Sớm cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mờ ảo đang từ bầu trời cách hậu sơn Vân Lam Sơn mấy chục dặm bay tới. Chỉ bằng luồng khí tức này, Gió Sớm đã có thể kết luận, chủ nhân của nó, thực lực ở trên cả đấu tông. Khí tức này, lẽ nào là thứ hộ pháp? Cảm nhận được luồng khí tức, Gió Sớm lập tức cảnh giác. Gió Sớm, sao vậy? Chú ý đến vẻ mặt khác thường của Gió Sớm, Vân Vận nhẹ giọng hỏi. Vận Nhi, ta có chút việc cần đi xử lý, nàng ở đây chờ ta sẽ về nhanh thôi. Gió Sớm dặn dò Vân Vận một câu, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, lóe mình ra khỏi đại điện, chạy về phía hậu sơn. Đỉnh núi Vân Lam Sơn có diện tích khá rộng lớn, cho dù khu kiến trúc khổng lồ của Vân Lam Tông cũng chỉ chiếm chưa đến 1/10 diện tích đỉnh núi. Phía sau khu kiến trúc của Vân Lam Tông là một mảnh rừng rậm rạp, cùng với những vách đá lởm chởm, địa thế hiểm trở. Nơi đây chưa được khai phá, độc trùng giả thú tụ tập, người bình thường căn bản sẽ không đến. Sau khi Gió Sớm đến sâu trong hậu sơn, hắn phát hiện luồng khí tức cảm nhận được lúc trước cũng đang bay về phía này. Bất quá, Gió Sớm không hề lo lắng đối phương sẽ phát hiện ra mình. Có ẩn linh thạch che giấu toàn bộ tu vi khí tức, trừ phi người bí ẩn kia tận mắt nhìn thấy, bằng không căn bản không thể cảm nhận được hắn. Không lâu sau, trong tầm mắt của Gió Sớm, một luồng khói đen từ trên không thoáng qua, trực tiếp lao về một vách đá thẳng đứng khuất nẻo. Xem ra là người của hồn điện. Nhìn thấy luồng khói đen hạ xuống, Gió Sớm lập tức đi theo. Dưới vách đá thẳng đứng, có một hang động tự nhiên. Lúc này, bên trong hang động, hai bóng người đang đối mặt nhau. Một bóng người toàn thân bao phủ trong làn khói đen sâu thẳm, trông vô cùng bí ẩn. Người còn lại là một lão nhân tóc trắng vận trường bào trắng thuần. Lão nhân tuy mặt mũi nhăn nheo, thân hình gầy gò, nhưng lại toát ra một khí chất thoát tục, tạo thành một sự tương phản cực lớn với kẻ tồn tại trong làn khói đen trước mặt. Kiệt! Kiệt! Bóng người trong làn khói đen, một đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Vân Sơn, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị, sau đó mở miệng, chắc hẳn ngươi chính là tiền nhiệm tông chủ của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Không sai, ta chính là Vân Sơn. Lão nhân tóc trắng cất giọng lạnh lùng, các hạ là ai, tự tiện xông vào nơi bế quan của ta là có chuyện gì? Chẳng hiểu vì sao, khí tức tỏa ra từ bóng người trong làn khói đen khiến Vân Sơn bản năng cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, Vân Sơn có thể cảm nhận được, thực lực của kẻ trước mặt này vượt xa hắn, rất có thể là một cường giả đấu tông. Kiệt! Kiệt! Ngươi có thể gọi ta là thú hộ pháp. Bóng người trong khói đen lại cười quái dị một tiếng, sau đó trầm giọng hỏi, Vân Sơn, nhìn bộ dạng khí huyết suy bại của ngươi, e rằng đại nạn không còn xa. Ngươi có muốn thành công bước ra bước đó, để được tái sinh không? Bước ra bước đó là có ý gì? Nghe lời của kẻ tự xưng là thú hộ pháp, Vân Sơn nhíu mày, quát hỏi lại. Khạch khạch, Ý của ta là, ta có thể giúp ngươi đột phá đấu tông. Như vậy, khí huyết suy bại của ngươi sẽ có thể hồi sinh, tăng thêm mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm tuổi thọ. Thứ hộ pháp giải thích. Đột phá đấu tông. Nghe vậy, sắc mặt Vân Sơn tuy không có thay đổi lớn, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Hắn đã bế tử quan rất nhiều năm, nhưng mắt thấy đại nạn sắp đến mà vẫn không có nửa điểm dấu hiệu đột phá, trong lòng khó tránh khỏi không cam tâm. Đột phá đấu tông đã trở thành một chấp niệm trong lòng hắn. Xem tình hình này, Thứ hộ pháp và Vân Sơn là lần đầu tiên tiếp xúc. Bên ngoài sơn động, gió sớm theo sát Thứ hộ pháp tới đây, tựa vào vách động, nghe cuộc đối thoại của hai người bên trong, lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn chọn cách án binh bất động, yên lặng quan sát. Ngươi có điều kiện gì? Trong sơn động, Vân Sơn suy tư một lát rồi lạnh giọng nói. Đối với lời của Thứ hộ pháp, Vân Sơn tuy có chút động lòng, nhưng cũng không lập tức hỏi hắn muốn giúp mình đột phá đấu tông như thế nào. Dù sao, thiên hạ này làm gì có bữa trưa miễn phí, đối phương vô duyên vô cớ tìm tới cửa muốn giúp hắn, tất nhiên là có điều kiện. Kiệt! Kiệt! Kiệt! Vân Sơn! Ta cần ngươi đi làm cho ta một chuyện. Thứ hộ pháp cười lớn một tiếng, nói thẳng. Làm việc cho ngươi. Làm gì? Vân Sơn cau mày nói. Hắn vốn đã không thích khí tức trên người Thứ hộ pháp, trong khí tức đó có sự âm u và sát phạt. Nếu không phải vì thực lực của Thứ hộ pháp không tầm thường, Vân Sơn căn bản sẽ không thèm để ý đến hắn. Vân Sơn, những chuyện này ngươi tạm thời chưa cần biết, đến lúc đó, ngươi chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Nghe câu hỏi của Vân Sơn, Thứ hộ pháp lắc đầu, nói một cách tùy tiện. Các hạ, ngươi ngay cả việc muốn ta làm gì cũng không cho biết, ngươi nghĩ ta, Vân Sơn, sẽ đồng ý hợp tác với ngươi sao? Hơn nữa, các hạ từ đầu đến cuối chỉ nói mình tên là Thứ hộ pháp, ngươi rốt cuộc đến từ đế quốc nào? Hay tông phái nào? Thấy bộ dạng khinh thường của Thứ hộ pháp, Vân Sơn cất giọng lạnh lẽo dò hỏi. Ở vùng này, hắn, Vân Sơn, cũng có thể xem là một cao nhân, môn đồ dưới trướng đông đảo, trong lòng tự có một phần ngạo khí. Kiệt kiệt kiệt. Thấy phản ứng của Vân Sơn, Thứ hộ pháp cười lạnh, Vân Sơn, ngươi đừng quá đề cao mình. Bằng thân phận của ngươi, còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với thế lực của ta giống như cái đế quốc Gia Mã của ngươi, ta tùy tiện gọi vài đồng lưu đến, trong khoảnh khắc là có thể biến nó thành một vùng đất chết. Ngươi nghe vậy, trong lòng Vân Sơn lập tức vô cùng kinh ngạc. Nhìn khẩu khí của Thứ hộ pháp, dường như không giống đang khoác lác. Giao tiếp với một người của thế lực thần bí cường đại như vậy, Vân Sơn trong lòng vô cùng không chắc chắn. Tên Thứ hộ pháp này bản lĩnh không lớn, khẩu khí thật không nhỏ đã chạy đến đế quốc Gia Mã của ta để ra vẻ, thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá đắt. Ngoài động, gió sớm nghe được lời của Thứ hộ pháp, trong mắt lập tức lóe lên một tia hàn quang. Theo lời Thứ hộ pháp, đồng liêu của hắn cũng hẳn là cấp bậc hộ pháp của hồn điện, phổ biến đều đạt đến tu vi đấu tông. Mặc dù những hộ pháp này trong mắt người thường uy phong lẫm liệt, cao không thể với tới, nhưng gió sớm rất rõ ràng, chức vụ hộ pháp trong hồn điện địa vị chẳng qua chỉ là một kẻ sai vặt, bị đám tôn giả của hồn điện quát tháo tùy ý. Giờ khắc này, trong lòng gió sớm đã quyết tâm phải thu thập tên Thứ hộ pháp này. Ha ha, ha ha. Trong động, Vân Sơn bị lời của Thứ hộ pháp chấn trụ, im lặng một lát rồi đột nhiên cười lớn, nghi ngờ nói, nếu các ngươi lợi hại như vậy, tại sao không tự mình phái người đi, còn phải đến tìm ta làm gì? Nếu chúng ta có thể công khai ra tay, tự nhiên không cần ngươi. Nghe vậy, khuôn mặt giấu trong làn khói đen của Thứ hộ pháp hơi thay đổi, hừ lạnh nói, Vân Sơn, vẫn là câu nói đó, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta có thể giúp ngươi sớm đột phá đấu tông. Kịp. Kịp. Vân Sơn, 7 ngày sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đưa ra quyết định chính xác. Nói xong câu cuối cùng, Thứ hộ pháp liền hoàn toàn hóa thành một làn khói đen, vọt ra khỏi sơn động. Nhìn bóng dáng Thứ hộ pháp rời đi, Vân Sơn cũng không đuổi theo, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, gương mặt già nua lộ rõ vẻ ngưng trọng, ánh mắt do dự, suy nghĩ phức tạp. Hậu sơn Vân Lam Tông, Thứ hộ pháp hóa thành khói đen vọt ra khỏi sơn động, sau đó trực tiếp phóng lên trời cao. Nhưng, ngay khi hắn rời khỏi nơi bế quan của Vân Sơn hơn 10 dặm, phía trước tầm mắt, trên đỉnh một ngọn núi đá cao chót vót, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thiếu niên. Hơn nữa, ánh mắt của thiếu niên kia rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thiếu niên này là ai? Cảm nhận được tình huống này, thân hình Thứ hộ pháp lập tức dừng lại. Thứ hộ pháp, đêm khuya ghé thăm Vân Lam Tông, sao không ở lại chơi một lát? Nhìn đám khói đen quỷ dị dừng lại giữa trời, gió sớm mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi. Thằng nhóc này cũng biết thân phận của ta. Lẽ nào, cuộc nói chuyện vừa rồi của ta và Vân Sơn đã bị người này nghe thấy? Nghe gió sớm nói thẳng ra tên mình, trong lòng Thứ hộ pháp chợt kinh ngạc, có chút nghi ngờ, kèm theo một loại sát ý khặc khặc. Nhóc con, ngươi cố tình đến đợi ta sao? Thú hộ pháp cười quái dị hỏi gió sớm. Đoán chuẩn lắm. Tiếc là không có thưởng. Nghe vậy, gió sớm cười cười, rồi trực tiếp lấy ra đạo không gian phong tỏa phù mà hệ thống đã thưởng khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang thai. Phong. Theo một ý niệm của gió sớm, ngọc phù trong tay hắn tức thì tỏa ra một luồng gợn sóng năng lượng kỳ dị. Thằng nhóc này đang giở trò quỷ gì? Nhìn động tác của gió sớm, thú hộ pháp bản năng cảm thấy một luồng nguy hiểm. Đang định có phản ứng, hắn lại đột nhiên phát hiện, cả một khoảng không gian rộng chừng 3 dặm này, đã hoàn toàn bị một bức tường không gian dày đặc bao bọc. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được sự khác thường của không gian, thú hộ pháp quát lớn. Lực lượng không gian, cường giả cấp bậc đấu tông như thú hộ pháp chỉ có thể tiếp xúc nông cạn một chút. Chỉ có đến cấp bậc đấu tôn mới có thể thi triển thủ đoạn không gian phong ấn cường đại như vậy. Đương nhiên, thú hộ pháp cũng có thể nhìn ra, gió sớm phong tỏa được mảnh không gian này không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là nhờ vào bảo vật trong tay. Mà loại bảo vật cường đại lại quỷ dị này, nhất định chỉ có cường giả trên cảnh giới đấu tôn mới chế tạo được. Gió sớm có thể sở hữu loại bảo vật này, khiến thú hộ pháp rất kiên kỵ thân phận của hắn. Ta, chính là hoàng đế của đế quốc Gia Mã mà ngươi vừa khinh thường. Gió sớm khẽ quát, và khi hắn vừa dứt lời, khí tức Bát Tinh Đấu Vương toàn bộ bị ẩn linh thạch che giấu trên người hắn cũng bộc phát ra. Bát Tinh Đấu Vương. Hoàng đế của một đế quốc nhỏ, lại có thiên phú tu luyện như vậy. Nhìn thấy khí tức tu vi mà gió sớm thể hiện, thú hộ pháp trong làn khói đen lại một lần nữa kinh ngạc. Tuổi của gió sớm, hắn thấy vẫn chưa đến 20, tốc độ tu luyện như vậy, cho dù ở Trung Châu Đại Lục cũng là cực kỳ hiếm thấy, đủ để được gọi là thiên tài. Nói đi, hôm nay ngươi chặn ta lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Cố gắng trấn tĩnh lại, thú hộ pháp cất giọng ngưng trọng hỏi gió sớm. Không vội, trước hết để ngươi gặp một người quen. Gió sớm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó giải trừ hạn chế của khống hồn phiên. Giây sau, một bóng dáng già nua hư ảo nhanh chóng từ khống hồn phiên bên hông gió sớm bay ra. Dược Trần. Lão già này thế mà không chết. Nhìn thấy bóng dáng già nua có chút hư ảo xuất hiện bên cạnh gió sớm, đôi mắt đỏ rực giấu trong làn khói đen của thú hộ pháp lập tức co lại thành một đường chỉ. Khí tức của hồn điện. Vừa ra khỏi khống hồn phiên, Dược Trần cũng lập tức cảm nhận được khí tức trên người thú hộ pháp. Ký ức của ông vẫn chưa bị xóa, chỉ là bị gieo hạt giống trung thành với gió sớm. Bởi vậy, bây giờ nhìn thấy người của hồn điện, ngọn lửa hận thù trong lòng ông lập tức bùng lên. Dược Trần, bắt hắn lại. Việc đã đến nước này, gió sớm không nói nhiều nữa, trực tiếp ra lệnh cho Dược Trần. Tuân mệnh, chủ nhân. Dược Trần cung kính đáp lại, sau đó mắt lộ hung quang nhìn về phía thú hộ pháp, khí tức khổng lồ hoàn toàn bộc lộ. Kẻ này lại cấu kết với Dược Trần, nhưng tại sao Dược Trần lại gọi hắn là chủ nhân? Thực lực của Dược Trần dường như không còn khủng khiếp như trước, hơn nữa còn không có nhục thân, chỉ là một linh hồn thể. Nếu ta có thể bắt được Dược Trần, sợ rằng sẽ khiến điện chủ đại hỷ. Đến lúc đó, mặc kệ tên nhóc kia có bối cảnh gì, ta cũng không sợ. Sau khi cảm nhận được khí tức của Dược Trần, thú hộ pháp nhanh chóng tính toán trong lòng. Ngươi, con quái vật như chuột cống, năm xưa các ngươi giúp tên súc sinh Hàng Phong ra tay với ta, món nợ này hôm nay chúng ta tính cho rõ. Dược lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vụ hộ pháp, giọng nói tràn ngập lửa giận và sát ý. Nếu ngươi có nhục thân, bản hộ pháp có lẽ còn sợ ngươi ba phần, nhưng đối với linh hồn thể, khặc khặc, hồn điện ta có cả đống thủ đoạn để thu thập ngươi. Nghe Dược Trần giận dữ mắng mỏ, thú hộ pháp không chút yếu thế cười lạnh đáp trả. Nói xong, bàn tay hắn khẽ động, một sợi xích đen nhánh mang theo tiếng loảng xoảng từ lòng bàn tay hắn kéo dài ra. Cuối cùng, hắn khẽ rung tay, sợi xích liền như một con rắn độc, uốn lượn xoay quanh bên cạnh. Xích sắc màu đen rung nhẹ, một lát sau, vụ hộ pháp cười quá dị, cánh tay vung lên, sợi xích trong nháy mắt xé toạc không gian, hóa thành một đường tơ đen, hung hãn đâm thẳng về phía Dược Trần. Xoẹt. Mũi nhọn của sợi xích cực kỳ sắc bén. Trên đó còn khắc đầy những phù văn huyền ảo. Những vòng xoắn ốc quấn quanh mũi xích, rõ ràng sợi xích đen thẳm này không phải là xích sắt bình thường. Đối mặt với sợi xích đang đâm tới, Dược Trần cũng không dám khinh suất. Công kích của hồn điện rất bí ẩn, hơn nữa dường như có thể gây ra thương tổn cực lớn cho linh hồn thể. Nhưng, Dược Trần không phải là linh hồn thể bình thường. Có cốt linh lãnh hỏa hộ thể, ông không sợ thủ đoạn này của hồn điện. Đi! Lúc này, Dược Trần quát lớn, ngọn lửa trắng trong tay sôi trào. Rồi bất ngờ hóa thành một mũi tên lửa, lao thẳng vào chuỗi xích đen kia. Bành! Cả hai va chạm, tiếng động trầm thấp vang lên, nhưng không có tiếng nổ năng lượng kịch liệt. Chỉ thấy một vòng sóng xung kích pha trộn giữa trắng và đen âm thầm lan rộng ra xung quanh. Đương nhiên, lúc này không gian phạm vi 3 cây số đã bị không gian phong tỏa phù của gió sớm khóa lại. Năng lượng giao thủ của hai người không thể nào lan ra ngoài dù chỉ một chút. Trận chiến ở đây, Dù Vân Sơn ở rất gần hai người của Vân Lam Tông cũng sẽ không thể biết được. Khó trách năm xưa ngươi có thể thoát khỏi sự truy bắt của Hồn Điện, hóa ra là dựa vào năng lực của dị hỏa này. Sợi xích chỉ tấn công một lần rồi lùi lại, cuối cùng xoay quanh bên cạnh vụ hộ pháp. Đôi đồng tử đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm Dược Trần đối diện, nói với vẻ có chút kinh ngạc. Linh hồn thể bình thường đối mặt với những thợ săn của Hồn Điện, dù lực lượng linh hồn có mạnh đến đâu, thực lực phát huy ra được cũng sẽ giảm đi nhiều. Vũ khí của chúng đều được chế tạo đặc biệt, có công hiệu chuyên khắc chế linh hồn thể. Nhưng sự khắc chế này lại mất đi hơn nửa hiệu quả đối với những linh hồn thể sở hữu dị hỏa hay một số thiên địa linh vật khác. Và đúng như hắn nói, năm xưa Dược Trần có thể thoát khỏi sự truy bắt của Hồn Điện, chính là nhờ vào sức mạnh của cốt linh lãnh hỏa mới có thể chạy thoát. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vụ hộ pháp đang sôi trào khói đen, Dược Trần chậm rãi nắm chặt tay, ngọn lửa trắng bệch nhanh chóng ngưng tụ trong tay ông. Một lát sau, nó ngưng tụ thành một cây thước lửa màu trắng. Ngọn lửa trên thân thước bốc lên, nhưng lại mang đến một cảm giác băng lãnh về mặt thị giác. Nhìn động tác của Dược Trần, trên mặt thứ hộ pháp cũng lộ vẻ ngưng trọng. Bất chợt, cánh tay hắn vung lên, ba bóng đen mang theo tiếng loảng xoảng từ sau lưng vọt ra, cuối cùng giống như ba con rắn độc xoay quanh trên đầu không ngừng. Ba đoạn hồn tỏa. Bàn tay phủ khói đen đưa ra, rồi thủ ấn biến đổi, ba sợi xích đang xoay quanh trên đầu vụ hộ pháp liền mang theo tiếng rít xé gió, đột nhiên bắn ra. Ba sợi xích hóa thành tơ đen, đang xen vào nhau, vừa lúc phong tỏa toàn bộ đường lui của Dược lão. Rõ ràng vụ hộ pháp đối với loại vũ khí kỳ dị như xích sắt này đã đạt đến cảnh giới cực kỳ thuần thục. Lạnh lùng nhìn ba đường tơ đen đang phóng đại trong mắt, Dược lão vung tay áo, năm ngón tay liên tục búng ra. Năm ngọn lửa trắng nhanh chóng kết lại thành hình, giống như rắn lửa uốn lượn quanh người, rồi bất ngờ lao ra, đâm thẳng vào ba sợi xích kia. Bang! Bang! Xích sắt và ngọn lửa trắng va chạm, phát ra những tiếng vang lanh lảnh như kim loại chạm nhau, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Nhưng dù thế công của xích sắt có quỷ dị khó lường thế nào, năm con rắn lửa do Dược lão chỉ huy vẫn có thể dễ dàng chặn đứng tất cả. Chết tiệt! Lão bất tử này quả nhiên lợi hại, khó trách năm xưa nhiều người của chúng ta như vậy truy sát hắn khi đã trọng thương, mà vẫn bị hắn chạy thoát. Theo sự leo thang trong công kích của hai bên, trong lòng vụ hộ pháp cũng càng thêm ngưng trọng. Sức mạnh linh hồn của Dược Trần và sự khó nhằn của cốt linh lãnh hỏa đều vượt xa dự đoán của hắn. Trong thời gian ngắn, hắn đã tiêu hao rất nhiều, nếu tiếp tục đánh, hắn rất có khả năng sẽ thua. Thằng nhóc kia trong tay có bảo vật phong tỏa không gian, bắt lấy hắn, có lẽ có thể mở ra không gian bị phong tỏa này. Đột nhiên, thứ hộ pháp đưa mắt nhìn gió sớm đang đứng xem trận chiến. Sau một đòn giả vào Dược Trần, thân hình hắn cuồng bạo lao đi, trực tiếp phóng về phía gió sớm. Ha ha, nghĩ chọn quả hồng mềm để bóp sao? Nhìn thứ hộ pháp đang lao về phía mình, trong mắt gió sớm lộ ra một tia trêu tức. Hắn nhanh chóng rót đấu khí vào khống hồn phiên, sau đó bên trong khống hồn phiên bắt đầu tràn ngập khói đen quỷ dị. Đây là... Nhìn thấy sự khác thường của khống hồn phiên trong tay gió sớm, thú hộ pháp lập tức nhíu mày, loại thủ đoạn này hắn vô cùng quen thuộc. Khói đen cuồn cuộn này, không phải là dấu hiệu khi bản hộ pháp ra chiêu sao, sao lại ngược lại thế này? Sau một thoáng kinh ngạc trong lòng, thú hộ pháp bỗng vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái này. Dù sao tu vi của gió sớm vẫn còn đó, chỉ mới bát tinh đấu vương, lẽ nào có thể uy hiếp được đấu tông như hắn? Giây sau, tốc độ của thứ hộ pháp không giảm, nhanh chóng lao về phía gió sớm, chuẩn bị khống chế hắn, ép buộc Dược Trần, tiện thể mở ra không gian bị phong tỏa này. Nhìn thứ hộ pháp ngày càng gần, khóe miệng gió sớm mỉm cười. Cũng gần xong rồi đi. Theo lời gió sớm vừa dứt, khống hồn phiên trong tay hắn lập tức hóa thành một luồng hắc mang, mang theo khói đen đậm đặc, xông thẳng về phía thứ hộ pháp. Giả thần giả quỷ. Nhìn làn khói đen cuồn cuộn đang đánh tới, thứ hộ pháp phát ra một tiếng quát lạnh khinh thường. Bất chợt, hắn vung tay áo, một luồng khói đen quỷ dị tương tự cũng bùng lên, đón nhận làn khói đen của gió sớm. Nhưng, điều khiến thứ hộ pháp bất ngờ là, trong làn khói đen phía trước, lại nhanh chóng ngưng tụ ra bốn sợi xích đen khổng lồ, một đòn xuyên thấu làn khói đen của hắn. Cái gì? Xem ra ngươi cũng là người trong điện. Vì sao muốn ra tay với ta? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thứ hộ pháp cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn trực tiếp coi gió sớm là người của Hồn Điện. Ồ, ngươi nghĩ rằng chỉ có Hồn Điện các ngươi mới biết thuật tỏa hồn sao? Nhìn phản ứng của thứ hộ pháp, gió sớm cười lạnh. Dưới sự khống chế của hắn, bốn sợi xích đen nhanh chóng tiếp cận thứ hộ pháp, phát động công kích mãnh liệt, đồng thời, làn khói đen ngập trời cũng hoàn toàn bao bọc lấy thứ hộ pháp. Xèo. Xèo. Bị làn khói đen của khống hồn phiên bao phủ, thứ hộ pháp phát hiện, lực lượng của mình lại bị áp chế rất nhiều, khói đen quanh người không ngừng bị tan rã. Không thể nào. Cảm nhận được tình huống này, thú hộ pháp lộ vẻ mặt sợ hãi. Hắn định phản công, nhưng đúng lúc đó, mấy mũi tên lửa trắng của Dược Trần đã ập tới, buộc hắn dốc toàn lực ngăn đỡ, không rảnh lo chuyện khác. Linh hồn của Dược Trần đã bị khống hồn phiên luyện hóa, nên khói đen do nó phát ra sẽ không làm tổn thương ông, khiến ông ở đây như cá gặp nước. A, à, không gian bị phong tỏa bây giờ trở nên đen kịt một màu, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng trắng, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết. Dược Trần vốn đã mạnh hơn thứ hộ pháp ở trạng thái này, lại thêm có gió sớm điều khiển khống hồn phiên hỗ trợ, trận chiến kéo dài không bao lâu, thú hộ pháp đã hoàn toàn bại trận, bị bốn sợi xích đen trói chặt. Xèo, xèo, xích đen trói trên thân thú hộ pháp, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, trong miệng thú hộ pháp cũng phát ra những âm thanh thê lương. Theo sợi xích siết chặt, khói đen trên thân thú hộ pháp ngày càng mỏng manh, một lát sau cuối cùng hoàn toàn tan biến. Khi lớp khói đen bao bọc bên ngoài tan hết, bản thể của thú hộ pháp cuối cùng cũng lộ ra. Bên trong vòng năng lượng bị xích đen trói buộc là một linh hồn có chút hư ảo. Đối với tình huống này, gió sớm đã sớm biết. Nếu không, khống hồn phiên của hắn cũng sẽ không có tác dụng lớn như vậy. Hồn điện muốn săn bắt linh hồn một cách trắng trợn, mà đấu khí bình thường lại không thể gây ra tổn thương chí mạng cho linh hồn thể. Vì vậy, muốn bắt hoặc đối phó với các linh hồn thể khác, thợ săn tốt nhất cũng chính là linh hồn thể. Trong hồn điện, đại đa số thành viên cũng là linh hồn thể giống như thú hộ pháp, chỉ có một số ít sở hữu nhục thân. Đừng giết ta, các ngươi giết ta, tôn giả sẽ rất nhanh biết được, sẽ không tha cho các ngươi đâu. Bị khống chế, thú hộ pháp trước tiên cầu xin tha thứ, sau đó lại lập tức chuyển sang giọng điệu uy hiếp. Ở hồn điện, hầu như ai cũng biết trong điện có lưu một linh hồn bài vị, nếu bỏ mình, linh hồn bài vị sẽ tắt, lập tức cho người trong điện biết được. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, giữ lại ngươi còn có chút tác dụng. Nghe lời uy hiếp của thú hộ pháp, gió sớm cũng không tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Phản ứng này của gió sớm khiến thú hộ pháp tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ không cần phải chết ngay. Thu. Gió sớm bên này, một ý niệm khẽ động, một lực kéo cực lớn từ sợi xích đen dâng lên, kéo thú hộ pháp thẳng đến khống hồn phiên. Không dưới lực kéo này, thú hộ pháp lại phát ra một tiếng hét kinh hoàng, liều mạng giãy giụa, nhưng sự giãy giụa của hắn lúc này trở nên vô cùng vô ích, trong nháy mắt đã bị xích sắt quăng vào không gian của hồn phiên. Đây là nơi quỷ quái gì, mau thả ta ra ngoài. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nếu dám giết ta, các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Bên trong hồn phiên, tiếng chửi rủa uy hiếp của thú hộ pháp không ngừng truyền ra. Ồ nào! Khống hồn phiên, luyện hóa cho ta. Nghe tiếng gào thét huyên náo, gió sớm hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp thúc đẩy khống hồn phiên bắt đầu luyện hóa linh hồn của thú hộ pháp. Trong hồn phiên, lại tuôn ra khói đen cuồn cuộn, xâm thực linh hồn của thú hộ pháp. A, à, theo khống hồn phiên bắt đầu luyện hóa, tiếng chửi rủa của thú hộ pháp lập tức ngừng lại, chỉ còn không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thực lực của thú hộ pháp, mặc dù mạnh hơn Dược Trần lúc mới xuất hiện ở thành Ô Thản, nhưng tu vi của gió sớm hiện nay cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Do đó, quá trình luyện hóa thú hộ pháp cũng sẽ không chậm hơn so với luyện hóa linh hồn Dược Trần trước đây. Dưới sự luyện hóa của hồn phiên, thú hộ pháp bên trong rất nhanh đã mất đi ý thức, không còn bất cứ động tĩnh gì. Trước tiên về đã, sáng mai, tên thú hộ pháp này hẳn sẽ hoàn toàn biến thành hồn nô thứ hai của ta. Gió sớm thầm nghĩ, sau đó trực tiếp thúc đẩy không gian phong tỏa phù, giải trừ phong tỏa của mảnh không gian này. Bây giờ, năng lượng trên bầu trời đã trở lại bình tĩnh, khói đen cuồn cuộn đã sớm tan biến, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gió sớm vận dụng ẩn linh thạch, lần nữa che giấu tu vi, quay trở về đại điện tông môn của Vân Lam Tông mà không ai hay biết. Gió sớm, ngươi vừa mới ra ngoài vội vàng như vậy, là có chuyện gì xảy ra? Thấy gió sớm đi ra hơn một canh giờ rồi quay lại, Vân Vận có chút tò mò hỏi. Vận Nhi, không có việc gì lớn, chỉ là phát hiện một kẻ lén lút, đêm khuya lẻn vào Vân Lam Sơn, ta đi qua dọn dẹp một chút thôi. Gió sớm cười giải thích. Có người lẻn vào Vân Lam Sơn. Nghe lời của gió sớm, Vân Vận lập tức có chút nghi hoặc. Với thực lực của nàng, vừa rồi hoàn toàn không cảm nhận được khí tức đặc biệt nào, gió sớm làm thế nào mà phát hiện ra. Vận Nhi, bây giờ linh hồn lực của ta đã bước vào linh cảnh, nên phương diện cảm giác sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Dường như đoán được nghi ngờ trong lòng Vân Vận, gió sớm cười giải thích. Linh cảnh. Đối với linh cảnh linh hồn mà gió sớm nói, Vân Vận vẫn còn rất mơ hồ, nàng không hiểu nhiều về phương diện này. Vận Nhi, linh hồn của con người cũng có phân chia cảnh giới. Linh hồn cảnh giới cao, khả năng cảm ứng và nắm bắt chi tiết sẽ trở nên mạnh hơn, ví như luyện dược sư gió sớm cặn kẽ giảng giải cho Vân Vận những bí mật về phương diện linh hồn. Thì ra là vậy, nghe một phen giới thiệu của gió sớm, Vân Vận cuối cùng cũng có chút hiểu ra. Nhưng, biết càng nhiều, nàng lại càng cảm thấy kinh ngạc về thực lực của gió sớm. Gió sớm, ở tuổi của ngươi, linh hồn cảnh giới đã bước vào linh cảnh, nếu là luyện dược sư mà nói, đều có thể chạm đến bát phẩm rồi. Vân Vận cảm thán, tiếc là, gió sớm ngươi không phải thuộc tính hỏa, không thể trở thành luyện dược sư. Nghe vậy, Gió Sớm cười cười, duỗi ngón tay vuốt nhẹ sống mũi cao của Vân Vận, thản nhiên nói, Vận Nhi, cái này có gì mà đáng tiếc, ta vốn cũng không thích luyện dược. Chuyện phiền phức như vậy, giao cho người khác làm là được. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt. Vân Vận khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đẹp nhìn về phía Gió Sớm, hỏi, Gió Sớm, ngươi đã nghĩ kỹ khi nào đi nói với lão sư của ta về chuyện của chúng ta chưa? Ngày mai đi nói liền. Gió Sớm nói thẳng, hắn đã nghĩ xong trên đường trở về. Đến lúc đó, ta đem viên phá tông đan này xem như lễ vật, hẳn là có thể thành công. Gió Sớm vừa nói, vừa từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc màu trắng. Phá tông đan. Nghe lời của Gió Sớm, Vân Vận trong lòng rất kinh ngạc. Phá tông đan, loại đan dược lục phẩm cao cấp này, nàng cũng từng nghe qua. Nó có thể tăng tỷ lệ cho cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá thành đấu tông. Giá trị của loại đan dược này gần như ngang với đan dược thất phẩm. Hơn nữa, Gió Sớm có thể vì hôn sự của hai người mà lấy ra đan dược trân quý như vậy, khiến Vân Vận trong lòng rất xúc động. Chắc hẳn, viên phá tông đan này lại là do Gió Sớm lấy được từ vị tiền bối luyện dược sư thất phẩm kia. Có thể quen biết vị tiền bối đó, thực sự là đại cơ duyên của Gió Sớm. Vân Vận trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó tựa đầu vào lòng Gió Sớm, vui vẻ nói, Gió Sớm, lão sư bế quan nhiều năm như vậy, chính là vì đột phá cảnh giới đấu tông. Lần này, ngươi lấy ra phá tông đan, lão nhân gia người nhất định sẽ rất vui. Nhìn Vân Vận như chú chim nhỏ nép vào lòng mình, ánh mắt Gió Sớm cũng trở nên dịu dàng. Mùi hương quyến rũ từ mái tóc đen mượt của nàng truyền đến, không khỏi làm cho trong lòng Gió Sớm lại dâng lên một luồng khô nóng. Lão sư bàn tay Gió Sớm đang vòng trên eo nhỏ của Vân Vận di chuyển, nhẹ nhàng bóp một cái vào nơi mềm mại, miệng khẽ thở ra. Cảm nhận được cường độ từ bàn tay của Gió Sớm, khuôn mặt Vân Vận trong nháy mắt tràn ngập sắc hồng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán nhìn Gió Sớm, trách móc, Gió Sớm ngươi sao lại gọi ta là lão sư? Lão sư, bây giờ ta chỉ muốn gọi nàng như vậy. Gió Sớm vừa nói, vừa trực tiếp áp môi tới hai người từ trong đại điện ôm hôn nhau một đường đến tận phòng phụ. Sau đó điên cuồng giúp đối phương cởi bỏ y phục trên người ngày hôm sau, quá trưa, Gió Sớm và Vân Vận mới chậm rãi mặc quần áo, đi ra đại điện. Gió Sớm, vậy tiếp theo ta sẽ triệu hoán lão sư xuất quan. Trong đại điện, Vân Vận có chút căng thẳng nói với Gió Sớm. Không sao đâu, ta đều chuẩn bị xong rồi. Gió Sớm mỉm cười gật đầu. Theo lời Gió Sớm vừa dứt, Vân Vận từ trong nạp giới lấy ra một cây sáo màu trắng mây, đưa lên miệng thổi. Lập tức, một giai điệu a thế có chút kỳ dị từ trong cây sáo truyền ra. U tiếng sáo sắc bén này trong nháy mắt xuyên qua đại điện, lượn lờ trên toàn bộ Vân Lam Sơn, kéo dài không dứt. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Tông đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại điện tông môn. Đây là... Trong một sân viện của Vân Lam Tông, đại trưởng lão Vân Lăng nghe thấy tiếng sáo, phản ứng rất kịch liệt, hắn nhanh chóng chạy về phía tiếng sáo truyền đến. Cùng lúc đó, sâu trong hậu sơn Vân Lam Tông, một bóng dáng già nua đang ngồi xếp bằng cũng đột nhiên ngẩng đầu. Lẽ nào tông môn bên kia xảy ra chuyện? Tối hôm qua, Vân Sơn vừa mới gặp phải thứ hộ pháp có chút quỷ dị, hôm nay lại nghe được tiếng sáo triệu hoán của tông môn, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoang mang. Ông vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi động phủ, một đôi cánh đấu khí màu trắng vụt xuất hiện sau lưng. Gió Sớm, lão sư sắp qua rồi, chúng ta ra ngoài nghênh đón một chút. Sau khi thổi sáo xong, Vân Vận liền dẫn Gió Sớm ra khỏi đại điện, đến bên ngoài cửa điện chờ đợi. Lúc này, trên quảng trường lớn trước đại điện, đã tụ tập một nhóm lớn đệ tử Vân Lam Tông. Rất nhanh, một luồng khí tức vô cùng cường đại đã hạ xuống quảng trường này. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào đỉnh của bia đá khổng lồ trên quảng trường. Nơi đó, đang đứng một vị lão nhân tóc hoa râm, phiêu dật thoát tục. Tham kiến lão tông chủ. Tham kiến lão tông chủ. Tham kiến lão tông chủ. Ngay sau đó, vô số đệ tử Vân Lam Tông đều không nhận được sự kính sợ trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống hướng về phía nơi khí thế lan tràn. Vân Lăng và các trưởng lão Vân Lam Tông vừa chạy tới tuy không quỳ, nhưng cũng cung kính cúi người. Vân Vận cũng không ngoại lệ, sau khi Vân Sơn xuất hiện trên đỉnh bia đá, liền cúi người hành lễ. Ánh mắt Vân Sơn lướt qua phía dưới một vòng, sau đó khẽ cau mày, ngưng tụ ánh mắt trên người Vân Vận ở cửa điện, chất vấn, Vân Vận, ta không phải đã nói, nếu không phải chuyện cực kỳ trọng đại, không được quấy rầy ta tĩnh tu sao? Lão sư, đồ nhi quả thực có chuyện vô cùng quan trọng muốn trưng cầu ý kiến của người, vì vậy bất đắc dĩ mới phải gọi lão sư ra. Đối mặt với chất vấn của Vân Sơn, khuôn mặt Vân Vận bình tĩnh, vô cùng thản nhiên trả lời. Tối hôm qua, viên phá tông đan của Gió Sớm đã cho nàng rất nhiều lòng tin. Không ngờ tông chủ vì chuyện đó mà thật sự gọi lão tông chủ ra. Nhưng, vì sự phát triển của Vân Lam Tông, lão tông chủ chắc sẽ không đồng ý thỉnh cầu của tông chủ đâu. Nhìn cuộc đối thoại của Vân Sơn và Vân Vận, Vân Lăng trong lòng thầm thở dài. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thân hình già nua của Vân Sơn chậm rãi hạ xuống, đi đến trước mặt Vân Vận. Nói đi, chuyện gì? Đến bên cạnh Vân Vận, Vân Sơn vẫn khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Nhưng, ngay khi Vân Sơn hỏi ra câu này, ông lại đột nhiên chú ý đến Gió Sớm đang đứng song song với Vân Vận. Đấu Vương. Giờ khắc này, đôi mắt già nua của Vân Sơn híp lại, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy Gió Sớm hiện tại dùng ẩn linh thạch, điều chỉnh khí tức tu vi phát ra ở mức nhất tinh đấu vương, nhưng với độ tuổi của hắn, cho dù chỉ là nhất tinh đấu vương, trông vẫn vô cùng khoa trương. Vân Vận bên này, vừa định trả lời câu hỏi của Vân Sơn, nhưng thấy sự chú ý của ông đặt trên người Gió Sớm, liền dừng lại. Vân Vận, người trẻ tuổi kia là ai? Vân Sơn hoàn toàn quên mất chuyện vừa muốn hỏi, quay đầu hỏi thăm về thân phận của Gió Sớm. Lão sư, hắn là Mễ Đặc Nhĩ, Gió Sớm, hoàng đế hiện tại của đế quốc Gia Mã. Nghe câu hỏi của Vân Sơn, Vân Vận thành thật trả lời. Mễ Đặc Nhĩ Gió Sớm, hoàng đế của đế quốc Gia Mã. Hoàng thất của đế quốc Gia Mã không phải là tộc Gia Mã sao, lẽ nào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã phát động chính biến, cướp đoạt hoàng vị? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, có thực lực này sao? Nghe giới thiệu của Vân Vận, Vân Sơn không khỏi càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Gió Sớm, trong lòng không ngừng suy đoán. Lão sư, lần này hoàng quyền thay đổi không xảy ra loạn lạc, là gia lão của hoàng thất chủ động nhường lại hoàng quyền. Nhìn thấy phản ứng của Vân Sơn, Vân Vận tiếp tục giải thích. Ồ, gia hình thiên thế mà lại đưa ra quyết định như vậy. Nghe vậy, trong mắt Vân Sơn lóe lên vẻ kinh ngạc. Ông và gia hình thiên quen biết đã lâu, vô cùng hiểu rõ gia hình thiên. Bởi vậy, ông rất chắc chắn rằng, quyết định này của gia hình thiên rõ ràng không phải tự nguyện, chính vì thế, trong lòng ông đối với Gió Sớm càng thêm nghi ngờ. Gió Sớm ra mắt sư tổ. Bị ánh mắt Vân Sơn nhìn chằm chằm, sắc mặt Gió Sớm vô cùng bình tĩnh, ung dung chắp tay hành lễ. Người trẻ tuổi, ngươi vì sao gọi ta là sư tổ? Nghe cách xưng hô của Gió Sớm, trên mặt Vân Sơn lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Mấy câu nói ngắn ngủi này, đối với người đã bế quan lâu năm như ông, lượng thông tin thật sự quá lớn. Lão sư, Gió Sớm là đệ tử ta nhận, từ năm 10 tuổi đã đi theo ta tu luyện thấy vậy, Vân Vận nhanh miệng giải thích trước khi Gió Sớm kịp nói. Hắn lại là đệ tử ngươi nhận. Nghe lời này của Vân Vận, Vân Sơn lại một lần nữa sững sờ, trong lòng nhanh chóng sâu chuỗi lại những chuyện này. Ông không ngờ, đệ tử mà Vân Vận nhận lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy, hơn nửa tuổi còn nhỏ đã ép được gia hình thiên giao ra hoàng quyền Gia Mã. Ha ha! Một lát sau, Vân Sơn cười khang hai tiếng, tán dương, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Tán dương xong Gió Sớm, Vân Sơn lại nói với Vân Vận, mắt nhìn thu nhận đồ đệ của ngươi thật là sắc bén, người này tương lai tất thành đại khí. Đây đều là do lão sư dạy bảo tốt. Gió Sớm cười nhìn về phía Vân Vận, nhẹ giọng trả lời. Nhìn ánh mắt của Gió Sớm, khuôn mặt Vân Vận không khỏi có chút nóng lên. Vân Vận, ngươi lần này gọi ta ra, có phải là để báo cho ta biết chuyện này không? Vân Sơn đột nhiên hỏi Vân Vận. Lão sư, lần này gọi người ra, quả thật có liên quan đến Phong Nhi. Vân Vận khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Gió Sớm rất rõ ràng, loại chuyện này tự nhiên không thể để Vân Vận nói. Hắn không chút do dự đứng ra, biểu cảm nghiêm túc mở miệng, sư tổ, ta xin nói thẳng. Lần này gọi người ra, là vì ta dự định cưới lão sư, muốn trưng cầu ý kiến của người. Ngươi muốn cưới lão sư của ngươi. Nghe Gió Sớm nói, sắc mặt Vân Sơn biến đổi, nhưng ông vốn trầm ổn, phản ứng không kịch liệt như đám người Vân Lăng, cũng không lập tức tỏ thái độ. Sư tổ, đây là một viên phá tông đan, coi như là sính lễ ta cưới lão sư, mong sư tổ nhận lấy. Trong lúc Vân Sơn do dự, Gió Sớm trực tiếp tung ra đòn sát thủ. Đây thật sự là phá tông đan. Nghe câu nói này của Gió Sớm, trong mắt Vân Sơn lập tức lóe lên một tia sáng, ông nhanh chóng nhận lấy bình ngọc Gió Sớm đưa tới để kiểm tra. Lúc này, trên quảng trường, đông đảo đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Tông đều nhìn chằm chằm vào ba người đang trò chuyện ở cửa đại điện, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Tuy nhiên, ở góc nhìn này, họ không thấy được cảnh Gió Sớm đưa bình ngọc cho Vân Sơn. Vì sự phát triển của tông môn, lão tông chủ chắc sẽ không đồng ý hôn sự của tông chủ và bệ hạ đâu. Chắc chắn là như vậy, dù sao, nếu tông chủ lựa chọn gả cho hoàng đế bệ hạ, vậy sau này Vân Lam Tông chẳng phải hoàn toàn trở thành phụ thuộc của hoàng thất sao? Nếu Vân Vận tông chủ khăng khăng như vậy, lão tông chủ rất có thể sẽ phế truất vị trí tông chủ của nàng. Ai cứ như vậy, Vân Lam Tông rất có thể sẽ không có người kế thừa. Trong thế hệ đệ tử trẻ, trước đây xuất chúng nhất chính là Bệ Hạ và Nạp Lan Yên Nhiên, bây giờ cũng đã bao gồm cả Vân Lăng. Mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông hôm qua đã biết tình hình trong đại điện, bây giờ cũng đang mong chờ Vân Sơn có thể trực tiếp từ chối chuyện hoang đường của Gió Sớm và Vân Vận. Nhưng họ cũng không muốn tình thế phát triển quá nghiêm trọng. Dù sao, thiên phú và cách làm việc của Vân Vận vẫn luôn được nhiều trưởng lão công nhận. Nếu Vân Vận bỏ đi, mà tuổi thọ của Vân Sơn cũng không còn bao lâu nữa, Vân Lam Tông sẽ rơi vào tình cảnh không có đấu hoàng cường giả trấn giữ, địa vị ở đế quốc Gia Mã sẽ tụt dốc không phanh. Ha ha, ha ha. Đột nhiên, từ hướng cửa đại điện, truyền đến tiếng cười vô cùng kích động của Vân Sơn. Sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Vân Sơn vỗ vai Gió Sớm, giống như lão bằng hữu, cùng nhau đi vào trong đại điện. Tình hình gì đây? Lão Tông Chủ đây là lẽ nào lão Tông Chủ đã đồng ý không thể nào? Nhìn cảnh Vân Sơn và Gió Sớm kề vai sát cánh, Vân Lăng kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rớt xuống. Các trưởng lão khác bây giờ cũng một phen mơ hồ. Vân Lăng, ngươi dẫn các trưởng lão khác vào cả đi. Không lâu sau, từ trong đại điện tông môn truyền ra giọng nói già nua của Vân Sơn. Mang theo nghi hoặc, Vân Lăng và các trưởng lão Vân Lam Tông nhanh chóng tiến vào đại điện. Ngay khi các trưởng lão chạy đến đại điện, ở một hướng khác ngoài quảng trường, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng cũng tiến vào trong đám người. Cổ Hà trưởng lão, ông cũng đến rồi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, trưởng lão Vân Lôi dừng lại một chút, chào hỏi ông. Ân. Vừa rồi luồng khí tức kia, là của lão tông chủ phải không? Cổ Hà gật đầu, sau đó cười hỏi Vân Lôi. Trước đó một thời gian, ông đều một mình ở trong mật thất luyện dược. Hôm nay cảm nhận được khí tức của Vân Sơn mới chạy về phía đại điện, do đó, những biến đổi cục diện của đế quốc Gia Mã trong khoảng thời gian này, cùng với chuyện xảy ra trong đại điện tông môn Vân Lam Tông hôm qua, ông đều hoàn toàn không biết. Đúng vậy, đúng là lão tông chủ. Vân Lôi gật đầu nói. Vân Lôi trưởng lão, lão tông chủ lần này xuất quan, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Cổ Hà có chút hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Không sai, Cổ Hà trưởng lão, chuyện hôm nay, liên quan đến hôn sự của Vân Vận tông chủ lão tông chủ vừa triệu kiến, chúng ta vào trong rồi nói sau. Vân Lôi gật đầu, giọng điệu có chút vội vàng. Liên quan đến hôn sự của Vân Vận. Nghe câu nói này của Vân Lôi, Cổ Hà lập tức sững sờ, suy nghĩ phức tạp. Khi ông định hỏi thêm điều gì, trưởng lão Vân Lôi đã đi xa, vào trong đại điện. Giây sau, Cổ Hà cũng vội vàng theo sau, tiến vào trong điện. Trong đại điện, Vân Sơn ngồi ở vị trí cao nhất, còn Gió Sớm và Vân Vận thì ngồi cùng nhau ở chiếc bàn ngay phía dưới. Tham kiến lão tông chủ. Tham kiến lão tông chủ. Tham kiến lão tông chủ. Cổ Hà vừa bước vào điện, liền thấy các trưởng lão Vân Lam Tông khác đang cùng nhau hành đại lễ với Vân Sơn. Thấy vậy, Cổ Hà cũng chắp tay thi lễ, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển đến Vân Vận đang ngồi song song với Gió Sớm. Đều đứng lên cả đi ha ha, Cổ Hà, ngươi cũng đến rồi. Mau vào đi. Vân Sơn bên này, đưa tay ra hiệu, vừa lúc nhìn thấy Cổ Hà vừa mới vào cửa ở phía đối diện, liền cười chào hỏi. Bị Vân Sơn đích danh gọi, giọng điệu còn thân thiết mang theo ý cười như vậy, trong lòng Cổ Hà một hồi mơ màng. Nếu thật sự muốn chọn phu quân cho Vân Vận, khả năng chọn ta là rất lớn. Cổ Hà trong lòng mừng thầm, ông có một phần tự tin về bản thân. Dù sao, ở đế quốc Gia Mã này, trong số những người cùng lứa, Cổ Hà ông bất luận là tu vi hay bản lĩnh luyện dược đều có thể xếp vào hàng đầu. Hơn nữa, tương lai ông còn có thể tiến giai thành luyện dược sư thất phẩm, đến lúc đó, có lẽ ngay cả cường giả đấu tông cũng phải cầu cạnh ông. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Cổ Hà cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ, gật đầu rồi chậm rãi đi đến phía trước đám trưởng lão, ngồi xuống bên cạnh bàn cùng đại trưởng lão Vân Lăng. Hôm nay triệu tập các ngươi vào đây, là muốn tuyên bố một chuyện vui. Giây sau, Vân Sơn đứng dậy, mặt đầy ý cười mở miệng. Chuyện vui xem ra trưởng lão Vân Lôi nói không sai, lão tông chủ thật sự muốn sắp xếp hôn sự cho Vân Vận tông chủ. Nghe vậy, Cổ Hà vô cùng kích động, trong ánh mắt ánh lên mấy phần mong chờ, cơ thể ngồi thẳng tắp. Chỉ có điều, câu nói tiếp theo của Vân Sơn lại lập tức khiến ông như rơi xuống hầm băng. Tông chủ của các ngươi, Vân Vận, và hoàng đế đế quốc Gia Mã lưỡng tình tương duyệt, sau nửa tháng nữa sẽ cử hành đại hôn. Vân Sơn tiếp tục nói. Sao có thể như vậy, lão tông chủ sao lại gả Vân Vận cho hoàng đế đế quốc Gia Mã? Cổ Hà bây giờ tâm loạn như ma, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông đã thầm mến Vân Vận nhiều năm, quyết định này của Vân Sơn đối với ông quả thực là một đả kích quá lớn. Giờ khắc này, không chỉ Cổ Hà phản ứng kịch liệt, các trưởng lão còn lại cũng vô cùng khó hiểu. Họ căn bản không nghĩ tới Vân Sơn thế mà không phản đối chuyện này, còn ấn định luôn cả hôn kỳ cho hai người. Nhưng, Vân Sơn đã đưa ra quyết định, sự việc đã thành kết cục, đám trưởng lão không ai dám nói lời ngăn cản nữa. Chúc mừng tông chủ và bệ hạ kết thành lương duyên. Vân Lăng là người đầu tiên tỏ thái độ, chắp tay chúc mừng về phía Vân Vận và Gió Sớm. Chúc mừng. Chúc mừng. Có Vân Lăng dẫn đầu, các trưởng lão còn lại cũng đứng dậy chúc mừng. Thấy mọi người đều đứng dậy, Cổ Hà không muốn để người khác biết nỗi khổ tâm của mình, cũng đành bất đắc dĩ đứng theo, nói một câu chúc mừng. đa tạ các vị trưởng lão đã chúc phúc cho ta và Vận Nhi. Đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể đến uống chén rượu mừng. Dưới ánh mắt có chút hoảng hốt của Cổ Hà, Gió Sớm đột nhiên đứng dậy, cười nói lời cảm tạ với các trưởng lão. Có ý gì? Lẽ nào người thành hôn với Vân Vận là thằng nhóc Gió Sớm này? Bọn họ không phải là thầy trò sao? Hơn nữa, Gió Sớm từ lúc nào đã trở thành hoàng đế của đế quốc Gia Mã? Thấy Gió Sớm đứng lên nói lời cảm tạ, Cổ Hà không rõ ngọn ngành mọi chuyện, trong lòng một hồi choáng váng. Hơn nữa, lúc này Vân Vận nhìn Gió Sớm với ánh mắt dịu dàng như vợ nhìn chồng, điều này khiến tim Cổ Hà như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Hôn lễ của hai người họ tuy sẽ được cử hành ở hoàng cung, nhưng Vân Vận là tông chủ của Vân Lam tông ta, việc xuất giá nhất định phải làm cho thật thể diện, thật phong quang Vân Lăng. Cổ Hà, hai người phụ trách lo liệu chuyện này đi. Ánh mắt Vân Sơn lướt qua phía dưới, đích danh phân phó cho Vân Lăng và Cổ Hà ở hàng đầu. Lão tông chủ yên tâm, Vân Lăng nhất định sẽ tận tâm chuẩn bị. Bị Vân Sơn điểm danh, Vân Lăng biểu cảm vô cùng nghiêm túc trả lời. Cổ Hà cũng sẽ tận tâm thu xếp. Cổ Hà là người cực kỳ sĩ diện, bây giờ để che giấu nỗi khổ tâm của mình trước mặt mọi người, ông đành cắn răng nói một câu trái với lòng mình. Vân Sơn bên này, sau khi tuyên bố xong chuyện này liền không ở lại lâu. Ông vừa mới vui mừng nhận được phá tông đan, đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn tiến hành bế quan để thử đột phá. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Gió Sớm và Vân Vận. Gió Sớm, lần này may mà có viên phá tông đan của ngươi, nếu không lão sư sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện của chúng ta như vậy. Đợi mọi người đi hết, Vân Vận lập tức hưng phấn ôm lấy cổ Gió Sớm, mặt đầy vẻ hạnh phúc. Vậy, lão sư có muốn thưởng cho ta một chút không? Gió Sớm nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng loãng, mỉm cười nói. Nghe câu nói này của Gió Sớm, chiếc cổ trắng ngần như thiên nga của Vân Vận lập tức nhuốm một tầng hồng phấn. Nhanh chóng trở về hoàng cung, Gió Sớm tìm vài thuộc hạ, ban bố một đạo chiếu thư về việc cưới Vân Vận, đồng thời sắp xếp cho họ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ ngay từ bây giờ. Làm xong những việc này, Gió Sớm liền trở về mật thất bế quan. Thứ hộ pháp, ra đây. Trở lại mật thất, Gió Sớm lập tức mở hạn chế của khống hồn phiên, triệu hoán thứ hộ pháp. Giây sau, một bóng người bao quanh bởi khói đen lập tức từ trong hồn phiên bay ra. Lúc này thứ hộ pháp cũng giống như linh hồn của Dược Trần trước đây, giữa ấn đường của linh hồn đã có thêm một ấn ký màu đen. Bái kiến chủ nhân. Vừa ra ngoài, thứ hộ pháp đã vô cùng cung kính hành lễ với Gió Sớm. Thứ hộ pháp, ngươi lần này đến đế quốc Gia Mã, là ai sắp xếp ngươi tới? Nhiệm vụ cụ thể là gì? Nhiệm vụ của ngươi có kỳ hạn thời gian không? Mặc dù thứ hộ pháp đã trở thành hồn nô, nhưng vẫn giữ nguyên ký ức lúc trước. Do đó, Gió Sớm không nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi những vấn đề mình quan tâm nhất. Qua một phen trò chuyện với thứ hộ pháp, Gió Sớm thu được một vài tin tức quan trọng. Cấp trên trực tiếp của gã là một vị hồn điện thiên tôn có tu vi khoảng lục tinh đấu tôn, đến từ một phân điện nào đó của hồn điện ở khu vực Tây Nam Trung Châu. Lần này thứ hộ pháp đến đại lục Tây Bắc là để chấp hành nhiệm vụ cướp đoạt đế ngọc của Tiêu tộc. Hồn điện rõ ràng có rất nhiều cường giả đấu tôn, nhưng vẫn phái một đấu tông như thứ hộ pháp đi làm nhiệm vụ này là bởi vì cường giả đấu tôn quá nổi bật ở đại lục Tây Bắc, dễ bị các viễn cổ chủng tộc khác phát hiện. Hơn nữa, cổ ngọc của Tiêu tộc đến giờ vẫn chưa ai biết ở đâu, nên nhiệm vụ của thứ hộ pháp không quá gấp gáp, nếu không trong nguyên tắc, cả đã chẳng đợi đến tận thời điểm của ước hẹn 3 năm mới ra tay. Theo thời gian hiện tại, còn hơn 2 năm nữa mới đến mốc ước hẹn 3 năm trong nguyên tắc. Do đó, trong khoảng thời gian này, dù nhiệm vụ của thứ hộ pháp không có tiến triển gì thì cũng sẽ không bị thúc giục. Xem ra, trong 2 năm này, sẽ không có ai từ hồn điện đến tìm thú hộ pháp. Sau khi xác định tình hình, Gió Sớm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều, thú hộ pháp này, với tư cách là hồn nô, vừa có thể làm tay sai, vừa có thể là một đường dây liên lạc ngầm với hồn điện, vẫn còn khá hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, Hải Ba Đông đột nhiên đến thăm hoàng cung. Chuyện là trước đây Gió Sớm đã hứa sẽ tìm luyện dược sư luyện chế phục tử linh đan cho lão, bây giờ Hải Ba Đông cuối cùng cũng thu thập đủ dược liệu nên vội vã vào cung tìm Gió Sớm. Thái thượng trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi. Phục tử linh đan, trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ nhờ vị tiền bối kia luyện chế xong. Nhìn dược liệu Hải Ba Đông lấy ra, Gió Sớm cười cam kết. Tốt, cực cho tiểu tử ngươi rồi. Nghe Gió Sớm tự tin đảm bảo, mặt Hải Ba Đông cũng lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó, lão dường như nghĩ đến điều gì, cười kha một tiếng rồi nói, Gió Sớm tiểu tử, lúc ta đến đây nghe nói ngươi lại sắp cưới vợ à, lần này còn cưới vị lão sư có tu vi đấu hoàng của ngươi nữa chứ. Vâng. Thái thượng trưởng lão có cảm thấy như vậy không ổn không ạ? Gió Sớm gật đầu nói. Có gì không ổn chứ, nha đầu kia tuổi tác vốn không chênh lệch với ngươi bao nhiêu, hơn nữa, lần trước nàng tới đây ta đã thấy có manh mối rồi. Bây giờ xem ra suy đoán của ta không tệ. Hải Ba Đông lắc đầu, cười hì hì nói. Ha ha, thái Thái thượng trưởng lão quả nhiên sáng suốt. Gió sớm cũng cười lớn, tính cách của lão già này vẫn rất thú vị. Sau vài câu trò chuyện, Hải Ba Đông đột nhiên nghi mặt nói với gió sớm tiểu tử, thật ra lần này ta đến còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Thái thượng trưởng lão có chuyện gì cứ nói thẳng. Gió sớm khoát tay. Ngươi cũng biết, cả đời ta, nửa đời trước coi như thuận lợi, nhưng nửa đời sau lại lãng phí mất mấy chục năm. Hải Ba Đông thở dài một hơi, bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có ngươi ở đây, hưng thịnh lớn mạnh chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe giọng điệu của Hải Ba Đông, gió sớm dường như đoán được điều gì, bèn hỏi, Thái thượng trưởng lão, ngài có phải định rời đi không? Xem ra không có chuyện gì giấu được tiểu tử ngươi. Hải Ba Đông gật đầu, mỉm cười ấm áp rồi nói tiếp, lúc ta còn trẻ, cũng từng khao khát được ra ngoài rèn luyện, chỉ là bị nhiều chuyện ràng buộc. Bây giờ, không còn những chuyện phiền lòng đó nữa, ta định sau khi khôi phục tu vi sẽ rời khỏi đế quốc Gia Mã một thời gian. Đương nhiên, rượu mừng của ngươi ta chắc chắn sẽ đến uống. Giờ khắc này, gió sớm phát hiện, trong mắt Hải Ba Đông không còn vẻ ảm đạm vừa rồi nữa, mà trở nên vô cùng sáng ngời. Thật ra, thiên phú của Hải Ba Đông còn mạnh hơn cả Gia Hình Thiên và Vân Sơn, nếu không phải năm đó đi sa mạc bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn mấy chục năm, thì cho dù chỉ ở một nơi như đế quốc Gia Mã, lão cũng có hy vọng đột phá thành đấu tông. Thái thượng trưởng lão, ra ngoài trải nghiệm bây giờ vẫn chưa muộn. Nhưng nếu thấy mỏi mệt, gia tộc luôn rộng cửa đón ngài trở về. Gió sớm chân thành nói. Sau khi Hải Ba Đông rời đi, gió sớm lập tức gọi Dược Trần trong hồn phiên ra, để hắn luyện chế phục tử linh đan. Với thực lực của Dược Trần, chưa đầy một ngày đã luyện chế thành công. Trong lúc đó, chuyện gió sớm giao cho Gia Hình Thiên cũng có chút tiến triển. Lần này Gia Hình Thiên mang đến cho gió sớm tổng cộng 400 người. 400 người này tuổi tác hầu như đều từ 25 đến 40, tu vi đều ở giai đoạn đấu giả, cả đời này nếu không có cơ duyên lớn thì tuyệt đối không có hy vọng đột phá đấu vương. Sau một hồi lựa chọn, gió sớm cuối cùng chỉ giữ lại một nửa, lần này, hắn trực tiếp phát ra 200 viên đấu vương tốc thành đan. Hiệu quả của đấu vương tốc thành đan không làm gió sớm thất vọng, chỉ trong vài canh giờ đã tạo ra 200 vị cường giả đấu vương. Ta thế mà thật sự thành cường giả đấu vương rồi. Hoàng đế bệ hạ đối với ta quả thật có ân tái tạo. Lý Tứ ta đời này thề chết theo bệ hạ. Dù đầu rơi máu chảy cũng không từ. Sau khi phát hiện tu vi của mình thật sự đột phá đến đấu vương như lời gió sớm nói, 200 vị cường giả đấu vương này lập tức trở nên vô cùng kích động, ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống bái kiến gió sớm. Nhìn 200 cường giả đấu vương trước mặt, gió sớm cũng thấy hùng tâm trỗi dậy. Không hề khoa trương, sức mạnh của 200 người này có thể hủy diệt một đế quốc lớn chỉ trong vài ngày. Tất cả đứng lên đi. Gió sớm nhẹ nhàng giơ tay, thản nhiên nói. Giờ phút này, dù vẫn mang dung mạo 16 tuổi, nhưng trong từng cử chỉ của hắn đều toát ra uy nghiêm của kẻ bề trên. Tạ bệ hạ. Lời gió sớm vừa dứt, 200 cường giả đấu vương trong điện cung kính khấu tạ rồi chậm rãi đứng dậy. Sau này, các ngươi chính là đội hộ vệ hoàng gia tinh nhuệ nhất bên cạnh ta, mặc dù tu vi của các ngươi đã đột phá đến đấu vương, nhưng phương diện đấu kỹ vẫn còn thiếu sót. Gió sớm vừa nói, vừa lấy ra hơn 100 quyển trục đấu kỹ từ trong nạp giới đặt lên bàn. Những đấu kỹ này phần lớn là huyền giai sơ cấp đến trung cấp, đẳng cấp tuy không cao nhưng đối với những người này cũng đủ dùng. Những đấu kỹ này, các ngươi hãy chọn cái phù hợp để tu luyện. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đến khảo hạch, người có thành tích tốt sẽ được ban thưởng, còn có cơ hội thăng chức đội trưởng. Gió sớm tiếp tục phân phó. Một tập thể, dù thành viên bao nhiêu, cũng cần có chế độ cấp bậc mới có thể quản lý tốt hơn. Đương nhiên, thống lĩnh trực tiếp của đội ngũ này, gió sớm đã bổ nhiệm Gia Hình Thiên đảm nhiệm. Có vị cường giả cửu tinh đấu hoàng này quản lý bọn họ, gió sớm có thể hoàn toàn yên tâm. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, gió sớm mỗi ngày đều dành chút thời gian tu luyện, tu vi của hắn thuận lợi bước vào cửu tinh đấu vương đỉnh phong. Về phần Hải Ba Đông, lão đã có được phục tử linh đan như ý nguyện, khôi phục tu vi đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có chút tiến bộ so với trước khi bị phong ấn. Hôm nay, đúng vào ngày gió sớm cưới Vân Vận, toàn bộ đế đô Gia Mã từ sáng sớm đã chìm trong không khí hỷ sự. Trong hoàng cung, yến tiệc được bày ra, các gia tộc quyền quý có máu mặt trong đế quốc cũng đều đến chúc mừng, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Vân Lam Tông cũng có không ít trưởng lão và đệ tử đến chúc mừng, thế nhưng, tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông là Vân Sơn lại vắng mặt vào thời khắc quan trọng này, điều này không khỏi khiến tân nương Vân Vận cảm thấy có chút tiếc nuối. Vận Nhi, chắc hẳn sư tổ bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt xung kích đấu tông, không thể phân tâm đến đây được, nàng đừng nghĩ nhiều quá. Trong hôn lễ, gió sớm liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Vân Vận, liền dịu dàng an ủi. Ta biết, lão sư của ta đã cố chấp bao nhiêu năm nay, chính là vì có thể đột phá đến đấu tông. Bây giờ có cơ hội này, tất nhiên không muốn trì hoãn. Nghe vậy, Vân Vận khẽ gật đầu, đáp lại, hy vọng lão nhân gia ông ấy có thể thành công. Tiếp theo, Gió Sớm và Vân Vận dưới sự chứng kiến của đông đảo khách mời, hoàn thành toàn bộ nghi thức hôn lễ. Sự kết hợp của hai người họ có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với đế quốc Gia Mã. Về sau, trong một thời gian rất dài, Vân Lam Tông và Hoàng Thất sẽ không còn ngăn cách, mà sẽ cùng chung một lòng đối ngoại. Hôn lễ này qua đi, Băng Hoàng Hải Ba Đông cuối cùng cũng chính thức từ biệt Gió Sớm, rời khỏi đế đô. Hải Ba Đông rời đi, các bậc trưởng bối trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng vô cùng không nỡ. Họ không ngờ rằng, ở tuổi này rồi mà Hải Ba Đông lại có được sự nhiệt huyết như thời niên thiếu. Trong lòng Gió Sớm, thực ra cũng có ý định ra ngoài đế quốc Gia Mã để mở mang tầm mắt. Nhưng hắn vẫn còn một chuyện quan trọng cần giải quyết, trước khi giải quyết xong chuyện đó, hắn đi đâu cũng không thể yên tâm. Sâu trong hậu cung, khi Vân Vận dọn vào đây ở, tâm trạng của Nạp Lan Yên Nhiên trở nên rất phức tạp. Trước đây, Gió Sớm cưới Nhã Phi và công chúa Yêu Dạ, nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng lần này, vị lão sư mà nàng vô cùng kính trọng, Vân Vận, cũng gả cho Gió Sớm. Điều này khiến nàng nhất thời không thể thích ứng, không biết nên xưng hô với Vân Vận thế nào. Ngược lại, Vân Vận lại nhìn thoáng hơn rất nhiều, nàng xử lý mối quan hệ giữa hai người rất rõ ràng. Hầu hết thời gian, nàng vẫn dùng thân phận thầy trò để chung sống với Nạp Lan Yên Nhiên, xoa dịu mối quan hệ có chút khó xử giữa hai người. Hôm nay, hai thầy trò Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đi dạo trong hoa viên một lúc, sau đó vào một đình nghỉ mát xây giữa ao. Đột nhiên, Vân Vận nhìn về phía bụng của Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói, Yên Nhiên, nhìn bụng của con kìa, cũng sắp sinh rồi nhỉ. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, khóe miệng nở nụ cười, khẽ nói, lão sư, con cảm thấy dạo này bảo bảo động ngày càng nhiều, toàn đá con thôi, có lẽ chưa đến một tháng nữa là sinh. Nghe vậy, Vân Vận lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, chưa sinh ra đã biết đá người rồi à, dù là nhất tông chi chủ, nhưng với loại chuyện này, Vân Vận hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đúng vậy, đá cũng được một thời gian rồi à, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu cười. Vậy thì đợi nó sinh ra, phải dạy dỗ nó một trận mới được. Giữa lúc Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đang trò chuyện, giọng nói của Gió Sớm đột nhiên vang lên bên cạnh. Phu quân, chàng đến khi nào vậy? Ta không hề phát hiện. Nhìn Gió Sớm đột nhiên xuất hiện trong đình, Nạp Lan Yên Nhiên có chút tò mò hỏi. Vân Vận cũng tò mò như vậy, với tu vi của nàng mà cũng không phát hiện ra Gió Sớm đến gần. Là do các nàng quá chuyên chú thôi. Gió Sớm đưa tay vuốt ve mái tóc của Nạp Lan Yên Nhiên, tùy ý giải thích một câu rồi nói tiếp, Vận Nhi, Yên Nhiên, lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Có thể cần 7-8 ngày. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên không hỏi là chuyện gì, chỉ cười gật đầu đáp, phu quân, chàng cứ đi làm việc của mình đi, chúng ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Gió Sớm dù vẫn dừng ở cửu tinh đấu vương đỉnh phong, nhưng hắn có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể có chút không khống chế được, đoán chừng là sắp đột phá đấu hoàng. Lần này đến đây dặn dò Vân Vận và mọi người xong, hắn liền định đến một nơi yên tĩnh bế quan, thử một lần bước vào cảnh giới đấu hoàng. Rất nhanh, Gió Sớm rời khỏi hoàng cung, rời khỏi đế đô, đi đến một dãy núi sâu thưa thớt bóng người. Hắn đến nơi này là vì biết rằng, động tĩnh khi đột phá đấu hoàng sẽ rất lớn, mà hắn bây giờ còn không muốn để nhiều người biết mình đột phá. Sau khi vào sơn động, Gió Sớm giải trừ hạn chế của khống hồn phiên, để dược trần hộ pháp cho mình. Sau đó, hắn lấy ra đóa sen xanh, ngồi xếp bằng lên trên, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Đóa sen xanh này không chỉ có thể tăng tốc độ hấp thu năng lượng, mà còn có tác dụng tinh luyện sơ bộ năng lượng, là vật phụ trợ tu luyện tốt nhất. Vào ngày thứ hai Gió Sớm bế quan, năng lượng trời đất xung quanh sơn động đột nhiên điên cuồng trào dâng, rồi xoay tròn cấp tốc, cuối cùng hình thành một cái phễu hình xoắn ốc trên không trung phía trên đầu Gió Sớm. Đầu nhỏ của cái phễu nối liền với đỉnh đầu hắn, điên cuồng rót năng lượng trời đất khổng lồ vào cơ thể. Đấu vương tấn giai đấu hoàng không phải là chuyện bình thường, cấp bậc tấn thăng này cần một lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Gió Sớm hiện tại đã sớm có đủ tư cách tiến vào cấp bậc đấu hoàng, vì vậy, hắn bây giờ chỉ cần đủ năng lượng để tấn thăng mà thôi. Một khi năng lượng ngưng tụ hoàn toàn, việc tấn thăng đấu hoàng cũng sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Hơn nữa, nút nguyên quyết mà hắn tu luyện là một loại công pháp hấp thu năng lượng cực kỳ bá đạo, tốc độ hấp thu tựa như đang thông tính. Gió Sớm còn đặt địa hỏa liên tử chưa dùng hết và một số ma hạch cao cấp bên cạnh để dự phòng. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày sau, năng lượng trời đất trong phạm vi mấy chục dặm của dãy núi đều điên cuồng hội tụ về sơn động của Gió Sớm. Tốc độ hội tụ cũng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, trên bầu trời còn hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ chừng 10 trượng, mà trung tâm của vòng xoáy chính là sơn động đó. Năng lượng chủ nhân cần để tấn giai đấu hoàng sao lại khổng lồ đến thế? Bên ngoài sơn động, Dược Trần đang hộ pháp cho Gió Sớm, kinh ngạc nhìn vòng xoáy năng lượng khổng lồ trên đỉnh đầu, không khỏi có chút thất thần. Đấu vương tấn thăng đấu hoàng, hắn không phải chưa từng trải qua, quá trình đó đúng là cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng tuyệt đối không giống như Gió Sớm, gần như điên cuồng cướp đoạt năng lượng trời đất như vậy. Một đấu vương đỉnh phong bình thường khi tấn giai đấu hoàng chắc chắn sẽ không điên cuồng cướp đoạt năng lượng trời đất như vậy. Nhưng gió sớm sở hữu long tượng chi thể, lại trải qua sự tôi luyện của lôi đình cường đại bên trong lôi đình chi dực, thân thể này còn cường hãn hơn cả ma thú bình thường rất nhiều, nên năng lượng cần để tiến giai tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Quan trọng nhất là, nút nguyên quyết mà gió sớm tu luyện là thiên giai công pháp cao cấp, vô cùng bá đạo. Trên đấu khí đại lục, sự chênh lệch về công pháp mang lại ảnh hưởng vô cùng lớn. Thứ nhất là tổng lượng đấu khí trong khí xoáy, nếu hai người cùng tu vi, một người tu luyện huyền giai công pháp, một người tu luyện thiên giai công pháp, thì người tu luyện thiên giai công pháp sẽ có sức chiến đấu bền bỉ vượt xa người kia. Thứ hai là sự khác biệt về chất lượng đấu khí. Cùng cấp bậc, nếu người tu luyện thiên giai công pháp cần bỏ ra một phần đấu khí, thì người tu luyện huyền giai công pháp phải bỏ ra gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần đấu khí mới có thể đạt được thành quả tương tự. Thứ ba là hiệu suất hấp thu năng lượng trời đất để luyện hóa đấu khí khi tu luyện. Nếu cả hai muốn hấp thu cùng một lượng năng lượng, người tu luyện thiên giai công pháp có lẽ chỉ cần 10 phút, còn người tu luyện huyền giai công pháp thì cần cả trăm phút. Thứ tư, khi chiến đấu, người tu luyện huyền giai công pháp không thể nào điều động đấu khí thông thuận và nhanh lẹ như người tu luyện thiên giai công pháp. Tổng hợp những nguyên nhân trên, lý do vì sao trên đấu khí đại lục, một công pháp tốt lại được vô số người xem là trọng bảo đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Công pháp tu luyện càng cao cấp, lợi ích mang lại càng khổng lồ. Vì vậy, vô số cường giả, để có được những công pháp cao cấp đó, có thể nói là nối gót nhau không ngừng, đôi khi dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, họ cũng cam nguyện bị ngọn lửa thiêu rụi. Gió sớm tu luyện thiên giai công pháp cao cấp, nền tảng của hắn ở cấp bậc đấu hoàng sẽ vững chắc hơn rất nhiều so với đấu hoàng bình thường, điều này có tác dụng cực kỳ quan trọng cho việc tiến quân lên những cấp bậc cao hơn sau này. Lúc này, trên bầu trời phía trên hang động, vòng xoáy năng lượng sặc sỡ đang chậm rãi xoay tròn, năng lượng trời đất xung quanh không ngừng bị hút tới. Rất nhiều ma thú trong dãy núi cũng cảm nhận được cảnh tượng kỳ dị này. Tuy nhiên, dưới uy áp mơ hồ tỏa ra từ trong hang động, chúng dù phát hiện cũng không dám đến gần, chỉ dám loanh quanh ở khu vực ngoại vi xa xôi. Hơn nữa, dưới uy áp đó, chúng ngay cả gầm rú lớn tiếng cũng không dám, chỉ sợ kinh động đến sự tồn tại bên trong khiến chúng vô cùng sợ hãi. Thời gian trôi qua, cỏ dại gần nơi gió sớm bế quan cũng bị năng lượng đậm đặc ảnh hưởng mà mọc lên um tùm, khiến xung quanh có vẻ hoang vu, chỉ có vòng xoáy năng lượng lộng lẫy khổng lồ trên không trung là đang tỏa ra chút sức sống. Mãi đến ngày thứ 20 gió sớm bế quan, cuối cùng mới xuất hiện dị động khác thường. Chỉ thấy vòng xoáy năng lượng khổng lồ trên bầu trời đang xoay tròn chậm rãi đột nhiên ngừng lại, rồi năng lượng bàng bạc như mưa rào trút xuống, cuối cùng hóa thành một dải lụa năng lượng khổng lồ như lũ quét, trực tiếp rơi vào trong sơn động. Dải lụa năng lượng rộng lớn này xé rách không trung, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng xé rách sắc bén, đủ để thấy năng lượng ẩn chứa bên trong nó khổng lồ đến mức nào. Dưới sự ưu tiên của năng lượng khổng lồ như vậy, những đám cỏ dại vốn đang mọc tốt tươi gần đó đột nhiên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong vài hơi thở đã khô héo hoàn toàn, cửa sơn động đầy đá vụn cũng từ từ lộ ra. Đến đây, vòng xoáy năng lượng khổng lồ trên không trung đã hoàn toàn tan biến, năng lượng trời đất đang chấn động kịch liệt xung quanh cũng dần dần khôi phục bình thường. Xem ra, năng lượng cần cho việc tiến giai của gió sớm đã đạt đến trạng thái bảo hòa. Trong sơn động, đôi mắt đang nhắm chặt của gió sớm cũng mở ra vào lúc này, trong đôi đồng tử đen như mực lập tức có những tia sét như lôi đình mưa bão lướt qua. Khoảnh khắc ấy, trong sơn động trầm mặc, ngay cả không khí cũng truyền ra một hồi tiếng lốp bốp nhỏ xíu. Theo đôi mắt mang theo tia chớp lóe lên, một cổ khí thế mênh mông đột nhiên thức tỉnh. Dưới cổ khí thế cường hãn hơn trước đây không chỉ mấy lần này, sơn động cũng xuất hiện những rung động nhỏ, từng vết nứt to bằng cánh tay như mạng nhện từ dưới thanh liên mà gió sớm đang ngồi xếp bằng lan ra, cuối cùng bao trùm khắp mọi ngóc ngách của sơn động. Cuối cùng cũng bước vào đấu hoàng. Gió sớm hai tay từ từ mở ra, cảm nhận đấu khí bàng bạc như lũ quét trong cơ thể, khóe miệng nở một đường cong nhàn nhạt. Dù trước đây đã từng sử dụng thẻ trải nghiệm đấu tông để cảm nhận sức mạnh lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn không rõ ràng như bây giờ. Chúc mừng chủ nhân thành công đột phá đấu hoàng. Ở góc sơn động, linh hồn Dược Trần đã yên tĩnh chờ đợi 20 ngày vô cùng kích động chúc mừng gió sớm. Động tĩnh đột phá như của gió sớm, Dược Trần cả đời mới thấy. Dược Trần, lần này ta tổng cộng bế quan bao lâu? Gió sớm khẽ gật đầu, hỏi. Hồi chủ nhân, lần bế quan này, ngài tổng cộng chỉ dùng 20 ngày, đây là thời gian đột phá đấu hoàng ngắn nhất mà ta từng thấy. Dược Trần cung kính trả lời. 20 ngày, thế mà dùng đến 20 ngày. Nghe Dược Trần trả lời, gió sớm khẽ lắc đầu, rõ ràng là rất không hài lòng với thời gian này. Về thôi. Tính toán thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên sắp sinh rồi, gió sớm sau khi đột phá đấu hoàng liền nhanh chóng trở về hoàng cung. Trở về hoàng cung ngày thứ bảy, sáng sớm, gió sớm đã đứng chờ đợi lo lắng bên ngoài một căn phòng. Cùng lo lắng như gió sớm còn có mấy vị thê tử khác của hắn, Vân Vận, Nhã Phi, và tiểu y tiên mới được chính thức thu nhận mấy ngày trước. Phu nhân, sắp sinh rồi, dùng sức. A, à, trong phòng, tiếng bà mụ và tiếng hét của Nạp Lan Yên Nhiên từng khoảnh khắc đều làm gió sớm căng thẳng. Hắn đi đi lại lại, một trái tim không yên, có căng thẳng, cũng có mong đợi, hưng phấn, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Phu quân, đừng quá lo lắng, Yên Nhiên đã chuẩn bị kỹ càng rồi, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Thấy gió sớm phản ứng như vậy, Vân Vận nhỏ giọng an ủi. Phu nhân, cố thêm chút nữa, đã ra được một nửa rồi. A nghe động tĩnh trong phòng, dù Vân Vận an ủi, gió sớm vẫn rất sốt ruột, tâm trạng không thể bình tĩnh lại. Qua qua nhưng ngay sau đó, theo tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh, bầu không khí ngột ngạt này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Sinh rồi, phu nhân sinh rồi. Là một tiểu hoàng tử. Giữa tiếng hô to hưng phấn của bà mụ, gió sớm đã sớm đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng đi đến bên giường Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, nàng vất vả rồi. Gió sớm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên, giọng nói vô cùng dịu dàng. Phu quân. Gương mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi của Nạp Lan Yên Nhiên ửng hồng, trong lòng ngọt ngào và xúc động không nói nên lời. Gió sớm vào phòng, điều đầu tiên chàng quan tâm không phải là đứa bé, mà là chính nàng. Điều này khiến nàng vô cùng cảm động, một cảm giác hạnh phúc to lớn dâng trào. Phu quân, cho ta xem con một chút. Gió sớm cười gật đầu, sau đó từ tay thị nữ bên cạnh ôm đứa bé lại, đặt bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, gió sớm cũng cuối cùng được nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình. Tiểu gia hỏa trong tả lót có cái đầu tròn xoe, giống như một quả bóng da nhỏ. Khi gió sớm nhìn về phía nó, đôi mắt to đen lấy của nó cũng tò mò nhìn lại. Giờ khắc này, hai ánh mắt giao nhau, tâm trạng gió sớm trở nên vô cùng yên tĩnh. Sống hai đời, đây là lần đầu tiên hắn có con của riêng mình, cảm giác huyết mạch tương liên ấy thật vô cùng kỳ diệu. Có huyết mạch tinh thạch, sau này nếu có kẻ muốn làm hại con cháu của gió sớm, hắn có thể tiêu hao đấu khí để bảo vệ từ xa. Phu quân, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, nhưng nó cứ nhìn chàng mãi, chẳng thèm nhìn ta. Khi gió sớm đang chăm chú nhìn con, giọng nói dịu dàng có chút ghen tuông của Nạp Lan Yên Nhiên truyền đến. Thanh khách Yên Nhiên, con vừa mới sinh ra, em đã ghen rồi à? Nhìn cảnh tượng ấm áp này, Vân Vận đứng sau lưng gió sớm cười trêu chọc. Phu quân, Yên Nhiên muội muội bây giờ đã sinh con rồi, đặt cho tiểu gia hỏa tên gì bây giờ? Nhã Phi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhìn về phía gió sớm, muốn biết chàng sẽ đặt tên gì cho con. Gió sớm suy nghĩ một chút, khẽ nói, cứ gọi là Mễ Đặc Nhĩ Thiên Lan. Chữ Lan trong Thiên Lan là lấy từ tên của Nạp Lan Yên Nhiên. Gió sớm nghĩ, sau này mình chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân, con cháu cũng sẽ rất nhiều, nên đặt tên như vậy sau này sẽ dễ nhớ và phân biệt. Thiên Lan, cái tên này hay quá. Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm hai chữ này, vô cùng hài lòng, gương mặt trắng nõn nở nụ cười rạng rỡ. Nàng bây giờ đã trút bỏ vẻ ngây ngô trước đây, trên người toát lên ánh hào quang của tình mẫu tử. Yên Nhiên muội muội, chúc mừng muội. Nhã Phi bên cạnh, bụng đã to, tiến đến chúc mừng Nạp Lan Yên Nhiên. Trong mấy người phụ nữ này, bụng của Nhã Phi là rõ nhất, đoán chừng 1-2 tháng nữa là sinh. Bụng của Vân Vận và Thanh Lân vẫn chưa có dấu hiệu lớn lắm, chắc phải hơn nửa năm nữa mới sinh. Trong tiểu thế giới của gió sớm, Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đang mang thai. Trong đó, Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi mang thai cách nhau không bao lâu, chẳng mấy tháng nữa cũng sẽ sinh con. Về phần Yêu Dạ, bụng dưới cũng đã nhô lên rất rõ ràng. Nhưng nàng sống trong cung, vì nhiều tâm sự nên vẫn chưa thân thiết mấy với Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Vân Vận, Thanh Lân. Do đó, lần này Nạp Lan Yên Nhiên sinh con, nàng cũng không đến xem. Sau khi thăm hỏi Nạp Lan Yên Nhiên một lát, gió sớm cùng Vân Vận và mọi người lui ra khỏi phòng, để Nạp Lan Yên Nhiên nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này, gió sớm mới nhớ đến thông báo của hệ thống vang lên trong đầu lúc nãy. Đây là đứa con đầu lòng của gió sớm, phần thưởng của hệ thống vô cùng phong phú, được nhân lên siêu cấp. Gió sớm tâm niệm khẽ động, trực tiếp mở ra gói quà sinh con siêu cấp này. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được vạn thế gia phả. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thiên giai cao cấp đấu kỹ diệt thế ma lôi. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 20 viên bồ đề đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 viên trung cấp khôi lỗi đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 bộ không gian chuyển đổi kỳ. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên trung cấp kinh nghiệm đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên phục nguyên đan. Tất cả phần thưởng trên đã được phát xong, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe loạt âm thanh thông báo của hệ thống, lòng gió sớm lại một lần nữa trở nên kích động. Từ trước đến nay, gió sớm luôn gặp may mắn, mỗi lần nữ nhân của hắn mang thai, hắn đều nhận được 1 phần thưởng. bây giờ thực sự có con, vẫn như vậy, mà phần thưởng còn khủng hơn nhiều. Khi gió sớm đang hưng phấn trong lòng, hắn phát hiện, cơ thể trong khoảnh khắc vừa rồi có một chút biến hóa kỳ diệu, dường như huyết dịch lưu thông càng thêm có sức sống. Chẳng lẽ đó chính là hiệu quả tăng thêm 100 năm tuổi thọ? Gió sớm thầm đoán. Tiếp theo, gió sớm lập tức tập trung vào những bảo vật được thưởng. Vạn thế gia phả, túc chủ, thê tử của túc chủ, cùng với tất cả hậu đại của túc chủ, đều sẽ được tự động ghi lại trên vạn thế gia phả. Người được ghi trên gia phả, tốc độ tu luyện tăng 10%, tuổi thọ tăng 10%. Túc chủ cũng có thể tự thêm vào, ghi lại người có thân phận như tình nhân, nữ nô vào gia phả. Ngoài ra, hậu đại của túc chủ khi tu luyện, còn có thể trả lại cho túc chủ 1/1000 tu vi. Ha ha, có thứ này, gia tộc của ta lo gì không hưng thịnh. Nhìn giới thiệu về vạn thế gia phả, gió sớm vô cùng kích động. Thứ này không chỉ giúp gia tộc hắn tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể trả lại tu vi cho hắn. Nếu đợi đến khi các con của mình trưởng thành, gió sớm có lẽ chỉ cần nằm ngửa cũng có thể thu được lợi ích cực lớn. Phần thưởng thứ hai là một quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, Diệt Thế Ma Lôi. Đấu kỹ cấp bậc này, gió sớm tự biết với thực lực hiện tại của mình còn không thể học được, huống chi là thi triển ra, nên hắn trực tiếp bỏ qua, chuyển sự chú ý đến phần thưởng thứ tư. Bồ Đề Đan, bát phẩm đan dược, cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong uống vào, có thể tăng thêm 2 thành tỷ lệ đột phá đến bán thánh. Loại đan dược này, rõ ràng là tài nguyên quý giá để bồi dưỡng cường giả thánh giai. Dù chỉ có 2 thành tỷ lệ, nhưng đối với những cường giả kẹt ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, dù có dùng toàn bộ gia sản để đổi họ cũng rất nguyện ý. 20 viên bồ đề đan này, gió sớm tạm thời chưa cần dùng đến. Nhưng sau này khi gia tộc lớn mạnh, con cháu trưởng thành, chúng sẽ là nền tảng vững chắc cho gia tộc. Tiếp đến là trung cấp khôi lỗi đan và thể trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, mang lại cho gió sớm sự kinh hỉ không nhỏ. Thật lòng mà nói, gió sớm bây giờ cực kỳ cần những thứ như thế này. Có 2 thứ này, hắn mới có sức mạnh để đối phó với cường giả của cổ tộc. Có thể trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cho dù cổ tộc có phái bán thánh cường giả đến đại lục Tây Bắc liên lạc với Tiêu Huân Nhi, gió sớm cũng có sức đánh một trận. Cuối cùng, gió sớm nhìn về phía phần thưởng thứ 7, đó là một đống cờ xí màu đen có khắc những phù văn kỳ dị, đếm ra có tổng cộng 18 cây. Không gian chuyển đổi kỳ, sau khi luyện hóa, có thể tùy ý chuyển đổi vị trí giữa 2 lá cờ cách nhau 1000 vạn dặm, bỏ qua mọi thủ đoạn phong ấn không gian dưới cường độ của đấu đế tuyệt vời, có thứ này, sau này đi xa muốn quay về sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nhìn giới thiệu về bộ cờ xí màu đen này, gió sớm vô cùng vui mừng. Công dụng của những lá cờ đen này vô cùng đa dạng. Đơn giản mà nói, nếu gió sớm để lại 1 lá cờ trong hoàng cung, sau này dù hắn có đến Hắc Giác Vực hay Trung Châu, chỉ cần sử dụng 1 lá cờ khác, hắn có thể quay về trong nháy mắt. Hơn nữa, nó còn có thể dùng để thoát khỏi những hiểm địa bất ngờ bị phong ấn. Ngay sau đó, gió sớm nhanh chóng lấy bộ cờ xí ra và bắt đầu luyện hóa. Đình. Rất nhanh, theo một ấn quyết kỳ dị từ tay gió sớm, 1 lá cờ đen được cắm vào một vị trí trong mật thất hoàng cung, sau đó nhanh chóng hóa thành vô hình, hòa vào không gian trời đất, ngoài gió sớm ra, không ai cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Điều không hoàn hảo là, không gian chuyển đổi kỳ này, mỗi lần sử dụng đều phải để lại 1 lá cờ tại chỗ, không thể mang đi. Nếu 18 lá cờ đều đã cắm xong, thì sẽ không thể sử dụng tùy ý được nữa. Tiếp theo, gió sớm tiếp tục chìm tâm thần vào không gian hệ thống, kiểm tra viên trung cấp kinh nghiệm đan. Trung cấp kinh nghiệm đan, sau khi uống, có thể tăng trưởng 10 năm tu vi. Chật chật, 10 năm tu vi. Hiệu quả mạnh gấp 10 lần sơ cấp kinh nghiệm đan. Nhìn giới thiệu về trung cấp kinh nghiệm đan, gió sớm không khỏi tắt lưỡi. Phần thưởng khi có con này quả thực mạnh hơn phần thưởng khi mang thai không biết bao nhiêu lần. Tu vi của hắn, chỉ chưa đầy 1 năm, đã từ đấu giả thuận lợi tăng lên đấu hoàng, điều này đã là kinh thế hải tục. Nếu sử dụng viên trung cấp kinh nghiệm đan này, tu vi thậm chí có khả năng trực tiếp tăng lên đến đấu tông cảnh giới. Hệ thống, rút ra trung cấp kinh nghiệm đan. Kinh nghiệm đan là loại bảo vật gần như không có tác dụng phụ, do đó, gió sớm không chút do dự, trực tiếp sử dụng nó. 10 năm tu vi, mặc dù tương ứng với thời kỳ nhất tinh đấu hoàng, nhưng lượng này đã vô cùng kinh khủng. Gió sớm vừa có cảm ứng, tu vi đã từ nhất tinh đấu hoàng đột ngột nhảy vọt lên tam tinh đấu hoàng. Âm, âm, âm. Lại liên tục 3 con kim long từ trên người bay lên, tu vi của hắn vọt tới lục tinh đấu hoàng. Nếu là một cường giả nhất tinh đấu hoàng bình thường, uống viên kinh nghiệm đan này, có lẽ chỉ đột phá đến tam tinh hoặc tứ tinh đấu hoàng là đã đến cực hạn. Nhưng với gió sớm, cho dù tu vi đã vọt tới lục tinh đấu hoàng, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ dừng lại nửa giây, cảnh giới lục tinh đấu hoàng của gió sớm lại bắt đầu buông lỏng, giúp hắn thuận lợi tiến vào thất tinh đấu hoàng. Bát tinh đấu hoàng. Cửu tinh đấu hoàng. Cuối cùng, sau khi 8 con kim long bay lên từ trên người, tu vi của gió sớm dừng lại ở cửu tinh đấu hoàng trung kỳ. May mà gió sớm có ẩn linh thạch che giấu khí tức, nếu không, để người ta biết có người có thể trong vài giây ngắn ngủi, tại chỗ từ nhất tinh đấu hoàng vọt lên cửu tinh đấu hoàng, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Cửu tinh đấu hoàng, xem ra không lâu nữa, ta cũng phải chuẩn bị cho việc đột phá đấu tông rồi. Cảm nhận sức mạnh cường đại hơn nhiều lần trong cơ thể, gió sớm thầm thì. Bây giờ, chỉ còn một phần thưởng cuối cùng chưa xem, gió sớm nhanh chóng quét mắt tới. Phục nguyên đan, dùng cho phụ nữ sau sinh để nhanh chóng hồi phục nguyên khí, chữa trị tổn thương cơ thể, đồng thời còn có thể tăng cường thể chất, nâng cao một chút tu vi. Ra là loại đan dược này, hệ thống thật chu đáo. Thấy giới thiệu về phần thưởng cuối cùng này, ánh mắt gió sớm hiện lên một tia dịu dàng. Tuy đây là thế giới huyền huyễn, nhưng việc sinh con đối với phụ nữ vẫn là một chuyện vô cùng đau đớn, việc hồi phục sau sinh cũng rất quan trọng. Ban đầu, gió sớm định để Dược Trần luyện chế một số đan dược hồi phục cơ thể cho các thê tử của mình, nhưng những đan dược đó rõ ràng không thể so sánh với phục nguyên đan này. Trước tiên cho Yên Nhiên ăn một viên. Biết được tác dụng của thuốc, gió sớm nhanh chóng rời khỏi mật thất, đi về phía phòng của Nạp Lan Yên Nhiên. Trên giường thơm, Nạp Lan Yên Nhiên sau khi uống phục nguyên đan của gió sớm, vẻ mệt mỏi trên mặt hoàn toàn biến mất, khí sắc hồi phục còn tốt hơn người bình thường, hơn nữa, những tổn thương trên cơ thể do sinh con cũng nhanh chóng được chữa trị. Phu quân, hiệu quả của thuốc này thật thần kỳ. Cảm nhận cơ thể đang hồi phục, Nạp Lan Yên Nhiên lộ vẻ kinh ngạc ngồi dậy từ trên giường. Đây là phục nguyên đan, ta cố ý đi tìm luyện dược đại sư luyện chế. Gió sớm dịu dàng giải thích. Phu quân, chàng thật tốt. Khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, đầu nhẹ nhàng gối lên vai gió sớm. Ba ngày sau, gió sớm lại một lần nữa rời khỏi hoàng cung. Lần này, nơi hắn cần đến là thành Ô Thản. Theo lời Lăng Ảnh nói trước đây, đoán chừng khoảng 10 ngày nữa, tôn giả của cổ tộc sẽ đến đó để liên lạc với Tiêu Huân Nhi, hỏi thăm tiến độ điều tra đế ngọc của nàng. Mặc dù Tiêu Huân Nhi đã biến mất, tôn giả của cổ tộc không nhất định có thể tra ra được gió sớm, nhưng hắn luôn theo đuổi sự ổn thỏa, không thể ngồi yên nhìn một mối họa ngầm như vậy mà không xử lý. Với tu vi hiện tại của gió sớm, thi triển Lôi Đình chi dực bay nhanh, chỉ mất một ngày đã đến thành Ô Thản. Đến một thành nhỏ như thế này, gió sớm trực tiếp dùng ẩn linh thạch điều chỉnh khí tức tu vi xuống cấp đấu sư, và nhanh chóng cảm ứng được vị trí của Lăng Ảnh. Chủ nhân, ngài đã đến. Trong một phòng khách sạn bên ngoài trang viên Tiêu gia, Lăng Ảnh vô cùng cung kính hành lễ với gió sớm. Lăng Ảnh, tôn giả của cổ tộc năm nay chưa đến đây chứ? Gió sớm trực tiếp hỏi. Vẫn chưa, nhưng chắc là trong mấy ngày tới. Lăng Ảnh lắc đầu nói, vị tôn giả kia mỗi lần đến đều liên lạc với ta trước, cho dù không cảm ứng được khí tức của tiểu thư, ông ta cũng sẽ đến gặp ta trước. Tốt. Vậy khoảng thời gian này, ngươi để ý thêm một chút, nếu người đó đến, ngươi cố gắng đưa ông ta đến một nơi vắng vẻ. Gió sớm gật đầu dặn dò. Hiện tại, gió sớm có thể trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, sức mạnh đã có. Nếu tôn giả của cổ tộc đến chỉ là đấu tôn thông thường, hắn có thể lật tay trấn áp. Phải biết rằng, cảnh giới tu luyện càng về sau, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch cũng cực lớn. Ví dụ, trong hồn điện, vị thiên tôn thứ 9 Ma Vũ chỉ có tu vi bát tinh đấu tôn, lại có thể trong vài chiêu giết chết một cường giả lục tinh đấu tôn, nhưng khi đối mặt với cường giả cửu tinh đấu tôn, hắn lại không có chút sức chống cự nào. Hết chương 186. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.